Gian khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 3, chương 261, bắt đầu tiến hành điều tra. Cái hình ảnh cuối cùng mà tất cả mọi người bên trong đại sảnh chỉ huy của liên bang nhìn thấy, chính là những hình ảnh mà chiếc phi thuyền 3 cánh hạm cục hiến chương kia quay chụp truyền về. Trong cái hình ảnh cuối cùng đó, chiếc chiến hạm chỉ huy của đám người đế quốc sau một tràng nổ mạnh vô cùng mãnh liệt, đã hóa thành một tràng khói lửa chói mắt vô cùng bên trong khu vực không gian vũ trụ rộng lớn. Sau đó ngay cả chiếc phi thuyền 3 chiến hạm cũng hoàn toàn biến mất bên trong vũ trụ mênh mông kia. Sau khi xác nhận rõ ràng thủ phạm tiến hành tập kích phi thuyền cổ Trung Hào, cái gã tướng quân đồ tể quận vương tạp đốn nổi tiếng của đế quốc kia đã tử vong, khiến cho rất nhiều người của thượng tầng liên bang cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng với kích động. Nhưng mà Hứa Nhạc sau đó lại hoàn toàn biệt vô âm tính, khai khiến cho cái tâm trạng sung sướng vì trả được thù kia cũng bị giảm xuống đến điểm thấp nhất. Ngay buổi tối cùng ngày hôm đó, tất cả các kênh tin tức của các đài truyền hình trong liên bang cũng đều nhận được mệnh lệnh từ phía chính phủ, phát ra một bản tin buồn. Màn hình bản tin cũng được chuyển thành hai màu đen trắng, tất cả các tiết mục quảng cáo, các chương trình giải trí toàn bộ đình chỉ. Những người dẫn chương trình dùng thanh âm kịch liệt đau đớn mà vô cùng phẫn nộ, hướng Hàng Tỷ Tỷ, công dân của liên bang, đưa ra tin tức chiếc phi thuyền cổ Trung Hào bị tập kích. Đồng thời cũng công bố, một chi bộ đội đặc biệt được quân đội liên bang phái đi, đã thành công đánh bại hoàn toàn chi hạm đội đế quốc hèn hạ vô sĩ kia. Bên trong kênh tin tức, xen lẫn với những hồi chi buồn kia, là những hình ảnh lưu trữ về cuộc đời của vị tư lệnh quân khu Tây Lâm, chung xấu hổ. Chính phủ liên bang dốc hết tâm trí mà tuyên dương những chiến công, những công tích to lớn trong hơn 10 năm nay ở tại tiền tuyến Tây Lâm của vị lão đầu hổ này. Những công dân giàu có mà đông đúc cùng với bình an tại đại khu Thượng Lâm khiếp sợ. Những công dân xa xôi cô đơn tại đại khu Đông Lâm cũng khiếp sợ, toàn bộ xã hội liên bang cũng đều bao phủ bên trong một tầng mây đen sương mù u ám. Nếu không phải bên phía chính phủ liên bang tuyên bố tin tức đã thành công báo thù, cái loại trình tự u ám mãnh liệt này rất có thể sẽ trực tiếp kích khởi thành một hồi bất an bên trong xã hội liên bang rồi. Còn về phần đám công dân tại đại khu Tây Lâm, giống hệt như một đám cô nhi quật cường mạnh mẽ không ngừng bảo hộ biên cảnh của liên bang, lúc này sớm đã lâm vào một hồi cảm xúc bi thương phẫn nộ trầm mặc đến cùng cực. Ánh trăng tháng 3 treo cao đỉnh đầu, vườn rau dại của tiểu muội muội hàng xóm nở rộ. Ánh trăng tháng 3 hạ xuống, vườn rau dại của tiểu muội muội hàng xóm đã ăn sạch rồi. Ánh trăng tháng 3 cũng không thấy nữa. Tiểu muội muội cũng không thấy nữa. Ánh trăng tháng 3 một lần nữa mọc lên, tiểu muội muội hàng xóm khi nào thì sẽ trở về đây? Tựa hồ giống hệt như cái tình tự phẫn nộ bất lực mà cái bài ca cao dân ca được sáng tác ra hơn 10 năm trước đây biểu lộ ra kia, giống hệt như những gì mà chung xấu hổ ở bên trong quán ăn đã cảm khái nói với Hứa Nhạc như. Vậy, dân chúng Tây Lâm cũng đều bất an cùng với đau thương cho rằng bản thân chính mình đều là những cô nhi của liên bang, không ngừng lưu lạc bên trong vũ trụ, ở trong gió Tây lạnh lẽo mà đau thương ca sướng dân ca. Cũng không ai thèm để ý đến sự sống chết của người Tây Lâm. May mắn là bọn họ còn có Chung gia, vẫn còn có vị lão đầu hổ không ai bì nổi, hơn mười mấy năm nay đã thay bọn họ xuất đầu. Nhưng mà hôm nay, cái vị lão đầu hổ hung mãnh mà lại vô cùng thân thiết kia, lại không hề có bất cứ dự triệu gì, cứ như vậy mà chết đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đám người Tây Lâm đã mất đi vị anh hùng của chính mình, vị lãnh tụ của chính mình, trong lúc nhất thời, bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận nổi. Sau khi lần cuối cùng xác nhận lại cái chuyện tình bi thương này là sự thật không thể nào thay đổi nữa, vô số những gã quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của Tây Lâm đã phóng vọt tới bên ngoài gia nhà cổ tại khu vĩ tuyến số 2 kia, ôm chặt vũ khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dọc theo con đường lớn bên ngoài, ngồi đầy đến mấy km cực xa dọc theo con đường quốc lộ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào tổ chức, mà bọn họ chỉ là theo bản năng nghĩ muốn bảo vệ an toàn cho gia viên của vị tư lệnh quá cố, ngăn cản không cho bất cứ ngoại nhân nào đến xâm phạm. càng có rất nhiều những công dân Tây Lâm mặt mũi đẫm lệ bắt đầu lên án mạnh. Mẻ sự lạnh lùng của chính phủ liên bang cùng với sự vô năng bất lực của hạm đội liên bang. Sau đó liên tưởng đến những quân nhân luân chiến của liên bang, đã đổ mồ hôi cùng với máu tươi lưu lại tại đại khu Tây Lâm. Sự liên tưởng này đến một cách vô cùng đột ngột, vô số những lý luận âm mưu gì đó bên dưới tấm màn đen bắt đầu len lén truyền lưu ra, truyền ra. Liên miên bất tận. Hiện tại chính là giai đoạn mở đầu của hồi chiến tranh vũ trụ giữa đế quốc cùng với liên bang, thế nhưng vị tổng chỉ huy định sẵn của hồi chiến tranh này lại chết đi trong một tràng ám sát ngay tại Tây Lâm, đã tạo thành một hồi hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Càng làm cho chính phủ liên bang cảm thấy đau đầu sầu lo chính là, ai cũng không thể nào biết trước được, đám quân nhân sĩ quan Tây Lâm thề sống thề chết cũng nguyện trung thành với Chung gia kia, có thể nào bởi vì chuyện này mà phát sinh ra một hồi bạo động trực tiếp mãnh liệt, sao? Đó lại đòi giành lấy độc lập hay không? Chính phủ liên bang cần nhất chính là phải mau chóng ổn định lại thế cục ở Tây Lâm, mà dưới tình huống khẩn trương trước mắt thế này, nhân vật có đủ lực ảnh hưởng để trấn an dân tâm tại Tây Lâm, hướng về đám quân nhân sĩ quan Tây Lâm bày ra thành ý của chính phủ liên bang thật sự cũng không nhiều. Vì lão nhân gia ở ven bờ hồ Phí Thành sau khi trải qua mấy giờ đồng hồ ngẫm nghĩ tự hỏi, đã uyển chuyển từ chối lời thỉnh cầu của Dinh Thự Tổng thống, nhờ ông ta đi đến tiền tuyến Tây Lâm ổn định thế cục. Sáng sớm ngày hôm sau, kênh tin tức của đài truyền hình liên bang đã phát ra một tin tức khẩn cấp, Tổng thống tiên sinh của liên bang sẽ lập tức khởi hành đi đến đại khu Tây Lâm, đích thân chủ trì buổi lễ tang long trọng của vợ chồng Chung Tư Lệnh cùng với các quân nhân sĩ quan binh lính trên phi thuyền cổ Chung Hào. Tình tự quần chúng đang bất ổn, dân tâm không chừng, các đơn vị bộ đội tác chiến của quân khu Tây Lâm đang đứng ở bên trong tình trạng tuyệt đối đề phòng, thế nhưng lại rõ ràng vô cùng nguy hiểm như thế, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ lại làm ra quyết định đi đến tiền tuyến Tây Lâm tiến hành trấn an mọi người, không hề nghi vấn là đã thể hiện ra dũng khí cùng với quyết tâm hoàn toàn bất đồng với những vị chính khách bình thường khác. Mà ngay trước khi Tổng thống tiên sinh khởi hành đi đến tiền tuyến Tây Lâm, còn có một chuyện tình quan trọng hơn nữa cần phải xử lý. 3:30 rạng sáng ngày hôm đó, trong đại sảnh chỉ huy tác chiến trong lòng đất của dinh thự Tổng thống, hạm đội đế quốc có thể tìm ra được khe hở bên trong mạng lưới theo dõi của quan huy đệ nhất hiến chương. Hơn nữa lại còn có thể sử dụng ấn ký tín hiệu điện tử tuyệt mật của chúng ta để theo dõi phi thuyền cổ Chung Hào, chuyện này đã thuyết minh rất nhiều vấn đề rồi. 3 ngày trước, bên phía Bộ Quốc phòng đã một phen đem toàn bộ các hệ thống tín hiệu điện tử quân dụng toàn bộ tiến hành mã hóa lại hoàn toàn rồi. Nhưng mà nếu như cái vấn đề này còn không được giải quyết tận gốc rễ, mấy cái thủ đoạn kỹ thuật này có thay đổi thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thanh âm của vị Tổng thống Mạc Bố Nhĩ vẫn như cũ vô cùng hùng hậu hữu lực, chỉ là trên khuôn mặt ngăm đen gầy yếu của ông ta có vẻ có chút gầy yếu, cùng với mỏi mệt. Tuy rằng trước khi Chung Xấu Hổ rời đi khỏi thủ đô Tinh Quyển, trong buổi nói chuyện cuối cùng giữa hai người bọn họ cũng không có được kết quả thành công mỹ mãn. Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì Tổng thống tiên sinh vẫn như cũ xem Chung Tư Lệnh này là người đồng đạo với mình. Vị Minh Hữu Cường hãn mạnh mẽ kia, lại tán thân bên trong một hồi pháo hoa vũ trụ mà không có bất cứ kẻ nào có thể tưởng tượng được kia. Cái loại đả kích mạnh mẽ này cùng với cục diện rối rắm của Tây Lâm ngay tiếp theo sau đó, khiến cho Tổng thống tiên sinh cảm nhận được một loại áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cũng may mắn chính là vào lúc này, ông ta cũng không cần phải tiếp tục lo lắng bên trong liên bang còn có gia tộc nào hoặc bất cứ chính khách liên bang nào có gan đi nghi ngờ quyết định tiến công về phía đế quốc của chính mình nữa. Tôi cũng không cần biết những lời mà Trung tá Hứa Nhạc chuyển về lúc trước kia là có chứng cớ rõ ràng gì hay không. Tôi cũng không muốn tiếp tục đi gặng hỏi cậu ta nơi nhận được tin tức tình báo kia. Những biểu hiện vô cùng nổi trội xuất sắc của cậu ta ở trên chiến trường, cùng với hành động anh dũng mạo hiểm truy kích hạm đội đế quốc lần này, hoàn toàn có thể chứng minh rõ ràng lòng trung thành cùng với sự yêu thương nhiệt tình của cậu ta đối với liên bang. Cặp mắt của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ giống hệt như mắt chim ưng lãnh lệ, quét nhìn một vòng tất cả mọi người bên trong gian đại sảnh. Từ vị cố vấn an toàn quốc gia, cho đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các thành viên của Hội nghị Liên tịch tham mưu quân đội liên bang, các thành viên, bộ trưởng quan trọng bên trong nội các, các đại biểu nghị viên được đặc biệt mời đến đảo qua trên mặt tất cả mọi người ở đây, sau đó mới trầm giọng nói. Cậu ta nói rằng còn có một mầm mống của đám người đế quốc vẫn như cũ ở bên trong liên bang chúng ta. Như vậy, tôi yêu cầu tất cả các người phải tìm ra cho tôi. Căn cứ vào tin tức tình báo của Trung tá Hứa Nhạc truyền về, Cục điều tra liên bang đã ngay lập tức tiến vào trong căn nhà giam quan sự kia rồi. Nhưng mà cũng không có phát hiện ra bất cứ mục tiêu nào cả. Vị cục trưởng cục điều tra liên bang, toàn thân mặc một bộ đồ chính trang màu đen vô cùng thẳng thớm nhìn chằm chằm tổng thống tiên sinh, vô cùng nghiêm túc trả lời. Chẳng qua là, căn cứ vào quá trình điều tra ban đầu, xác thực là đã phát hiện ra một vài vấn đề đáng nghi vấn. Còn về phần cái gã hiềm nghi là mầm mống đế quốc kia, hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào, chúng ta cần phải nhờ sự hiệp trợ bên phía cục hiến chương. Một khi cục hiến chương đã một mực quan sát theo dõi cái mầm mống này, nói như vậy hiện tại hẳn cũng có thể dễ dàng xác định được hắn đang ở nơi nào. Mục tiêu ý tứ trong những lời nói này đã được thể hiện ra phi thường rõ ràng. Ánh mắt của đám đại nhân vật liên bang trong phòng này đều tập thể dừng lại trên một cái ghế bên cạnh cái bàn tròn chính giữa đại sảnh. Trợ lý cục trưởng cục hiến chương Thôi Tụ Đông, ở ba ngày trước đây đã bị lâm thời cắt bỏ toàn bộ những quyền hạn của ông ta. Đứng ngay phía sau lưng ông ta lúc này chính là ba gã đặc ông của cục đặc cần, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cùng với hoài nghi của đám đồng nghiệp trong đại sảnh đang tập trung chằm chằm về phía mình. Ông ta cất tiếng giải thích một cách tối nghĩa. Tôi đã từng giải thích qua rồi, cục hiến chương sở dĩ gỡ bỏ công tác điều tra đối với đối tượng hoài nghi là mầm mống đế quốc kia, chính là vì tôi đã trực tiếp nhận được thư tín điện tử tuyệt mật đến từ phía trưởng văn phòng Bộ Quốc phòng, nói rằng đối tượng tiếp nhận điều tra chính là liên quan đến một nhiệm vụ đặc thù hạng nhất của bên phía quân đội, cho nên tạm thời cần phải được miễn tiến hành điều tra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh từ đầu đến giờ mãi vẫn trầm mặc không lên tiếng, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi chưa bao giờ phát ra loại thư hàm hay là điện tín loại này. Vì để nâng cao trình độ an toàn thông tin lên cao nhất. Từ sau khi tiến hành chuyên án Mạch Đức Lâm, Tổng thống tiên sinh đã ra lệnh bãi bỏ các loại biện pháp thông tin liên lạc tương quan không chút an toàn như thế này. Hai cục trưởng vừa mới chính thức xác nhận. Cái tên nghi ngờ mầm mống kia đã bị mất tích, hoặc nói chính xác là tử vong. Còn đối với lời giải thích của ngài, chúng tôi không hoàn toàn tin tưởng. Cho nên, thôi trợ lý, tôi nghĩ ngài cần phải tiếp nhận một hồi cách ly thẩm tra một khoảng thời gian dài. Còn về phía phương diện văn phòng Bộ Quốc phòng, cũng cần phải tiếp nhận thẩm tra. Châu Ứng Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu. Mấy cái cũng không hề cố ý, đưa tay lên khẽ xoa nhẹ vẻ trầm trọng nặng nề trên mi tâm của chính mình. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ lên đường đi Tây Lâm. Tôi hy vọng trước khi chiếc phi thuyền đầu tiên của Hiến Chương đến được Lạc Nhật Châu, các công tác điều tra tương quan có thể đưa ra cho tôi kết luận rõ ràng cuối cùng. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ nghiêm túc nhìn mọi người, lạnh giọng nói. Những người đang ngồi ở đây ai nấy cũng đều là những lương đóng của liên bang cả. Nếu như giữa những người chúng ta xảy ra vấn đề gì đó, đối với liên bang mà nói, đó nhất định là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sự tình này liên quan đến cả cục hiến chương cùng với Bộ Quốc phòng. Cục điều tra liên bang cũng không có năng lực một mình hoàn thành được. Cho nên tôi quyết định, sẽ do bên phía đơn vị bộ đội tác chiến của quân đội tiến hành công tác điều tra. Và tiểu tổ điều tra này sẽ trực tiếp hướng ta báo cáo. Về phần sự tình cụ thể, xin nhờ Bái Luân tiên sinh tiến hành xử lý. Phó Tổng thống Bái Luân có đầy đủ quyền lực đối với bên trong cục hiến chương tiến hành công tác thẩm tra chi tiết. Nhưng mà căn cứ theo đệ nhất hiến chương, bất cứ một cơ cấu nào của chính phủ liên bang, nhất là bên quân đội, nghiêm cấm việc chủ động can thiệp vào sự vụ của phạm trù cục hiến chương. Biểu tình của Thôi Tụ Đông nhất thời biến đổi, bất chấp tình trạng của chính mình lúc này. Lớn tiếng đưa ra lời phản đối đầu tiên. Tiểu tổ điều tra của quân đội cũng sẽ không can thiệp vào những sự vụ của phạm trù tương quan bên trong cục hiến chương. Cái mà bọn họ cần phải điều tra, chính là bản thân cậu. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không một chút khách sáo nói. Sắc mặt Thôi Tụ Đông nhất thời kịch biến, ý đồ muốn tổng thống tiên sinh thu hồi lại mệnh lệnh. Cho dù là đến lúc bị ba gã đặc công của cục đặc cần mạnh mẽ lôi ra ngoài cửa phòng họp, cũng vẫn như cũ quay đầu lại. Dãy dụa kịch liệt tỏ vẻ phản đối. Trung tướng Đỗ Thiếu Khanh sẽ là người phụ trách tiểu tổ điều tra lần này. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ liếc mắt nhìn một vòng mọi người, ngữ khí thập phần trầm trọng, nói. Cái chết của Trung tư lệnh đã là chứng minh rõ ràng cho cái bản năng gây chiến tranh xâm lược của đám người đế quốc điên cuồng mất trí kia. Đối diện với những sự tình liên quan đến sự tồn vong của liên bang, cũng không có bất cứ ban ngành nào được phép đặt mình ra ngoài chuyện này. Cả. Ngay cả cục hiến chương cũng không thể. Ánh mắt của đám đại nhân vật bên trong gian đại sảnh chỉ huy lại một lần nữa tập thể dời đi, nhìn lại về phía một bóng râm ở bên cạnh cái bàn tròn kia. Trung tướng Đỗ Thiếu Khanh, từ đầu đến giờ mãi vẫn trầm mặc ngồi ở một góc khuất. Chậm rãi đứng lên. Bộ quân trang trên người vẫn như cũ thẳng thớm không? Có một chút nếp nhăn, ông ta hướng về phía Tổng thống tiên sinh tiến. Hành một nghi thức kính chào theo đúng tiêu chuẩn của nghi thức quân đội liên bang, trầm giọng nói. Nhất định không phụ sự tin cậy của Tổng thống. Đỗ Thiếu Khanh ở tiền tuyến Tây Lâm đã tích lũy chiến công lên đến chức trung tướng, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người, ông ta tất nhiên sẽ không có khả năng tiếp tục ngồi ở vị trí sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 quá lâu nữa. Tuy rằng mọi người vẫn như cũ quen dùng ngữ khí kính sợ mà gọi ông ta một tiếng sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, nhưng mà ông ta ở tiền tuyến Tây Lâm triển lộ ra tài hoa quân sự vô cùng xuất sắc, xác thực cần phải có một cái sân khấu lớn hơn nữa để thể hiện khả năng của mình. Nhưng không một ai ngờ đến được, cái sân khấu lớn mới nhất của ông ta, không ngờ lại chính là do Tổng thống tiên sinh tự mình phân nhiệm ông ta quản lý tiểu tổ điều tra liên bang. Hơn nữa cái mà ông ta cần phải điều tra, chính là sự bí ẩn trong cái chết của kẻ địch cả đời kia của ông ta. Đám quân nhân sĩ quan binh lính võ trang hạng nặng dưới sự chỉ huy của ông ta, giống hệt như là đang tiến hành một hồi tác chiến bao vây bình thường vậy, sạch sẽ lưu loát đem tất cả các đối tượng hiềm nghi tương quan của cục hiến chương cùng với bộ quốc phòng, từ trong nhà mời quay trở lại quân doanh, không thèm để ý đến sự phản kháng kịch liệt của các gã luật sư, dùng hết mọi thủ đoạn mưu kế, tận hết khả năng kéo dài kỳ hạn điều tra của mình, đem công tác điều tra xâm nhập dần dần chi tiết hơn. Trong lúc đó, thì Đỗ Thiếu Khanh lại là đang ngồi trầm mặc ở trước bàn công tác của chính mình. Trên bàn còn có một cái bức ảnh nhìn qua đã vô cùng cũ xưa ố vàng. Trước bàn là một cái hộp đàn vi ô lông. Cái hộp đàn này cũng không có mở ra, không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Sau khi trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, ông ta cầm điện thoại lên, bấm một dãy số điện thoại, ngữ điệu có chút quái dị cùng với lạnh lùng. Một phen bắt giữ Tây Môn Cẩn về đây cho tôi. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 262, Hà Hữu Hữu. Tại khu vực ngoại thành của thủ phủ Gia Lợi Châu ở phía nam tinh cầu S2, có một tòa nhà giam quân sự 3 lớp đặc biệt, luôn luôn được canh phòng cực kỳ xâm nghiêm. Hai ngày trước đây, có hơn mấy trăm gã nhân viên của cục điều tra liên bang vẽ mặt lạnh băng nghiêm túc, cầm theo những văn kiện quyền hạn tương quan của Bộ Quốc phòng, tiến vào chiếm giữ hoàn toàn nơi này. Những nhân viên mặc trên người bộ chính trang màu đen rất nhanh đã tiến vào vô số trạm kiểm soát cùng với phòng điều khiển, thay thế cho những quân nhân sĩ quan mặc trên người bộ quân trang màu xanh lục nhạt, khiến cho tâm tình của mọi người bên trong nhà giam quân sự này cũng đều cảm thấy một sự áp lực mạnh mẽ vô cùng. Ba ngày trước khi đám nhân viên của cục điều tra liên bang tiếp quản tòa ngục giam quân sự này, đã có một gã tù phạm trong này mất tích một cách ly kỳ. Cũng không ai có thể biết được cái gã tù phạm này làm thế nào lại có thể trốn thoát khỏi cái nhà giam quân sự với ba tầng bảo vệ cực kỳ sâm nghiêm như thế. Cho dù là bên phía cục hiến chương cũng không thể nào điều tra ra được vị trí cụ thể của con chip vi mạch thân phận của gã tù phạm này, thế nhưng lại cũng không có bất cứ thông tin gì trả về chứng. Tỏ gã tù phạm này đã chết đi nữa. Tiểu tổ điều tra do đích thân Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tự mình định ra kia, đã theo sát đám nhân viên của Cục Điều tra Liên bang mà nện bước thẳng vào nhà giam quân sự này. Các quân nhân sĩ quan nội vụ xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 7 của quân khu hai kia, dưới những chỉ thị vô cùng lãnh khốc của Trung tướng Đỗ Thiếu Khanh, đã gia tăng mạnh mẽ cường độ thẩm tra đối với phương diện canh phòng của nhà giam quân sự này. Đám tù giam trọng tội vốn có của nhà giam quân sự nhất thời bị tập trung lại, di chuyển sang khu nhà tù bên sườn của nhà ngục. Còn những gian tù thất vốn dĩ thuộc về bọn họ thì lại trở thành địa ngục của nhóm những người trước đây đã từng trông coi giam giữ bọn họ. Bên trong những căn phòng của nhà ngục cao đến 3 tầng này thường xuyên truyền đến những tiếng hô phẫn nộ, giận dữ, những thanh âm nhục mạ nặng nề, những tiếng đánh kiệt lực, mơ hồ còn có thể nghe thấy những thanh âm kêu rên thảm não nữa. Hơn 700 quân nhân sĩ quan cùng với các nhân viên chính phủ và các nhân viên cục điều tra liên bang đã đem cái tòa ngục giam xâm nghiêm vô cùng này biến thành một văn phòng thẩm vấn thần kỳ mà lớn đến khủng bố. Bọn họ dùng hết thảy tất cả những thủ đoạn nằm bên ngoài pháp luật liên bang, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể phát hiện ra bất cứ manh mối gì, cho dù là nhỏ nhất đi chăng nữa. Công tác điều tra sự kiện chiếc phi thuyền cổ Trung Hào bị tập kích của liên bang, mọi sự cố gắng nhằm lôi ra cái nhân vật mầm mống của đế quốc được che giấu sâu nhất bên trong liên bang này, tất cả đều lâm vào tình trạng tạm dừng một cách đầy bất lực. Thế nhưng vào giờ phút này, vô số những ánh mắt lo âu cùng với tức giận của mọi người trong liên bang cũng còn chưa có thể chú ý đến một phiến lâm trường công tác nhỏ ở phía trước của gian nhà giam quân sự kia một khoảng 13 km. Ở sâu bên dưới những kiến trúc đơn sơn trong cái lâm trường công tác nhỏ này, có một cái công sự bí mật đào sâu bên dưới, nằm lọt thỏm dưới lòng đất. Ở phía cuối của cái công sự này, có một căn phòng u ám vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử nào cả. Trên một mặt vách tường của căn phòng toàn bộ bằng đá tảng thô ráp này, có lắp đặt một cái đèn chân không nguyên thủy vô cùng thô sơ, phát ra một loại ánh sáng hơi có chút u ám. Những luồng ánh sáng mờ nhạt lại dần dần kéo dài thẳng đến một cái giường đơn độc ở chỗ góc tường của căn phòng, hiện ra một khuôn mặt gầy yếu tái nhợt cùng với có chút tuyệt vọng. Gã trung niên đang nằm ở đây có một cái tên họ hết sức bình thường, Hà Hữu Hữu. Năm nay hắn đã 36 tuổi rồi. Khi 17 tuổi, hắn đậu vào Học viện Quân sự 2, sau khi tốt nghiệp xong, hắn một mực tham gia công tác tại ban ngành tình báo của quân đội liên bang. Tuy rằng những cái tin tức mà hắn có khả năng tiếp xúc, đối với những dân chúng bình thường trong liên bang mà nói, cũng đều là những chuyện, những sự kiện có chút thần bí cùng với tuyệt mật. Nhưng mà cái loại công tác này nếu như liên tục làm mãi trong một khoảng thời gian lâu dài, cũng sẽ trở nên bình thường cùng với có chút chán nản. Chẳng qua là Hà Hữu Hữu cũng không có cảm thấy có điều gì không thỏa đáng cả. Hắn thích vô cùng những món ăn bày bán bên ngoài tòa đại lâu trạm tiếp nhận tín hiệu điện tử. Hắn đã quen thuộc với cái mùi vị hỗn hợp giữa những loại cà phê thơm nồng cùng với mùi vị toát ra trên màn hình của hệ thống theo dõi điện tử bên trong tòa nhà đại lâu. Huống chi vài cái năm hắn tròn 30 tuổi, hắn đã kết hôn với một vị nữ chiêu đãi viên của thuộc một ban ngành hậu cần của tòa nhà đại lâu này. Có một người thê tử ôn nhu hiền dịu dễ thân dễ gần như thế, còn có một cô con gái vừa mới 4 tuổi, thế nhưng mỗi ngày lại mang theo một nụ cười ngọt ngào tinh nghịch lúc nào cũng lẻo đẻo đi theo cha mỗi khi ở nhà. Một cái công việc mặc dù bình thường nhưng vô cùng ổn định, hơn nữa xác thực rất có ý nghĩa. Cả đời này của Hắn chỉ cần có thể như thế cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy thỏa mãn rồi. Trước kia Hà Hữu Hữu vẫn mãi cứ nghĩ trong lòng là như vậy. Mãi cho đến một ngày nào đó của hơn một năm trước đây. Trên đường hắn đang lái xe trở về nhà, đột nhiên lại bị một đám quân nhân sĩ quan binh lính ngăn lại, bắt giữ. Ngay sau đó, hắn đã biết được một cái chân tướng sự thật chẳng khác nào như là ngũ lôi oanh đỉnh, giáng thẳng xuống đầu của hắn. Bản thân hắn chính là một cái mầm móng mà đám người đế quốc đã âm thầm cài vào bên trong liên bang. Chính mình là người đế quốc sao? Không. Đây là một trò đùa xa hoang đường mà. Buồn cười đến cỡ nào đây chứ? Tôi sinh ra ở tổng khu công nghiệp tại căn cứ công nghiệp của tinh cầu S2. Cha mẹ của tôi gần 40 tuổi mới sinh ra tôi. Có vô số những bạn bè, bạn học, hàng xóm, những thầy giáo. Cô giáo cũng có thể chứng minh rõ ràng nguồn gốc lai lịch của tôi mà. Các người sao lại còn nói tôi là người đế quốc đây cơ chứ? Giấy. Chứng nhận thu dưỡng con nuôi. Không, tôi không tin những cái này. Chứng minh ADN di truyền. Không, đó toàn bộ là do các người làm giả ra mà. Thôi. Các người đến tột cùng là nghĩ muốn làm gì đây cơ chứ? Tôi chỉ là một gã quân nhân sĩ quan nhỏ bé hết sức bình thường mà thôi. Trên người. Tôi không có cái mà các người muốn có. Các người vì cái gì mà nhất định phải vu oan cho tôi là người đế quốc. Cách đây hơn một năm trời. Sau khi Hà Hữu Hữu nghe được cái lời chỉ chứng bất ngờ mà cực độ hoang đường kia, phản ứng đầu tiên của hắn chính là như thế. Cái loại cảm giác kinh ngạc vớ vẩn cùng với khó tin như thế này, sau đó liền biến thành một loại tình tự phẫn nộ cùng cực ở trong lòng, khiến cho hắn, một kẻ mà được mọi người bên trong học viện quân đội hai mệnh danh là kẻ nhát gan nhất trong lịch sử học viện, cũng dám thu hết can đảm, không thèm để ý đến những cái nòng súng đen ngòm bên trong đám người canh giữ kia, phẫn nộ giơ lên nắm tay, cách một cái bàn thẩm vấn to lớn rộng rãi, hướng về phía mặt của gã quân nhân sĩ quan có mái tóc hung kia mà đánh thẳng tới. Chỉ là hắn cũng không có cơ hội mà đánh trúng được đối phương, mà là bị một cái bán súng lạnh như băng hung hăng đập cho ngã xuống mặt đất hôn mê. Sau khi từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn liền phải đối mặt với bản ghi chép lưu trữ tỉ mỉ xác thực của cục hiến chương về thân phận của hắn. Căn cứ chính xác theo những bản ghi chép lưu trữ hết sức bình thường này, Hà Hữu Hữu rốt cuộc cũng đành phải tuyệt vọng mà ngơ ngẩn thừa nhận cái sự thật mà hắn cực kỳ căm ghét đó. Rất nhiều năm trước đây, đã người đế quốc đã mạo hiểm sử dụng các loại phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, mạnh mẽ xuyên qua các thông đạo không gian, vận chuyển mấy chục đứa bé con còn nằm trong nôi tiến vào Bách Mộ Đại. Sau đó thông qua một công ty chuyên buôn bán trẻ con tràn đầy số danh tại Bách Mộ Đại, theo con đường buôn lậu vận chuyển vào trong lãnh thổ liên bang, đem bán cho các cặp vợ chồng không có khả năng sinh con, nhưng lại vô cùng khát vọng có con. Mấy đứa bé con thần thái khờ dại này, thậm chí là những đứa trẻ còn nằm trong tã, từ đầu đến cuối vẫn còn nhắm nghiền hai mắt lâm vào ngủ say. Đó, thông qua được sự thẩm tra của Cục Hiến chương Liên bang, nhận được những giấy chứng nhận thu dưỡng con nuôi hợp pháp, ở phía sau gáy được gắn lên một con chip vi mạch nhân thân, xác nhận rõ ràng thân phận. Tất cả bọn chúng ở dưới tình huống chính mình toàn bộ chẳng biết chuyện gì, liền từ một gã người đế quốc, biến thành một công dân liên bang. Mà hắn, lại chính là một trong đám mấy chục đứa bé con này. Ta hóa ra lại là một người đế quốc hay sao? Như vậy cái thời khắc mà ta vì quân đội liên bang ở tiền tuyến Tây Lâm luân chiến, bởi vì đạt được một tràng thắng lợi nào đó mà tiến hành hoan hô nhảy nhót, uống rượu ngay. Ngô cười đùa vui vẻ, trên thực tế chính là đang chúc mừng cho sự tử vong của đồng bào chính mình hay sao chứ? Toàn bộ cuộc đời của ta hóa ra tất cả đều là giả cả à. Cái tên họ vô cùng bình thường này, cái công việc hết sức bình thường này, cái cuộc sống an ổn mà hạnh phúc này. Tất cả cũng đều là giả cả à. Như vậy còn có cái gì là sự thật nữa đây cơ chứ? Hà Hữu Hữu căn bản không thể tiếp nhận nổi cái sự thật khủng khiếp này. Liền nhất thời biến thành một tảng đá băng lãnh liên tục tự hỏi nghiêm. Trọng. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian ba ngày mà thôi, khuôn mặt gầy yếu của hắn đã teo tóp lại, gần như có thể nhìn thấy xương bên trong luôn. Hắn biết rõ một điều liên bang không có khả năng cho phép một tên gián. Điệp đế quốc đã bị vạch trần được sống sót. Tuy rằng trước cái ngày hôm đó, hắn căn bản là không biết được, cả cuộc đời này của hắn, đã bị bên. Phía phương diện đế quốc an bày sắp đặt trở thành một tên gián điệp. Ở dưới tình huống chẳng biết chút gì, lại không có chút cơ hội lựa chọn. Nào, liền trở thành một gã gián điệp trời sinh. Không có làm ra bất cứ chuyện xấu gì cả, thế nhưng lại bởi vì cái chuyện tình mà mình căn bản. Không biết gì cả phải trả một cái giá bằng cả cuộc đời của mình, đây là một cái kiếp sống nhân sinh bi thương mà vớ vẩn đến mức nào cơ chứ. Nhưng mà sự tình tiếp tục phát triển dần dần tiếp theo đó, đã vượt hẳn ra. Ngoài tất cả dự kiến của hắn. Nếu như nói đây là một hồi ác mộng khủng. Khiếp, Hà Hữu Hữu nói như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Sau khi mình từ trong cái cơn ác mộng khủng khiếp kia mà tỉnh lại, hắn cũng không hề tiếp tục trầm luân vào trong đó, mà là lại bắt đầu tiến vào bên trong một giấc mộng khác, mà giấc mộng lần này thì lại chói sáng rực rỡ vô cùng. Cái gã quân nhân sĩ quan có thân phận dị thường thần bí kia, cũng không có đem hắn tiến vào tòa án bí mật tiến hành thẩm tra xử lý, sau đó bị biệt giam cả đời, cũng không có chấp hành thực thi công tác tử hình bí mật theo điều lệ quân sự liên bang, mà là trực tiếp tha bổng cho hắn. Chỉ là trước khi tha bổng cho hắn, cái tên quân nhân sĩ quan có mái tóc hung kia, đã có một lời nhắc nhở có ý tối, vô cùng ôn hòa mà lại ẩn chứa một luồng hàn ý vô cùng vô tận. Giống hệt như là một cái chậu nước đá, để cho hắn đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Bất lực, nhất thời bị đông lạnh mà phải tỉnh thần lại. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên chậm rãi, khiến cho Hà Hữu Hữu toát ra một vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn hồi tưởng lại những chuyện bản thân đã trải qua. Trong suốt hơn một năm nay, mới bất lực nhận ra, hóa ra cái giấc mộng chói sáng rực rỡ vô cùng kia, cũng vẫn như trước chỉ là một cơn ác mộng. Mà thôi. Giống hệt như cái đầu tóc quăng màu hung đỏ khiến người khác phải ghét cay ghét đắng của cái gã quân nhân sĩ quan thần bí lúc này. Đang đẩy cửa bước vào kia. Muốn ở bên trong phạm vi lãnh thổ. Liên bang, tìm kiếm được một địa phương có thể hoàn toàn che chắn được. Cái quan huy đệ nhất hiến chương như âm hồn bất tán kia. Thật sự là một chuyện tình phi thường khó khăn mà. Cái gã quân nhân sĩ quan liên bang thần bí kia sau khi bước vào phòng, đi lại ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, gỡ xuống chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, nghiêm chỉnh đặt xuống trên cái bàn nhỏ ngay bên cạnh. Sau đó hắn đưa tay lên vuốt. Vuốt nhẹ mái tóc quăng màu hung đỏ trên đầu mình, ngữ khí phi thường bình tĩnh nói. Với năng lực của chúng ta, cho dù là ở trong cái lỗ thủng cực kỳ hiếm hoi sâu bên trong lòng đất như thế này, cũng vẫn như cũ chỉ có thể che chắn tạm thời trong khoảng thời gian mấy ngày mà thôi. Cậu đã lãng phí thật nhiều thời gian rồi đó. Lần này tôi bị buộc phải mạo hiểm mà đi đến nơi này, điều này khiến cho tôi cảm thấy phi thường khó chịu đó. Hà Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt có chút điên cuồng nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm khàn khàn nhưng mạnh mẽ nói. Một đám kẻ điên các người. Đám hung thủ. Hóa ra các người cũng biết sợ. Hải à. Ông có phải là đang vô cùng lo lắng bên phía cục hiến chương sẽ điều tra ra được ông đã từng tiếp xúc với tôi hay không? Cũng. Có một chút lo ngại, nhưng cũng không phải đến mức vô cùng như cậu vừa nói. Quan huy đệ nhất hiến chương chung quy cũng đều là do con người điều khiển cả. Cho dù là cục hiến chương có khả năng điều tra ra được đến tôi, nhưng cũng không thể nào tìm ra được chứng cứ trực tiếp, cũng không có cách nào đưa tôi ra trước tòa án quân sự cả. Thậm chí ngay cả một chút hoài nghi cũng không có cách nào tạo thành. Cũng giống như là cái căn phòng cách ly nằm sâu đến hơn 60 thước bên dưới lòng đất này vậy. Ở trong này, ngoại trừ hai con chip vi mạch nhân thể của cậu cùng với của tôi ở sau gáy ra, cũng không có bất cứ thiết bị điện tử nào có thể phát ra sóng điện liên lạc cả. Chúng ta so với bất cứ kẻ nào khác cũng đều chú ý nghiên cứu kỹ càng tinh thần cùng với trình tự của đệ nhất hiến chương hơn nhiều. Quan huy đệ nhất hiến chương đã phù hộ cho liên bang này mấy chục vạn năm nay rồi, nghĩ cũng sẽ dung túng một chút những hành động của những con dân liên bang này như chúng ta. Biểu tình Hà Hữu Hữu có chút chết lặng nhìn chằm chằm vào hắn, bất lực nói. Các người có thể trực tiếp giết chết ta mà. Chi tiết hành động liền quyết định đến chuyện thành bại. Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ bình thản nói. Bởi vì đã xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn, cho nên mới dẫn. Đến lần điều tra mở rộng lần này. Lần điều tra mở rộng này sẽ có thể gây nguy hiểm đến những kế hoạch cùng với sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Cho nên tôi hiện tại cần cậu tiến hành một lần phối hợp cuối cùng để mà chấm dứt hoàn toàn lần điều tra mở rộng này. Mấy cái chuyện tình nhìn qua có chút trầm trọng này, còn cần đến cái chết của cậu, một gã mầm móng cuối cùng bên phía đế quốc, để làm dấu chấm tròn kết thúc trên bức tranh này. Tôi không phải là cái mầm móng đế quốc chó má gì cả. Hà Hữu Hữu căm tức phẫn nộ hướng về phía đối phương lớn tiếng gào lên một câu, ngũ quan bởi vì quá mức kích động khiến cho có chút phải biến hình. Hơn một năm trước đây, chúng ta đã bởi vì cái chủ đề này mà thảo luận qua rất nhiều lần rồi. Tôi cũng không nghĩ muốn phí thời gian để tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này nữa. Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ lạnh lùng nói. Bên trong gian phòng u ám nhất thời lâm vào một khoảng thời gian dài trầm mặc. Sau đó có những thanh âm như giọt nước mưa rơi xuống chợt rõ ràng vang lên. Hà Hữu Hữu thống khổ cúi đầu xuống, giống như cảm thấy lạnh. Đưa hai tay ôm chặt lấy thân thể. Trong khoảng thời gian hơn một năm nay, hắn đã từ trong tay của gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ thần bí này, lấy được rất nhiều những tin tức tình báo bí mật quan trọng bậc nhất của liên bang, hơn nữa còn dưới sự sắp xếp, an bày của đối phương. Bí mật tiến vào Bách Mộ Đại, cùng với người của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc tiến hành móc nối quan hệ, làm ra rất nhiều chuyện tình mà trước đây hắn căn bản không bao giờ tưởng tượng ra được. Hắn vốn dĩ cứ tưởng rằng bên phía quân đội liên bang để cho mình sống sót, lại tha bỗng như thế, là chính vì muốn lợi dụng cái thân phận mầm mống đế quốc của chính mình, hướng về phía phương diện đế quốc tiến hành truyền đi các thông tin tình báo sai lầm, sử dụng kế phản gián. Ai mà ngờ nổi được, hóa ra cái sự thật cuối cùng của hết thảy mọi chuyện, không ngờ so với những gì hắn tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn cùng với đáng sợ hơn. Như tôi đáp ứng với các người tiến hành truyền đi tin tức tình báo về phía phương diện đế quốc, chính là bởi vì tôi luôn luôn tự thuyết phục chính mình, tôi cũng không có lý do gì mà không thể bán đứng đi lợi ích của bên phía đế quốc, tôi cũng chẳng cần phải để ý gì đến sinh mệnh của đám đồng bào khốn nạn bên kia. Bởi vì tôi căn bản không bao giờ chấp nhận cái thực tế bản thân mình chính là người đế quốc. Thời điểm khi mà tôi còn là một đứa bé còn nằm nôi, đã bị bọn chúng vô tình, tàn nhẫn vứt bỏ vào trong này. Tôi dựa vào cái gì mà phải vì bọn chúng mà chiến đấu cơ chứ? Hà Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lên, mặc kệ những giọt nước mắt chảy đầm đìa trên biểu tình cực độ thống khổ của mình. Phẫn nộ lớn tiếng rống lên. Không. Trên thực tế chính là bởi vì tôi muốn nghĩ đến cho chính bản thân mình mà thôi. Tôi vẫn còn là một công dân liên bang, là một gã quân nhân sĩ quan liên bang, tôi cần phải vì lợi ích của liên bang mà chiến đấu. Thân nhân của tôi, bằng hữu bạn bè của tôi, đồng nghiệp của tôi, người con gái mà tôi yêu thương nhất cuộc đời, những kỷ niệm mà tôi cảm thấy nhung nhớ nhất, những minh tinh mà tôi sùng bái nhất, những khu phong cảnh mà tôi thích đi xem nhất, toàn bộ cũng đều là của liên bang cả. Toàn bộ con người tôi từ trong ra ngoài, tất cả cũng đều là của liên bang cả. Toàn bộ cuộc đời của tôi cũng trải qua tại liên bang. Còn có gia đình của tôi, còn có vợ hiền của tôi, còn có con gái của tôi, cũng đều là của liên bang cả. Thanh âm Hà Hữu Hữu bi thương run rẩy nói. Chỉ là ngoại trừ cái thân hình này, cái huyết nhục này mà thôi. Nhưng mà những cái tin tức tình báo mà từ tay tôi chuyển sang bên phía đế quốc kia, căn bản chẳng hề có bất cứ quan hệ gì với kế phản gián cả. Ngược lại còn khiến cho Trung Tư Lệnh chết đi. Hai tay hắn đưa lên ôm chặt lấy đầu, nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ, có chút không dám tin, thống khổ kêu gào nói. Các người đã làm cái gì? Các người đến tột cùng là nghĩ muốn làm cái gì đây cơ chứ? Rốt cuộc ai mới là người phản bội đây? Ai mới là mầm mống thật sự của đế quốc hả? Ánh mắt của Hà Hữu Hữu có chút mê loạn, theo bản năng không ngừng thì thào lẩm bẩm nói. Không phải là tôi, mà chính là các người mới đúng. Ông cùng với đám đại nhân vật vô sĩ đứng ở sau lưng của ông kia. Mới thật sự chính là mầm mống của tội ác. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 263, Tây Môn Cẩn. Ở bên dưới những ánh sáng quang vinh vĩ đại, chính xác là đối diện với quy luật tất nhiên của lịch sử, cũng không có bất cứ tội ác nào cả, mà. Cũng chỉ có những sự hắc ám đáng tôn kính ẩn giấu đằng sau những sự thành công quang vinh mà thôi. Thanh âm của gã quân nhân sĩ quan. Tóc hung đỏ kia đột nhiên trở nên cao vút lên. Lúc này thanh âm của hắn giống hệt một đầu thủy điểu đang vô cùng phẫn nộ, vương cái đỉnh đầu có mấy sợi lông chim lên cao vút, cùng với cái cổ dài nhỏ để cho những dòng khí lưu thanh quản trở nên bén nhọn cao vút. Bên trong cái âm điệu lanh lảnh cao vút đó, vẫn còn xen lẫn không chút bỏ sót một sự khinh miệt. Cùng với xem thường. Cái đầu thủy điểu đang dẫm chân lên mớ rau bèo xanh mướt, đứng giữa mớ rong rêu, dùng loại tư thái cao cao tại thượng mà. Liếc mắt nhìn những con sò con hến nằm im dưới chân của mình. Bên trong những lời nói của hắn dần dần hiển lộ ra một sự kiên định, kiêu ngạo mạnh mẽ bên trong nội tâm, thậm chí còn có một loại tự kỷ được kéo dài ra từ loại tự tin mãnh liệt ban đầu. Bên trong căn phòng ngầm hơi chút u ám dưới lòng đất này, dường như có một loại quang mang đặc thù không nhìn ra được màu sắc, bao phủ lên trên người của cái gã quân nhân sĩ quan liên bang mà cả người đã phủ đầy máu tươi không biết bao nhiêu người này, khiến cho cái bộ quân phục một màu mặt lục của hắn mơ hồ lòe lòe lóe sáng lên. Chỉ có duy nhất một chính phủ trung tâm liên bang độc nhất, cường đại mà hữu lực, có được sự duy trì ủng hộ của tất cả mọi phương diện khác, mới có được khả năng đánh bại đế quốc, dẫn dắt tất cả chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Vì để đạt đến cái mục tiêu này, có rất nhiều người cần phải bị loại bỏ ra khỏi con đường đi đó. Trong đó, kẻ đáng chết nhất chính là cái gã đại quân phiệt chung. Xấu hổ, ngoan cố cứng đầu, phá hư hoàn toàn sự đại đoàn kết của liên bang này. Có lẽ là bởi vì những câu hỏi chất vấn phẫn nộ trước khi chết kia của Hà Hữu Hữu, khiến cho gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ kia cảm thấy một loại phẫn nộ mãnh liệt bởi vì lý tưởng của mình bị hiểu lầm. Thanh âm của hắn nhất thời âm trầm, mang theo một loại cảm giác khinh thường nhưng lại mơ hồ hưng phấn nói ra những lời nói như thế. Sắc mặt Hà Hữu Hữu tái nhợt, cặp mắt đục ngầu vô thần, hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan tóc hung đang múa máy cánh tay thao thao bất tuyệt ở trong bóng u ám trước mặt mình, đột nhiên cất giọng. Cường lớn hơi có chút trạng thái thần kinh kích động, hạ giọng thì thào. Nói. Vì để đánh bại đế quốc, thật sự cần phải trả một cái giá quá lớn đến như thế hay sao chứ? Đây là vấn đề quan hệ đến chuyện sinh tử, thậm chí còn cao hơn cả chuyện sinh tử nữa. Trong bóng tối âm u, cặp mày thẳng tắp của gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ kia khẽ nhướng lên một chút, giống hệt như là một thanh lợi kiếm khiến kẻ khác phải run sợ, lạnh giọng nói. Cái đám người đế quốc là một đám thô lỗ vô sĩ tồn tại như từ thời nguyên thủy, sớm nên bị quẳng vào trong cái đống rác của dòng lịch sử vũ trụ này rồi. Đám người cát, ngươi đã không thể tự động tiến hóa, vậy thì cứ để cho chúng ta đến mà tiêu diệt các ngươi đi. Chúng ta không phải là kẻ xâm lược. Gã quân nhân sĩ quan gia tăng thêm một chút ngữ khí, nói. Chuyện chúng ta phải làm chính là muốn giải cứu cho tầng lớp nhân dân hạ tầng của đế quốc các người, để cho quang huy của đệ nhất hiến chương bao phủ trên toàn bộ vũ trụ này, để cho nhân loại được trở nên hòa bình, tự do, có được đầy đủ thời gian cùng với tinh lực để mà hướng vào những chỗ sâu bên trong vũ trụ mà xuất phát. Đây chính là một cái thời đại mới vô cùng tốt đẹp cùng với hài hòa, đây mới chính là cái sứ mệnh lịch sử mới của chúng ta. Vì cái sứ mệnh lịch sử này, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể được cho phép sử dụng. Nhưng mà vấn đề là các tầng lớp nhân dân dưới hạ tầng của đế quốc có cần các người, có khát vọng muốn các người đến cứu vớt bọn họ hay không? Hà Hữu Hữu nhích người lên một chút, tựa lưng vào trong cái vách tường lạnh như băng sau lưng mình, trong mắt vẫn như trước không có bất cứ thần thái nào cả. Nhưng mà dần dần, hắn rốt cuộc cũng đã suy nghĩ cẩn thận đến một chuyện tình khác. Những chuyện tình mà chúng ta cần phải và đang làm này, quả thật cũng không cần đám tầng lớp dân chúng hạ tầng của đế quốc bên kia đồng ý hoặc là thấu hiểu. Nền văn minh của chúng ta chính là tiên tiến nhất, chính là ưu việt nhất, cho nên chúng ta cần phải có trách nhiệm đi giúp đỡ bọn họ, không cần bọn họ phải thấu hiểu. Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ lạnh giọng nói. Nếu là một chuyện tình đúng đắn và chính xác, lại liền bởi vì đối phương nhất thời không thể thấu hiểu cùng với cảm thông, chúng lại không tiếp tục kiên trì cố gắng đi làm, đó là thái độ của một loại vô trách nhiệm. Sự ưu việt của liên bang so với đế quốc, chính là ở chỗ đệ nhất hiến chương, ở sự pháp trị cùng với tinh thần tự do. Vậy còn các người thì sao chứ? Ám sát tư lệnh liên bang, bán đứng tin. Tức tình báo cho phương diện bên đế quốc, dùng tính mạng của con gái. Cùng với thê tử của tôi mà uy hiếp tôi phải làm việc cho các người. Con. Gái của tôi năm nay chỉ mới vừa tròn 4 tuổi mà thôi. Hà Hữu Hữu trợn trừng cặp mắt lên, phẫn nộ gào rống khiển trách. Vì đạt được thắng lợi, vì muốn tiêu diệt đi những thứ mà các người cho rằng siêu việt hơn pháp luật, vì muốn loại bỏ những người không cùng lý tưởng với các người liên không tiếc hết thảy mà phá hư cái loại tinh thần này, một phen tự đặt bản thân mình lên trên cả pháp luật. Các người cùng với những người mà các ngươi khinh thường cùng muốn loại bỏ kia có cái gì khác nhau đâu chứ? Những người giống như các người. Vậy, có tư cách gì mà đi hô hào muốn giải cứu những sự không công bằng của bên đế quốc cơ chứ? Những lời nói đầy cuồng nhiệt của gã quân nhân sĩ quan liên bang này đã nhắc nhở hắn, đã bừng tỉnh hắn. Hóa ra, thân là một người đế quốc, bản thân cũng không phải là một cái tội trời. Sinh ra đã phải mang. Ở bên trong cái vũ trụ này, không có chỗ nào mà không tồn tại bởi vì cái loại lý do vớ vẩn này mà sinh ra tội ác được. Bên trong gian phòng u ám trong lòng đất này chợt biến thành một mảnh trầm mặc cùng với tĩnh mịch. Trải qua một khoảng thời gian khá dài trầm mặc, gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ đứng bên trong góc u ám kia, thanh âm chợt hơi chút cứng ngắc lại, nói: vì thế cho nên, trong tương lai, những người như chúng ta cũng sẽ bị quét đi, quẳng vào bên trong cái đống rác vũ trụ kia, chẳng qua. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, mang theo một vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nói: nhưng mà trong tương lai, bất luận là do kẻ nào đến viết lại dòng lịch sử, cũng không nhất thiết cần phải công nhận công lao của chúng ta. Những hành động của chúng ta, chính là muốn thúc động cho một đoạn lịch sử nhanh chóng tiến lên. Lặng lẽ âm thầm làm ra những cống hiến của chính bản thân mình. Chúng ta không quan tâm đến chuyện từ sáng đến chiều, mà chỉ cần quan tâm đến chuyện vạn năm sau. Những lời nói vô cùng kiêu ngạo phát ra từ sâu trong nội tâm cùng với những lời thuyết minh giống hệt như là sẵn sàng tử vì đạo của gã quân nhân sĩ quan liên. Bang tóc hung đỏ kia, dừng lại ở trong mắt của Hà Hữu Hữu, chính là một loại kích động điên cùng vớ vẩn mà vô cùng buồn cười. Điên rồi, tất cả mọi người cũng đều điên hết rồi. Thế nhân chê cười ta quá điên khùng, ta lại cười thế nhân lại không thấu hiểu ta. Kỳ thật ngay chính bản thân mình cũng chưa chắc đã có năng lực chân chính nhìn thấu mọi chuyện. Gã quân nhân sĩ quan liên bang tóc hung đỏ kia khẽ cúi đầu xuống trong khoảnh khắc, sau đó lại chợt ngẩng đầu nhìn lên, lại một lần nữa như trước lộ ra một tia kiêu ngạo. Bên trong sự tự tin thông dong cùng với tao nhã, hắn quay sang liếc mắt nhìn về phía Hà Hữu Hữu, cười nói: lúc trước thời điểm mà chúng ta an bày cho cậu đi đến Bách Mộ Đại, cậu có thể thử bỏ trốn về bên phía đế quốc mà, nhưng lúc đó cậu lại cũng không có đi. Thân thể Hà Hữu Hữu khẽ cứng lại một chút, nghĩ đến cái lần gặp mặt trước đó giữa mình cùng với gã nhân viên tình báo của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc, nghĩ đến một đêm dài trầm tư suy nghĩ của mình vào lúc đó, không khỏi nắm chặt hai nắm tay lại một chút, lâm vào một hồi suy ngẫm thống khổ vô cùng. Thế nhưng mà cậu cũng đâu có bỏ trốn. Bởi vì cậu vẫn còn luyến tiếc đối với thê tử cùng với con gái của chính mình ở tại liên bang, lo lắng rằng sau khi cậu trốn đi rồi, sẽ không còn cơ hội gặp lại các nàng nữa, có phải không? Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ khẽ mỉm cười, tán thưởng nói. Ở phương diện này, tôi thật sự rất thưởng thức cậu đó. Một gã người đế. Quốc lại bởi vì gia đình mình bên trong liên bang, không ngờ lại có dũng khí từ bỏ luôn cơ hội sinh tồn của chính bản thân mình. Hà Hữu. Hữu cũng không có mở miệng nói gì cả, chỉ là trầm mặt cúi đầu, tưởng. Niệm đến thê tử cùng với con gái của chính mình, tâm tình nhất thời trở. Nên vô cùng thương cảm. Chẳng biết là sau này chính mình chết đi rồi. Các nàng còn có thể sống tốt được không? Chẳng biết là các nàng có thể nhận được tin tức chính mình tử vong hay không? Không biết thê tử mình sang năm có thể nào gom đủ tiền để mà một phen mở ra cửa hàng buôn bán cá nhân hay không? Không biết con gái mình sau khi lớn lên có thể nào bám theo gã nam nhân khác giống như mỗi ngày bám theo mình vậy hay không? Không biết, sau khi chính mình chết đi, hết thảy tất cả những thứ mà mình luôn quan tâm trân trọng, sẽ có thể phát sinh ra chuyện gì hay không? Tất cả mọi thứ hắn cũng đều không biết. Tôi thật sự rất khó có thể tin tưởng vào những người vô sĩ giống như các người vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi ngoài chuyện tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các người, cũng không có bất cứ biện pháp nào khác cả. Hà Hữu Hữu cúi đầu bất lực, nói. Nói đi, các người cuối cùng còn muốn tôi làm cái nữa chứ? Không được quên, ông đã đáp ứng tôi để cho các nàng ấy còn sống. Rất đơn giản, một phen đem chuyện tình này chấm dứt đi. Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ đưa qua cho hắn một cây bút ghi âm hình. Thức giản dị, cùng với một khẩu súng lục màu đen hình thức một mạc. Hà Hữu Hữu đón lấy cây bút ghi âm, thế nhưng cũng không có cầm lấy khẩu súng lục. Hắn kinh ngạc dương mắt nhìn về phía khẩu súng lục kim loại. Màu đen nằm trên mặt bàn kia, ánh mắt một lần nữa nâng lên, rơi vào trên bộ mái tóc màu hung đỏ lúc ẩn lúc hiện cùng với cặp lông mày thẳng tắp. Như một thanh lợi kiếm của gã quân nhân sĩ quan liên bang đang đứng bên. Trong bóng râm mờ ảo kia. Mấy phút đồng hồ sau đó, một tiếng súng nổ vang. Trên lâm trường công tác tại mặt đất lúc này đã là một mảnh hoàng hôn đỏ. Rực. Lúc mà Tây Môn Cẩn từ trong căn nhà thô sơ mốc meo rất nhiều năm. Trời kia đi ra, lọc vào ngay trong tầm mắt của hắn chính là một mảnh đỏ. Rực phô thiên cái địa ập thẳng vào trong cặp mắt của hắn, giống hệt như là một mảnh huyết hoa tươi đẹp phun ra ở ngay giữa thái dương trên trán của Hà Hữu Hữu bên dưới căn phòng ngầm kia vậy. Hắn khẽ giật mình một lúc, sau đó chậm rãi đứng tựa lưng vào một gốc cây đại thụ bên cạnh đó. Đưa tay gỡ xuống bộ tóc giả màu hung đỏ trên đầu mình, châm một điếu thuốc, nhìn về phía tòa nhà kiến trúc ngục giam quân sự đang đắm chìm trong ánh thái dương cùng với tịch quang ở phía xa xa kia, thật lâu trầm mặc không nói tiếng nào, trong lòng tràn đầy sự cảm khái. Hà Hữu Hữu cuối cùng cũng không có dùng khẩu súng lục kia hướng về phía hắn mà nổ súng. Cái tên gia hỏa kia nói thế nào đi chăng nữa cũng là một người tốt. May mắn là cho đến bây giờ mình vẫn còn chưa có thành thân, bằng không đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu như đến phiên chính mình cần phải làm ra sự lựa chọn, ở ngay tại thời khắc tuyệt vọng, phẫn nộ trước khi chết, phải lựa chọn giữa sự an toàn của thê tử con gái với sự tử vong của chính mình, thật sự ngay cả hắn cũng không biết mình nên phải lựa chọn như thế nào cho thỏa đáng cả. Tây Môn Cẩn khẽ hít sâu một ngụm thuốc dài, ở trong luồng khói thuốc bốc lên, trầm mặc suy nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất, dựa vào gốc đại thụ, cẩn thận mở ra máy tính xách tay cá nhân trong tay mình, mấy đầu ngón tay rất nhanh thao tác, đem những dữ liệu tương quan bên TNG máy tính của mình, cùng với những văn kiện điện tử mà Hà Hữu Hữu đã đích thân ký tên, chuyển hóa thành các tín hiệu tin tức, hướng về phía một nơi nào đó bên trong vũ trụ mà truyền tải đi. Ngay tại thời điểm bắt đầu lập ra kế hoạch này, bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến chuyện phải giết chết Hà Hữu Hữu, một gã mầm mống của đế quốc mà bọn chúng đã có thể nắm giữ trong tay. Hơn nữa sau này còn có thể thông qua cái chết của Chung Xấu Hổ mà sắp sửa đạt được sự phản gián vô cùng đáng tin cậy của bên phía đế quốc. Đối với liên bang mà nói, cái này có ý nghĩa chính là một ích lợi vô cùng to lớn khó có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà bọn họ căng bản không thể nào ngờ đến nổi, ở trên thế giới này, không ngờ lại còn có kẻ có được quyền hạn còn siêu việt hơn cả quyền hạn của cục hiến chương nữa. Kẻ đó đã có thể biết được bọn họ còn đang che giấu lại một mầm móng của đế quốc tại liên bang, hơn nữa lại còn đem chuyện tình này công bố ra ngoài nữa. Cặp mày của Tây Môn Cẩn nhất thời nhăn tiếp lại. Một chút, ở bên trong làng khói thuốc, trong ánh hoàng hôn, đau khổ suy. Tư không thể nào giải thích nổi chuyện này. Căn cứ vào tin tức tình báo. Bên phía cục hiến chương truyền đến, Hứa Nhạc có được quyền hạn thuộc. Danh sách cấp bậc y, vấn đề là ở chỗ, hắn dựa vào cái gì mà lại có thể có được cái quyền hạn thuộc danh sách cao cấp đến như thế. 1. Tràng thanh âm bước chân dồn dập nhanh chóng như mưa cùng với tiếng thét bạo rống như sấm rền đột nhiên vang lên dồn dập, cắt ngang dòng suy. Nghĩ của hắn. Không được nhúc nhích. Mau giơ tay lên. Không được cử động. 20 mấy gã binh lính liên bang, toàn thân vũ trang hạng nặng, mang. Theo sát khí bừng bừng, giống hệt như là trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh khu lâm trường công tác, trong tay cầm các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng, nhất thời đem Tây Môn Cẩn vây quanh ở chính giữa. Mấy gã chiến sĩ này biểu hiện cực kỳ tinh nhuệ, có tố chất mạnh mẽ, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vừa mới xuất hiện đã liền hoàn toàn nắm trong tay được tình thế nơi này. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ vẫn như cũ mang theo biểu tình ác liệt. Không ngừng rít gào la hét, tự hồ như cảm giác trong lòng phi thường khẩn trương vậy. Ngược lại, Tây Môn Cẩn đang bị đám binh lính vây quanh kia vẫn như trước vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giữa mấy ngón tay vẫn còn mang theo một nửa điếu thuốc lá còn đang cháy dở chưa hút xong. Bình tĩnh, cũng chính là một loại biểu tượng cùng với thái độ. Bởi vì hắn ta vô cùng quen thuộc đối với đám binh lính chiến sĩ võ trang hạng nặng này, cho nên hắn mới có thể mạnh mẽ đè nén sự khiếp sợ trong lòng mình. Vẻ ngoài ngụy trang một sự lạnh lùng cùng với bình tĩnh. Toàn bộ bọn họ cũng đều là những chiến sĩ của doanh đoàn cận vệ doanh sư đoàn. Thiết giáp 7, chính là những thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Tây Môn. Cẩn cách đây mấy tháng, kết quả không ngờ hôm nay lại đem những khẩu súng đó nhắm thẳng ngay vào người hắn. Thỉnh ngài không nên cử động. Gã liên đội trưởng doanh đoàn cận vệ doanh đặc chủng của sư đoàn thiết giáp 7 giơ khẩu súng tự động trong tay mình lên ngang tầm mắt, nhắm ngay thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn, dùng thanh âm khàn khàn quát lên một tiếng. Doanh đoàn trưởng, thỉnh ngài không nên cử động, bằng không tôi cũng chỉ còn có cách bắn ngài mà thôi. Điếu thuốc lá từ trong mấy ngón tay của hắn rơi xuống đất, Tây Môn Cẩn cúi đầu dùng chiếc giày quân dụng dẫm lên tàn thuốc, cũng không có làm theo lời yêu cầu của những gã binh lính này, chỉ là bảo trì sự yên lặng. Tuyệt đối, ngược lại ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của gã liên đội trưởng, bước từng bước về phía trước, trầm giọng nói. Cậu có biết rõ ràng cậu đang làm cái gì hay không đó? Gã liên đội trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 bước về phía trước một bước. Nâng họng súng lạnh như băng dí thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn. Khàn nói. Doanh đoàn trưởng, tôi cũng không biết chúng tôi đang làm cái gì, nhưng mà nếu như ngài còn bước về phía trước thêm một bước nữa, tôi buộc lòng phải thật sự nổ súng đó. Đây là mệnh lệnh của sư đoàn trưởng. Các ban ngành tương quan khác của tiểu tổ liên hợp điều tra về sự kiện tập kích phi thuyền cổ chung hào này, cũng thật sự không biết đến một màn phát sinh tại cái lâm trường công tác cách nhà ngục quân sự kia hơn 10 km này. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 tham gia vào công tác điều tra, dùng tốc độ nhanh nhất, bằng phương pháp bí mật nhất, đưa mục tiêu mà bọn họ vừa mới bắt giữ thông qua một chiếc phi thuyền chiến hạm quân dụng đi nhanh về tinh cầu S1. Tòa nhà số 44 đường Tân Mã tại đặc khu thủ đô, Trung tướng Đỗ Thiếu Khanh. Ngồi ở trước bàn công tác của mình, vẻ mặt không một chút biểu tình. Nhìn những bản báo cáo tương quan mà tiểu tổ liên hợp điều tra dưới quyền mình vừa mới đệ trình lên. Phía sau lưng hắn, những giọt mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những tràng ánh sáng trong phòng ngoài phòng cũng đều có chút u ám. Ngay trước cái bàn làm việc rộng lớn, Tây Môn Cẩn đang cúi đầu trầm mặc đứng ở đó, hai tay của hắn đang bị cái còng plastic cường độ cao trói chặt ở sau lưng, không có biện pháp nào cử động lấy một ngón tay nào. Đỗ Thiếu Khanh cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ là lặng lẽ trầm mặc thẩm tra báo cáo, không khí ở Trong phòng có thể nói là áp lực đến cực điểm. Mãi cho đến khi không khí bên trong phòng này áp lực đến mức khiến cho kẻ khác hít thở không thông, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía tây. Môn Cẩn chậm rãi nói. Trước kia ta đã từng nói qua với cậu, có rất nhiều thủ đoạn, tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Gian khách. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 264, Phó Tổng thống Bái Luân. Giữa quang minh cùng với hắc ám luôn luôn tồn tại một cái giới tuyến rõ ràng mà không thể nào được phép vượt qua. Những hạt bụi màu đen tồn tại bên trong cái không gian màu trắng cũng không có cách nào tự biến mình thành một vật thể màu trắng cho được. Cho dù là cái hạt bụi kia vừa nhỏ, bé vừa nhạt nhòa đến mức không thể nào nhận ra nổi, cũng tất nhiên vẫn còn một chút tia màu đen nhỏ bé, hoặc là một chút màu đen đơn giản nào. Đó, không có cách nào có thể hoàn toàn biến thành màu trắng được. Đỗ Thiếu Khanh, năm đó tài hoa hơn người, lạnh lùng kiêu ngạo, lãnh khốc. Thập phần của năm xưa, đều luôn luôn cho rằng là như vậy. Chỉ là sau khi trải qua nhiều năm tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Y, ở bên trong hệ thống quân đội không ngừng giãy giụa chìm nổi đấu đá với các thế lực xung quanh, hắn đã cải biến rất nhiều về mặt tư tưởng. Hắn cũng hiểu được một bức tranh vẽ cảnh suối nước chảy từ trên đỉnh núi xuống, cho dù trắng trẻo thanh thúy thanh lệ tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải có những loại thuốc màu thiên nhiên dơ bẩn đào ra được từ trong những cái quặng mỏ hắc ám để mà tiến hành miêu tả. Vì tương lai của liên bang hoặc là bởi vì những ánh sáng huy hoàng trong tương lai, hắn cũng đành phải nguyện ý hy sinh đi một bộ phận nào đó trong nguyên tắc đạo đức làm người của chính mình. Hơn nữa, khi mà bên trong liên bang đột nhiên xuất hiện một cái trào lưu tư tưởng bí ẩn khiến mà kẻ khác cảm thấy vô cùng phấn chấn, cộng thêm một vị chính trị gia vĩ đại mà đáng tin cậy đứng ở đầu luồng trào lưu tư tưởng đó. Trong lòng ông ta càng phát ra một loại tin tưởng khẳng định sự hy sinh của mình sau này chắc chắn sẽ nhận được sự hồi báo tốt đẹp. Vì thế ông ta đã đem toàn bộ tinh lực cùng với tâm huyết dốc hết vào trong công cuộc kiến thiết, xây dựng các chi bộ đội dưới quyền mình, từ bỏ hoàn toàn cái hạnh phúc gia đình thế tục, dưới sự áp chế mạnh mẽ của chung xấu hổ từ phía Tây Lâm, vẫn như của thống lĩnh chi quân đội thép sư đoàn thiết giáp 7, tiến tới làm cho toàn bộ quân khu 2 cũng đều phải khắc sâu dấu vết của ông ta. Mục tiêu của chi bộ đội thiết huyết này đương nhiên chính là đám người đế quốc bên kia. Nhưng mà vì tương lai của liên bang, Đỗ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không ngại vận dụng cái chi bộ đội này vì vị đại nhân vật kia mà ủng hộ hết mình. Trên thực tế, trong mấy năm gần đây, sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta cũng vẫn luôn một mực phối hợp với một số ban ngành chính phủ tương quan nào đó, chấp hành một ít kế hoạch bí ẩn không thể xuất hiện bên ngoài ánh sáng. Mà cái gã quân nhân sĩ quan thuộc hạ trung thành nhất của hắn, Tây Môn Cẩn, chính là người liên lạc quan trọng, giúp sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành phối hợp kế hoạch với các phương diện tương quan khác trong chính phủ. Chính là, giới hạn cuối cùng của những sự hy sinh này đến tột cùng là ở nơi nào đây? Đến tột cùng là cần phải thiêu đốt đi bao nhiêu đóa hoa tài năng tuyệt mỹ bên trong liên bang mới có thể đánh đổi lấy cái quang mang thánh khiết tuyệt mỹ cuối cùng kia đây? Cần phải có bao nhiêu người vô tội chết đi, lót đường cho cái sự nghiệp vĩ đại kia đây? Chỉ là cái thủ đoạn này là thứ mà ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận. Vẻ mặt của Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm về phía Tây Môn Cẩn đang đứng ở trước bàn làm việc, ngữ điệu đặc biệt cực kỳ bình tĩnh. Một hồi ám sát nhằm vào Trung Yên Hoa tại trang viên một cốc năm trước, cậu đã nói là động thái của bên phía đám người cục đặc cần, cho nên ta cũng không có tiếp tục tra hỏi xuống nữa. Trên thực tế, cả ta và cậu cũng đều biết rõ ràng. Trần Ngân Xuyên từ sau khi tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Y xong, liền bí mật tiến vào Lâm gia, chấp hành những nhiệm vụ bí mật của ba ngành tương quan trong chính phủ, cái nhiệm vụ xâm nhập sâu vào trong thất đại gia tộc liên bang. Nếu như không có mệnh lệnh đặc biệt của ta hoặc là của chính cậu, hắn ta không có khả năng mạo hiểm chấp nhận nguy hiểm bị tiết lộ thân phận, khởi xướng lần hành động lần đó. Còn có lần này nữa. Đỗ Thiếu Khanh trầm mặt trong chốc lát, từ phía sau bàn làm việc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. hắn cũng không nên cứ như vậy mà chết đi. Lần hành động này đã trải qua sự phê chuẩn trực tiếp của thượng cấp. Tây Môn Cẩn cúi thấp đầu xuống một chút, thanh âm hơi chút khó khăn, cất lời giải thích. Nghị viên tiên sinh, không muốn để ngài tham dự vào những chuyện tình dơ bẩn như thế này, cho nên một phen đem kế hoạch cụ thể che giấu không? Báo cho ngài biết. Thời điểm xác định kế hoạch lần cuối cùng, có phải là lần cậu rời khỏi tinh cầu 5460 lúc trước hay không? Hai hàng lông mày kiếm của Đỗ Thiếu Khanh nhất thời nhướng lên, toát ra hàng ý lạnh lẽo bức người. Cậu đến tột cùng còn có phải là thuộc hạ của ta nữa hay không? Tôi vĩnh viễn cũng là thuộc hạ của sư đoàn trưởng. Tây Môn Cẩn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, đứng thẳng thân người, lớn tiếng trả lời. Nhưng mà tôi thật tình càng không muốn để sư đoàn trưởng trực tiếp xử lý cái nan đề này. Nan đề à? Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên nở nụ cười khẽ tràn ngập vẻ chế giảo, bên trong. Nụ cười đó lại tràn ngập một loại sát ý mười phần nói không nên lời. Cái này cũng không phải là nan đề. Hắn ta cứ như vậy mà chết đi, giống như là đang chính diện giáng một cái tát thật keo vào giữa mặt ta. Cái tát này nói như vậy sẽ đau đớn đến tận ngày ta chết đi vẫn không thôi. Thời điểm cuối cùng hạ quyết tâm hành động chính là một ngày trước khi lão đầu hổ lên đường trở về Tây Lâm. Thanh âm của Tây Môn Cẩn hơi chút khàn khàn, chậm rãi giải thích. Cái gã quân phiệt này căn bản không có khả năng từ bỏ đi những đặc quyền của thế gia, gia nhập vào trong trận doanh của chúng ta. Hơn nữa, lại vì muốn bảo vệ cho lợi ích của Trung gia, đại khu Tây Lâm căn bản không có khả năng hoàn toàn trở thành một bộ phận của liên bang chúng. Ta muốn chiến thắng được đám địch nhân đế quốc cùng hung cực ác kia. Chúng ta nhất thiết cần phải diệt trừ hắn. Cái này cũng không phải là vấn đề thù riêng. Hắn căng răng, nhìn về phía vị sư đoàn trưởng đang trầm tư trước mặt mình, ngữ khí chợt trở nên dồn dập hơn một chút, nói. Cái này cũng là vì liên bang mà thôi. Bên trong cặp mắt vốn dĩ đã từng không có bất cứ cảm xúc gì cả của Đỗ Thiếu Khanh, lúc này đột nhiên lại chợt hiện lên một tia hoài niệm, cặp môi trắng bệch khẽ hé ra, chậm rãi nói. Vì liên bang. Cái này thật sự là một câu nói vô cùng quen tai. Năm đó khi còn ở Học viện Quân sự Y, hắn cũng rất thường xuyên nói đến câu nói này. Lúc ấy ta nghĩ thấy điều đó thật sự là hết sức vớ vẩn. Hắn chung quy nói thế nào cũng là một gã thổ hoàng đế của Tây Lâm, có cái tư cách gì để mà làm nhơ bẩn đi cái câu nói tràn ngập nhiệt huyết như thế. Nhưng mà, hôm nay, hắn thật sự đã vì liên bang mà chết đi. Một khi đã là ngài chủ trì lần điều tra kỳ này, như vậy cũng sẽ không có ai biết rõ ràng sự thật phía sau chuyện tình này đâu. Tây Môn Cẩn chú ý đến tâm tình của sư đoàn trưởng đột nhiên có chút khác thường, biểu tình hơi chút ảm đạm, nói. Tôi cũng không phải là bởi vì chính mình muốn thoát nạn nên nói như thế, chỉ là nếu như điều tra ra được tôi có quan hệ đến chuyện lần này, rất nhiều người liền sẽ hoài nghi đến ngài luôn. Đối với tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính từ trên xuống dưới của sư đoàn thiết giáp bảy mà nói, đối tượng mà bọn họ trung thành chính là liên bang. Còn như muốn miêu tả xuống cụ thể trực tiếp cùng với kiên định nhất thì chính là vì trung thành với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Thanh này. Ngay cả bản thân Tây Môn Cẩn, luôn thay một số đại nhân vật bên trong bang ngành chính phủ làm việc, che giấu Đỗ Thiếu Khanh rất nhiều sự tình này, kỳ thật vẫn luôn như trước cuồng nhiệt sùng bái ông ta, cũng đều vì ông ta mà làm hết thảy mọi chuyện. Trong đầu hắn luôn luôn có một cảnh tượng vĩ đại, ở bên trong liên bang tạo thành một vũ trụ thống nhất rộng lớn trong sáng, dưới sự dẫn dắt của sư đoàn trưởng, hướng về phía những nơi sâu nhất bên trong vũ trụ mà xuất phát, đánh hạ ra một mảnh tinh vực vô cùng vĩ đại. Ta cũng không định một phen đem chuyện tình này đưa ra ngoài ánh sáng, bởi vì chuyện tình này liên lụy đến rất nhiều nhân vật phía sau. Một khi chân tướng sự việc bị đưa ra ngoài ánh sáng, bên phía Tây Lâm tất nhiên là sẽ đại loạn, trận nội chiến đầu tiên của liên bang cũng có lẽ sẽ vì chuyện này mà bộc phát. Đến lúc đó, ngay bên trong liên bang cũng sẽ là một mảnh hỗn loạn. Nói gì đến chuyện chiến thắng đế quốc cơ chứ? Đỗ Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Ta cũng không phải là một người có đạo đức toàn vẹn gì cả. Bất luận là nghị viên tiên sinh hay là cậu cũng vậy, cũng đều muốn thay ta đeo một cặp găng tay không đồng bộ này. Nhưng mà bàn tay đã bị đen rồi, làm cách nào cũng không thể rửa cho sạch sẽ được. Đỗ Mổ ta một người. Cũng không cách nào đảm nhận nổi cái trách nhiệm là người dẫn phát nên. Nội chiến bên trong liên bang, cũng càng không phải là một gã thanh niên trẻ tuổi bởi vì một cái sự tình nào đó khiến cho lương tâm dày vào mà. Đêm đêm trằn trọc không thể ngủ được. Ta cũng lại càng không thích con. Người chung lão hổ kia. Cho nên nhìn qua, ta cũng không có bất cứ lý do gì để mà tiếp tục kéo dài cuộc điều tra này nữa. Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi mở cái ngăn kéo của bàn làm việc ra, sau đó hướng về phía trước bàn làm việc mà đi đến. Ngoài cửa sổ thanh âm mưa rơi tí tách không ngừng, bên trong phòng ánh sáng có chút mờ tỏ. Bộ quân phục thẳng thớm, một màu trơn nhẵn theo những bước chân của ông ta mà dần dần thay đổi màu sắc. Thế nhưng hắn cũng không nên cứ như vậy mà chết đi. Trên khuôn mặt đã từng là một mảnh băng lãnh đến mức trắng sạch của Đỗ Thiếu Khanh chợt biến thành một tia đỏ ửng quái dị. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm về phía Tây Môn Cẩn đang đứng trước mặt mình, hơi chút trầm thấp. Gầm rú nói. Hắn là một gã quân nhân sĩ quan của liên bang, là một gã quân nhân sĩ quan chân chính vĩ đại. Hắn ta nên chết ở trên chiến trường chân chính. Hoặc cũng có thể là để hắn chết bên trong một hồi nội chiến rầm rầm liệt liệt của liên bang. Hắn hoàn toàn không nên bởi vì những cái lỗi mà hắn hoàn toàn không hề phạm tới, mà lại chết bởi vì một viên đạn của đám chiến hữu tử sau lưng bắn tơi như thế. Một tiếng lên đạn thanh thúy chợt vang lên trong gian phòng, Đỗ Thiếu Khanh giơ lên khẩu súng tùy thân của hắn, chỉ thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn, thập phần hàn ý. Nói, hôm nay ta giết cậu trước, xem như vẫn còn thiếu hắn một cái mạng. Ngay sau khi đã bắt sống hoàng đế của đế quốc, ta sẽ đem cái mạng của ta trả lại cho hắn. Đến lúc đó, ta và cậu sẽ gặp lại ở dưới địa ngục, ở sâu bên trong ngăn kéo của bàn làm việc chỗ hắn ngồi, cái bức ảnh cũ xưa kia đang im lìm lẳng lặng. Nằm nơi đó, mặt úp xuống dưới. Phía trên chỉ là một mảnh ố vàng loang. Lộ. Sắc mặt của Tây Môn Cẩn bên dưới cái nòng súng màu đen lạnh như băng kia có vẻ hơi chút tái nhợt. Nhưng mà hắn vẫn không một chút cử động nào cả, thân thể vẫn như trước đứng thẳng không một chút nhúc. Nhích, cũng không có bất cứ động tác trốn tránh nào cả, chỉ là hô hấp. Bất chợt trở nên dồn dập hơn một chút mà thôi. Liền đúng vào lúc này, bất chợt có thanh âm đập cửa vang lên ngoài cửa phòng. Thanh âm vang lên cực kỳ ổn định. Cánh tay phải vô cùng ổn định của Đỗ Thiếu Khanh bất chợt khẽ cứng ngắc lại. Một chút. Bên trong tòa kiến trúc này toàn bộ cũng đều là binh lính. Thuộc hạ của hắn, là ai mà có thể lặng lẽ không một tiếng động, vào một ngày mưa gió như thế này mà đi vào trước cửa phòng của mình không ai thông báo cho hắn biết cơ chứ. Người bên ngoài cửa căn bản không có đợi cho người bên trong cánh cửa này kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Vô cùng tự nhiên mà bình thản, đơn giản đẩy cửa bước vào. Thân hình hơi béo được bao bọc bên trong một kiện áo mưa toàn thân. Động tác đóng. Cửa của người này nhìn qua cũng có vẻ như là cố gắng hết sức mới làm. Được. Người này chậm rãi gỡ xuống bộ áo mưa toàn thân đã là một mảnh ẩm ướt, ném thẳng xuống dưới mặt đất, lại gỡ xuống chiếc mũ trên đầu, bởi vì bị nước mưa thấm vào biến thành một mảnh loang lỗ, dắt lên. Trên cái giá treo mũ ngay bên cạnh cửa phòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt. Vuốt lại mái tóc, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía hai người đang đứng. Trước bàn làm việc, nở nụ cười niềm nở nói. Bình thường người. Ta vẫn nói mưa thu liền sẽ rất lạnh, nhưng mà hiện tại rõ ràng vẫn đang. Là mùa hè mà, mắc mưa một trận không ngờ lại lạnh đến đáng sợ như thế. Thật sự là cái thời tiết quỷ quái mà. Đỗ Thiếu Khanh lúc này vẫn như trước tay cầm khẩu súng, chỉ thẳng vào giữa mi tâm của Tây Môn Cẩn. Chỉ là bởi vì cái vị khách không mời mà đến này đột nhiên đi vào, khiến cho ông ta không có khu động cò súng. Nhưng mà cánh tay phải hơi khẽ cứng lại của ông ta vẫn như cũ giơ thẳng về phía trước, cũng không hề có dấu hiệu sẽ buông tay xuống. Gỡ xuống cái mũ ẩm ướt trên đầu. Liền lộ ra một mái tóc hoa râm. Cái vị lão nhân tiến vào văn phòng của Đỗ Thiếu Khanh mà giống hệt như là đi về nhà này, tự hồ như không hề nhìn thấy cái cục diện vô cùng khẩn trương ở trong này, cũng càng như là không hề nhìn thấy cái khẩu súng lục đang giơ thẳng giữa không trung. Kia vậy? Ông ta nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh, mang theo một tia ngữ khí khuyên giải, nói. Có thể có được một gã thuộc hạ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng suy nghĩ cho mình, đối mặt với họng súng của cậu mà cũng không thèm chớp. Mắt lấy một cái như vậy, đủ để chứng minh năng lực quản lý của cậu rồi. Làm sao không phải là một sự may mắn của cậu cơ chứ? Một gã thuộc hạ như thế, cậu nên hảo hảo quý trọng một chút, cũng không nên bởi vì một lúc. Xúc động nhất thời cùng với buồn bực là lạnh lùng giết chết đi. Bằng. Không trong tương lai cậu nhất định cũng sẽ giống như hiện tại vậy, buồn bã cùng với ảm đạm khi nhớ về chuyện xưa đó. Ánh mắt Đỗ Thiếu Khanh thoáng cụp xuống một chút, thế nhưng lại vẫn không có bỏ cánh tay đang chỉ khẩu súng kia xuống. Vị lão nhân mái tóc hoa râm kia căn bản cũng không thèm để ý đến thái độ của Đỗ Thiếu Khanh, chỉ là bình tĩnh nói. Họp đi. Tuy rằng ta thật sự không muốn tiếp nhận cái lần công tác này. Chút nào, nhưng mà một khi Tổng thống tiên sinh đã để ta xử lý tất cả các sự vụ cụ thể của lần điều tra này, vậy thì ta cuối cùng cũng cần phải quan tâm một chút mới tốt. Cặp mày kiếm lạnh lùng của Đỗ Thiếu Khanh khẽ run rẩy một chút, gân xanh chợt ẩn chợt hiện, rốt cuộc cũng buông xuống khẩu súng lục trong tay mình, dùng một loại ngữ khí nặng nề, nói. Vâng, thưa Phó Tổng thống tiên sinh. Nghe. Sau đó, Phó Tổng thống Liên bang, Bái Luân tiên sinh, triệu tập hội nghị liên tịch đầu tiên của tiểu tổ liên hợp điều tra về sự kiện phi thuyền. Cổ Trung Hào bị tập kích bất ngờ. Bởi vì đây là do triệu tập hội nghị lâm thời, cho nên Cục trưởng Cục điều tra liên bang cùng với hai vị cấp trên của hai ba ngành tương quan khác cũng không thể nào kịp lúc đến tham dự hội nghị cả, cũng chỉ đành phải sau này nhận về bản ghi chép vắn tắt của hội nghị mà thôi. Những người tham gia vào hội nghị liên tịch này thật sự rất ít, cũng không có mấy người có thể tưởng tượng ra. Nổi, buổi hội nghị đầu tiên của tiểu tổ điều tra liên hợp này, trên thực tế lại biến thành một lần tụ hội của nhóm thủ phạm chính trong lần âm mưu ám sát lần này. Đây là một cái sự thật vớ vẩn mà khiến cho người khác phải cảm thấy vô cùng rét lạnh. Hiệp hội này đã rất nhiều năm qua không có tụ hội qua lần nào. Phó Tổng thống Bái Luân đang ngồi trên chiếc ghế chủ trì ở chính giữa, cảm khái nói. Chẳng qua là ta cũng không cảm thấy thích thú chút nào đối với loại tụ hội như thế này. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến bên phía cục hiến chương bất cứ lúc nào cũng có thể biết được từng câu từng chữ mà chúng ta nói ra, ta liền cảm thấy tâm tình mình có chút bất an. Bên trong một góc khá tối tăm của căn phòng cũng không tính là sáng sủa, có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mặc dù trước đó Thôi Tụ Đông cũng đã từng phát ra lời cảnh báo cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không hề dự trù đến tình huống ngoài ý muốn phát sinh từ cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này. Tôi thật sự vô cùng khiếp sợ. Không ngờ cấp bậc quyền hạn hiến chương của cái tên gia hỏa này thật sự còn vượt qua cả Thôi Tụ Đông nữa, lại có thể yêu cầu cho cổ máy vi tính trung ương hiến chương kia một lần nữa tiếp tục tiến hành điều tra. Phó Tổng thống Bái Luân khẽ cúi người về phía trước một chút, ánh sáng của cái đèn nguyên thủy ở chính giữa gian phòng lặng lẽ chiếu rọi lên trên khuôn mặt già nua của ông ta, mang theo ngữ khí trầm trọng nói. Cho dù Hứa Nhạc có được quyền hạn thuộc danh sách cấp bậc y đi chăng nữa, nhưng mà căn cứ vào quyền hạn bảo hộ tự do cá nhân của công dân, hắn cũng không có khả năng tiếp xúc đến một số nội dung đặc biệt nào đó. Hắn đến tột cùng làm thế nào có thể vượt qua được cái điều lệ này đây chứ? Thôi Tụ Đông trước lúc bị tước đoạt chức vụ trong cục hiến chương cũng từng có ý đồ điều tra, tìm hiểu nguyên nhân, thế nhưng lại cũng không có khả năng điều tra ra được. Mặt khác, căn cứ vào tin tức truyền đến từ bộ phận thẩm vấn, hắn chuẩn bị tự sát. Bên trong căn phòng u ám trở nên một mảnh trầm mặc, tĩnh lặng. Một gã nam nhân đang là quyền cục trưởng cục hiến chương liên bang, sắp sửa trở thành cục trưởng chính thức, trở thành một nhân vật gần như có quyền hạn tối thượng, thời điểm đối diện với công tác thẩm vấn, không ngờ lại không tiếc hết thảy, chấp nhận cái chết. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng rung động. Ta đối với chuyện này đã tỏ vẻ phản đối mãnh liệt. Địa vị của hắn bên trong cục hiến chương, đối với những kế hoạch sau này của chúng ta mà nói, chính là phi thường quan trọng. Tuy rằng ta vô cùng tán thưởng dũng khí không sợ chết của hắn, nhưng mà đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Xem ra, cái cú điện thoại của Hứa Nhạc Từ bên phía Tinh Vân Vãn Hạc gọi trở về kia, xác thực đối với sự nghiệp của chúng ta tạo thành những thương tổn cực lớn a. Vẻ mặt Phó Tổng thống Bái Luân không một chút biểu tình, nói. Chẳng qua, cũng may là cái tên tiểu tử này rốt cuộc cũng còn ở bên kia chưa có quay về. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 265, về nhà. Bên trong căn phòng âm u lại một lần nữa lâm vào cảnh tĩnh lặng vô cùng. Những cái thân ảnh đang giấu bên trong bóng tối này, nói vậy ai nấy cũng đều là những đại nhân vật vô cùng xuất sắc bên trong liên bang cả. Chỉ là ngoại trừ vị phó tổng thống Bái Luân đang ngồi ở vị trí ghế thủ tọa ra, cũng không thể nhìn thấy rõ mặt của bất cứ kẻ nào khác trong này. Rất nhiều năm trước đây, cái tổ chức thần bí này cũng liền đã tồn tại rồi. Lúc ban đầu bọn họ cũng chỉ là một cái hiệp hội giai tầng cao cấp, thiên về phương diện trao đổi thông tin tri thức học thuật trên các lĩnh vực khác nhau mà thôi. Về sau, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào chú ý tới, một vài cái tiêu chuẩn mới đã âm thầm mà phóng khoáng gia nhập bên trong cái hiệp hội thần bí này. Cái hiệp hội này bắt đầu dần dần có những cái mục tiêu cụ thể, cũng dần dần bắt đầu trở nên vô cùng cường đại hơn. Hiệp hội sở dĩ có thể trở nên vô cùng cường đại, chính là bởi vì mỗi một thành viên của nó cũng đều là những nhân vật phi thường cường đại. Những gã thành viên mà ai nấy cũng đều là những đại nhân vật hô mưa gọi gió bên trong các lĩnh vực bất đồng của xã hội liên bang này, toàn bộ cũng đều có được những trí tuệ cùng với năng lực mà người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng ra nổi. Mỗi người bọn họ cũng giống như là một đạo phong vân lôi điện ở trên đỉnh của vòm trời vậy, một khi những đạo phong vân lôi điện này tụ họp lại một chỗ, sẽ liền phóng xuất ra một cổ năng lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ có một đám người thực lực cường hãn như thế, mới đủ can đảm mà mặc không một chút biểu tình, thiết lập nên một hồi âm mưu khủng khiếp như thế, mới đủ can đảm để mà mượn dùng lực lượng của đám người đế quốc bên kia, đi mưu sát một vị tư lệnh của liên bang. Ở trong toàn bộ cái kế hoạch này, bọn họ đối với tất cả các tình huống, các vấn đề rắc rối có thể phát sinh ra cũng đã làm ra những sự an bày chu đáo cùng với chặt chẽ hết cả rồi. Thậm chí bọn họ cũng đã từng chú ý đến vấn đề danh sách quyền hạn dị biến đặc thù của Hứa Nhạc nữa. Chỉ là tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Thôi Tụ Đông ở trong đó nữa, cũng vẫn như cũ đã xem nhẹ tính nghiêm trọng của cái vấn đề này, chính vì vậy mà hậu quả cuối cùng chính là phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Thôi Tụ Đông trong tương lai chính là cục trưởng cục hiến chương liên bang, chính là một thành viên quan trọng nhất bên trong hiệp hội. Hôm nay hắn đang đối diện với công tác điều tra, vì muốn bảo vệ cho hắn, bên trong hiệp hội cần phải có người chấp nhận hy sinh, hơn nữa phải là hy sinh không một chút do dự nào mới được. Một ngày sau đó, bên trong một gian phòng nào đó trên tầng cao nhất của tòa nhà Bộ Quốc phòng liên bang, đã truyền ra một tiếng súng nổ thanh thúy. Mấy năm trước đây, cũng trong một gian phòng nào đó trên tầng này của tòa nhà này, cũng đã từng truyền ra một tiếng súng thanh thúy giống như vậy. Ngày đó, vị phó bộ trưởng tiền nhiệm của Bộ Quốc phòng, Dương Kính Tùng, đã bởi vì sự kiện ám sát xảy ra tại sân vận động Lâm Hải Châu, sợ tội mà tự sát, sau khi để lại một hồi di ngôn vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, kẻ tự sát chính là đệ nhất chủ nhiệm của văn phòng Bộ Quốc phòng, cũng chính là vị thư ký riêng bên cạnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh, Tiêu Trung Tá. Tiêu thư ký trước khi tự sát, đồng dạng cũng để lại một bức di ngôn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh nhìn chằm chằm vào thi thể tiêu thư ký đang nằm trong vũng máu kia, chậm rãi gỡ xuống cặp kính mắt của mình, cúi đầu xoa xoa nhẹ thái dương, đem bức di ngôn cầm trong tay mình chuyển sang cho gã quân nhân sĩ quan đứng bên cạnh. Ở bên trong bức di ngôn này, tiêu thư ký đã thừa nhận chính mình tự tiện sử dụng đường điện thoại tuyệt mật của văn phòng bộ trưởng, giả tạo kế hoạch tình báo bí mật của quân đội, thỉnh cầu bên phía cục hiến chương phối hợp hành động, tạm thời ngưng hẳn công tác điều tra đối với tên nghi ngờ là mầm mống đế quốc kia. Còn về phần nguyên nhân vì cái gì hắn lại làm như vậy, thì ở trong bức di thư cũng không có để lại lý do. Sự tình phát triển đến tận lúc này, công tác điều tra trong sự kiện tập kích phi thuyền cổ Trung Hào kia đã đạt được bước tiến triển mang tính đột phá, thế nhưng công tác điều tra này cũng bởi vì cái chết lặng lẽ mà lạnh lùng của Tiêu thư ký, vẽ lên một dấu chấm tròn kết thúc to lớn. Trợ lý cục trưởng, kim chức quyền cục trưởng cục hiến chương liên bang Thôi Tụ Đông, cũng nhất thời được gỡ bỏ đại bộ phận những hiềm nghi trên người mình, vào buổi tối cùng ngày hôm đó cũng liền rời khỏi doanh địa. Điều tra. Chờ đợi hắn chính là một kỳ nghỉ phép cực kỳ lâu dài nhằm bồi hoàn lại những tình nghi trước đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh lúc này đang đứng sát cánh cửa sổ sát mặt đất trong văn phòng của mình, nhìn xuống đặc khu thủ đô ở phía dưới chân, thật lâu trầm mặc, không nói tiếng nào. Hai bàn tay chấp lại sau người của ông ta nhẹ nhàng ma sát một chút, tự hồ cảm giác được trên mấy đầu ngón tay vẫn còn dính lại những vết máu trên bức di thư của Tiêu thư ký. Thời gian trôi qua cũng chưa đầy một ngày trời, thế nhưng toàn thân ông ta liền có cảm giác như là già nua đi gần 10 năm vậy, từ mặt tinh thần lẫn thể xác của ông ta cũng đều gặp phải những đả kích cực kỳ trầm trọng. Ngay từ lúc bắt đầu ông ta đảm nhiệm chức vụ chủ quản phân nhàn trong căn cứ lắp đặt chế tạo vũ khí của Bộ Quốc phòng, Tiêu thư ký cũng bắt đầu đi theo ông ta. Tình cảm giác hai người bọn họ sớm đã vượt qua rất nhiều mối quan hệ giữa chủ quản cùng với thuộc hạ. Nhưng mà ai có thể ngờ đến được, ở trong lòng người này vẫn còn ôm ấp một cái lý tưởng khác, ngày hôm nay lại ở ngay bên cạnh ông ta mà thảm đạm tự kết thúc tính mạng của mình. Lực lượng của bọn họ quả thật phi thường cường đại, hơn nữa đang dần dần trở nên ngày càng cường đại hơn nhiều. Vẻ mặt Châu bộ trưởng không một chút biểu tình nhìn cơn mưa rào ở bên ngoài cửa sổ, thì thào lầm bẩm một mình. Bây giờ ai mới đủ khả năng ngăn cản bọn họ nữa đây? Hay là nói, căn bản là không nên ngăn cản bọn họ? Mấy năm gần đây, bên trong chính phủ liên bang cùng với quân đội liên bang, đã dần dần xuất hiện một trào lưu tư tưởng tả phái, hơn nữa cái trào lưu tư trưởng này cũng càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Ở bên trong cái mạch nước ngầm sâu nhất bên dưới của thế giới chính trị liên bang này, thậm chí còn xuất hiện một khuynh hướng cực kỳ nguy hiểm, đó chính là bên trong quân đội đang bắt đầu tham gia vào chính sự liên bang. Trung Sấu Hổ đã mơ hồ phát giác ra cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này, Châu Ứng Tinh tự nhiên là cũng sớm đánh hơi ra một tia hương vị này rồi. Thậm chí ông ta mơ hồ có thể đoán ra được đối phương bao gồm những nhân vật nào nữa. Chỉ là ông ta cũng không nắm trong tay đủ những căn cứ chính xác mà thôi, và cũng không có đủ lực lượng để dẹp tan hoặc là thay đổi cái vấn đề nguy hiểm này. Bởi vì ông ta quả thật cũng không biết bên phía dinh thự tổng thống cùng với bên phía bờ hồ phí thành bên kia, đối với cái loại trào lưu tư tưởng tả phái này, thái độ chính xác của bọn họ là như thế nào? Đại khu Tây Lâm, Lạc Nhật Châu. Hơn 10. Đầu xe quân dụng màu xanh lục nhạt nối đuôi nhau liên tục, lặng lẽ không một tiếng động chạy nhanh trên con đường quốc lộ. Những cái giấy phép thông hành quân dụng màu hồng nhạt gắn bên trên thân những chiếc xe này, hiện tại đang có những lớp vải sa tanh đen mỏng đem che khuất lại, để cho toàn bộ dân chúng Tây Lâm đang đứng dày đặt hai bên đường cũng đoán ra được lai lịch của đoàn xe quân dụng này. Không có đoàn xe đi trước mở đường, không có thanh âm ủng hộ hân hoan, cũng không có những vẻ mặt khóc không thành tiếng. Tất cả dân chúng Tây Lâm đang đứng phía sau cửa sổ của các căn nhà cao tầng, đứng bên dưới tàn cây xanh cao lớn hai bên ngã tư đường, đứng ở phía sau thùng xe của những chiếc xe vận tải cỡ nhỏ, trầm mặc mà bi thương, lặng lẽ nhìn theo đoàn xe cũng trầm mặt mà bi thương kia, hướng về phía căn nhà cổ ở khu vĩ tuyến số 2 mà chạy đi. Ngoại trừ cái cảm giác trầm mặc mà bi thương ra, còn có cảm giác hư vô ngơ ngẩn gần như vô tận, tràn ngập khắp các đường ngang ngõ dọc xung quanh con đường quốc lộ. Cô tiểu công chúa của đại khu Tây Lâm rốt cuộc cũng đã về nhà, nhưng lại là về nhà dưới loại cục diện như thế này. Cô bé con bên trong cái đoàn xe kia tuy rằng kế thừa huyết mạch kiêu ngạo mạnh mẽ của Trung gia Tây Lâm, thế nhưng chung quy cũng vẫn còn là một cô bé con. Hai bờ vai nhỏ bé gầy yếu kia, làm sao có thể gánh vác được quá nhiều áp lực khủng bố vào lúc này cơ chứ? Nếu như không ngủ được, vậy thì xem tivi một lát đi, sắp sửa về tới rồi. Trên hàng ghế phía sau của một chiếc xe quân dụng chống đạn siêu cấp, Điền Mập Mạp nhìn về phía cô bé con đang ngồi bên cạnh mình, ôn hòa nói. Cái vị cường giả quân đội đã xuất ngũ nhiều năm này, hiện tại rất tự nhiên. Liền tiếp nhận trọng trách chiếu cố cho tiểu công chúa của Trung gia Tây Lâm. Có lẽ bởi vì nguyên nhân muốn đè nén những phẫn nộ cực độ trong lòng mình, cho nên hắn đã bạo nộ mà ăn uống quá mức, khiến cho thân thể hắn so với trước kia có vẻ như là càng béo hơn một chút. Ánh mắt hắn hơi hơi híp lại, giống hệt như là một khe nứt nhẹ trên bức tường màu trắng. Vật bên trong cái khe nứt nhỏ kia lúc này cũng không còn giống như trước kia, tràn ngập một loại tình tự bẩn cợt, buồn cười nữa, mà còn lại cũng chỉ là một loại cảm giác mãnh liệt, cường hãn khiến người ta phải khiếp sợ. Ánh mắt của Trung Yên Hoa kỳ thật cũng không giống như hình ảnh bên trong trí nhớ của Hứa Nhạc vậy, chỉ là dị thường tươi tắn cùng với sáng ngời. Cô bé lúc này đang lẳng lặng ngồi trên một chiếc ghế ở hàng ghế phía sau. Bên dưới mái tóc đen mượt chậm rãi phập phồng. Giống hệt như một cái vỏ dưa hấu kia, trong cặp mắt đáng yêu sáng ngời. Như ánh trăng rằm, mơ hồ ẩn chứa một tia u buồn cùng với đau thương hoàn toàn không chút tương xứng với độ tuổi thật sự của cô bé. Cháu không muốn xem tivi đâu. Ở trên đó hiện tại đều là những bộ phim phóng sự nói về phụ thân cả. Cô bé cắn cắn nhẹ cặp môi, mang theo một tia cảm giác mạnh mẽ quật cường, nói. Toàn bộ cũng đều là giả cả. Chợt cô bé hơi chút bất lực, cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con búp bê nhỏ bé trong lòng, con búp bê kia đã cũ kỹ đến mức có một vài đường chỉ may đã xuất ra, trong thanh âm non nớt khẽ rung lên một chút. Đôi mắt hơi hơi ửng hồng, nói. Bọn họ ai cũng gạt cháu cả, nói. Là muốn dẫn cháu về thăm thỏ con. Nhưng mà hiện tại cháu đã trở về rồi. Bọn họ hiện tại đang ở đâu chứ? Hứa Nhạc ca ca cũng đã từng đáp ứng với cháu, nói mẫu thân rất nhanh sẽ quay trở lại, thế nhưng hiện tại. Ngay cả Hứa Nhạc ca ca cũng còn chưa có về. Cô bé con khổ sở quay đầu nhìn sang chỗ khác, bả vai gầy yếu khẽ co rúm lại một chút. Giống như là một cô thiếu nữ mẫn cảm, kiêu ngạo thành thục, không muốn đem cảm xúc chân thật của mình thể hiện ra trước mắt của mọi người. Chỉ có điều khi cô bé khẽ nghiêng đầu, đem má phải của mình áp lên con búp bê cũ kỹ, nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, mới thể hiện rõ ràng độ tuổi chân thật của cô bé mà thôi. Điền Đại Bổng ở một bên trầm mặc nhìn về phía bóng dáng của cô bé con, lặng lẽ không một tiếng động hít sâu một ngụm khẩu khí, tựa đầu xoay hướng về cánh cửa kính bên kia của chiếc xe. Hắn nhìn thấy trên mặt cửa kính bên kia vẫn còn sót lại một chút dấu vết cháy xém nhàn nhạt, trên khuôn mặt tròn trịa của hắn chợt hiện lên một tia tình tự phẫn nộ khiến người khác tim đập nhanh, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động, trầm giọng hỏi. Các người khi nào mới đến? Ngay ở phía trước. Trên con đường quốc lộ thẳng tắp của thủ phủ Lạc Nhật Châu hiện nay đã tiến hành quản chế giao thông. Hàng ngũ đoàn xe quân dụng màu xanh mặt lục. Dưới cái nhìn chăm chú tràn ngập cảm xúc phức tạp của dân chúng Tây Lâm. Vững vàng tiến đến phía trước. Liền đúng vào lúc này, phía trước con đường quốc lộ đột nhiên vang lên một trận thanh âm máy móc ầm ầm đùng. Đùng nặng nề, chấn động khiến cho ngay cả những lá cây trên các cây đại thụ hai bên con đường quốc lộ cũng phải bắt đầu rung rẩy lên một trận. Hơn mấy trăm chiếc xe thiết giáp khủng bố từ bốn phương tám hướng xung quanh rất nhanh vọt tới, rất nhanh gia nhập vào đội ngũ của đoàn xe quân dụng này, chấn cho mặt đất cũng phải sợ hãi mà rung động. Song phương ở trong thời gian cực kỳ ngắn đã rất nhanh hội hợp lại một chỗ. Trật tự duy trì cực kỳ ổn định. Nhưng mà cái loại cảm giác thiết lưu mãnh liệt đập mặt mà đến này, vẫn như cũ khiến cho đám dân chúng đang vây quanh xem kia cảm nhận một loại khủng hoảng khó có thể nào áp chế được càng ngày càng dâng lên trong lòng mình. Đoàn xe quân dụng màu xanh mặt lục kia, lúc này rốt cuộc cũng gỡ xuống những lớp vải bố ngụy trang che ở bên ngoài của mình. Vô số những loại vũ khí hỏa lực hạng nặng ở phía sau thùng xe của hơn 10 chiếc xe quân dụng liền hiển lộ không chút bỏ sót. Bọn chúng không một chút nào có ý che giấu, cố gắn phô bày ra toàn bộ sức mạnh của mình. Những cái bục bằng kim loại, mài đen thô to băng lãnh, bắt đầu cảnh giác nhẫm ra khắp nơi trên bầu trời lẫn dưới mặt đất, nhắm thẳng vào mỗi một góc nhỏ ở trên con đường quốc lộ. Trong ba chiếc xe quân dụng chạy ở phía trước nhất của đoàn xe quân dụng cảnh giới cực kỳ nghiêm mật kia, lại có đến 70 đầu robot MX màu đen tiên tiến nhất của liên bang, cũng mạnh mẽ gia nhập vào chi bộ đội này. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Tiến về phía trước. Một chi bộ đội trầm mặc mà cực kỳ cường hãn, làm hộ vệ cho cô bé con ngồi trong chiếc xe chính giữa đoàn xe kia, hướng về căn nhà cũ tại khu vĩ tuyến số 2 kia mà đi tới. Đồng thời cũng ngay tại lúc này, hai chỉnh biên sư đoàn thiết giáp đóng tại bên trong doanh địa khu quân sự. Phía tây nam của thủ phủ Lạc Nhật Châu cũng đã sớm ly khai khỏi nơi đóng quân của chính mình, trầm mặc mà ngang nhiên, mang theo sát khí. Bừng bừng, nhanh chóng tiến nhập vào bên trong khu nội thành. Mấy vạn gã binh lính trang bị võ trang hạng nặng, mấy ngàn đầu chiến xa thiết giáp đủ các loại, hơn mấy trăm đầu robot hợp kim nặng nề các loại, đã biến thành một đạo thiết lưu không gì có thể chống đỡ nổi, khiến cho sự vận hành hàng ngày của hệ thống giao thông bên trong nội thành Lạc Nhật Châu cũng vì thế mà bị tê liệt. Ngay sau đó, một vị sư đoàn trưởng của một trong hai chỉnh biên sư đoàn thiết giáp, thay mặt cho toàn thể quân đội của quân khu Tây Lâm, đứng ra tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, phía tây thành của thủ phủ Lạc Nhật Châu, lấy khu nhà cổ của vĩ tuyến số 2 làm trung tâm, trong phạm vi 80 km xung quanh đó, sẽ trở thành khu vực quản chế quân sự. Ai không được mời, cấm vào. Những cú điện thoại đến từ văn phòng Bộ Quốc phòng thường trú tại Tây Lâm, cùng với Tổng bộ Tham mưu của quân khu Tây Lâm từ ngày hôm đó liền không ngừng vang lên, thế nhưng mà hai cái chỉnh biên sư đoàn thiết giáp kia cũng không hề có bất cứ phản ứng nào cả. Rốt cuộc, những cú điện thoại này liền trực tiếp chuyển vào bên trong một chiếc xe nào đó nằm trong đoàn xe quân dụng màu xanh mặt lục đang thông thả tiến tới này. Bên trong cú điện thoại, chính là thanh âm phẫn nộ của một vị tướng quân nào đó, đang chất vấn Điền Đại Bổng xem đến tột cùng hắn đang chuẩn bị làm cái gì? Các người hẳn cũng biết đây là vì cái gì cơ mà. Điền Đại Bổng khẽ liếc mắt nhìn sang cô bé con đang ngồi bên cạnh mình, mớ thịt béo bên dưới cằm của hắn khẽ run rẩy lên một chút, bình thản nói. Cái này hoàn toàn là vì sự an toàn của tiểu thư. Nếu như các người lúc trước không dám đến tước vũ khí, như vậy cũng sẽ không có một màn này xảy ra rồi. Ta biết, Tổng thống tiên sinh sắp sửa sẽ đến nơi này. Ta đã để lại hơn phân nửa nội thành cho các người chuẩn bị nghi thức rồi đó thôi. Còn vấn đề gì nữa đâu chứ? Bên kia đầu dây điện thoại là một mảnh trầm mặc. Vị tướng quân kia cho dù có phẫn nộ đến thế nào đi chăng nữa, sau khi nghe xong những lời tuyên cáo cường hãn mà không có cách nào khiến người khắc phục nổi kia, vẫn như cũ chỉ có thể trầm mặc không nói gì. Bởi vì kẻ nói những lời này chính là Điền Mập Mạp. Cái gã Điền Mập Mạp này từ lâu cũng sớm đã xuất ngũ rồi, hơn nữa trong lúc hắn xuất ngũ cũng chỉ là một gã thượng tá mà thôi, thế nhưng mãi đến ngày hôm nay, hắn vẫn như cũ chỉ cần một cú điện thoại liền có thể điều động cùng với chỉ huy binh lực của ba cái chỉnh biên sư đoàn thiết giáp tại Tây Lâm. Ở toàn bộ đại khu Tây Lâm này vẫn không có kẻ nào dám không để ý hoặc là hoài nghi lời nói của hắn cả. Điền Đại Bổng sau khi cắt đứt điện thoại thì khẽ lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải là loại người thói quen luôn luôn kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa để cho ba cái chỉnh biên sư đoàn thiết giáp không thèm để ý đến quân lệnh của quân đội liên bang, đại quy mô tiến nhập vào nội thành, cũng đã sớm vượt qua ý tứ của hai chữ kiêu ngạo này rồi. Chỉ là hắn tuyệt đối cần phải làm như vậy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể để cho cái đám người trong lòng có ý nghĩ gây rối kia trở nên thành thật hơn một chút. Tư lệnh đã chết, tiểu thư mới vừa có thể quay về Tây Lâm, đây là một chuyện vô cùng đau xót, cũng thật sự khiến kẻ khác cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà càng khiến cho kẻ khác phải bi ai phẫn nộ chính là, trên đường tiểu thư về nhà, ở bên trong trạm vũ trụ biên cảnh của đại khu Tây Lâm, bọn họ không ngờ lại gặp phải một hồi ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối lại không phải là ngoài ý muốn. nếu như không phải nhờ những nhân viên cục đặc cần do Tổng thống tiên sinh đặc biệt phái đến, đưa ra những tin tức tình báo tương quan, chỉ sợ sự tình có lẽ thật sự có chút phiền toái. Rồi. Hắn liếc mắt nhìn sang Chung Yên Hoa ở bên cạnh, có chút ngây ngốc liếc mắt cầm lấy túi sách nằm bên cạnh nàng lên, nghi hoặc. Hỏi. Hôm nay vẫn còn muốn tiếp tục khóa học hay sao? Chung Yên Hoa quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt non nớt của cô bé cũng không có bất cứ biểu tình gì cả. Cô bé dùng sức ừ nhẹ một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, từ nay về sau, cháu cần phải càng cố gắng dụng tâm đọc sách. Hơn nữa. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, cũng chỉ có một mình cháu tự chiếu. Cố lấy chính mình mà thôi. Theo một cái gật đầu đó, mái tóc ngắn. Màu đen mượt giống hệt như một lớp vỏ dưa hấu trên đầu cô bé con lại khẽ phiêu đãng lên một chút, khiến cho đau xót lòng người. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 266, một cái cụm đầu điên cuồng. Đứng lại. Bên trong một trang viên u tĩnh tràn ngập khí tức. Sang Quy nằm tại một chỗ khuất vùng ngoại ô thủ phủ Lạc Nhật Châu của đại khu Tây Lâm, chợt vang lên một tiếng quát cực kỳ lãnh lệ. Thấp. Thoáng bên dưới hai hàng đại thụ dọc hai bên con đường dẫn vào tòa trang viên kia, là vô số những nòng súng tối om, nhắm thẳng về phía mấy tên quân nhân sĩ quan đang bước nhanh dọc theo con đường lỗi vào tòa trang viên. Đối mặt với sự phòng thủ vô cùng xâm nghiêm cùng với những thứ vũ khí trí mạng kia, cước bộ của mấy tên quân nhân sĩ quan nọ cũng không hề có chút ngừng trệ nào cả, liền thậm chí cả biểu tình trên những khuôn mặt kiên nghị kia cũng không có lấy nửa phần biến hóa. Bọn họ vẫn như cũ trầm mặc đi theo thân ảnh của gã nam nhân khôi ngô ở phía trước. Nhất, hướng về phía tòa kiến trúc phía trước không ngừng tiến tới, mặc kệ vô số địch nhân, cho dù không nói tới khí thế như lửa, nhưng cũng là kiên định như núi. Cước bộ của Lý Phong phi thường kiên định. Chiếc giày quân dụng sáng loáng, bộ quân trang thẳng tắp, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì cả, chỉ là bên trong ánh mắt chợt tóa ra một cổ cảm giác ngang ngược thô bạo cường hãn khiến cho kẻ khác phải tim đập nhanh. Bên trong tòa kiến trúc ẩn hiện bên dưới hàng cây đại thụ xanh mướt, chợt nhanh chóng tuôn ra hơn 100 tên nhân viên võ trang hạng nặng, ngăn cản ở phía trước người hắn cùng mấy tên thuộc hạ đến từ phí thành Lý Gia. Những nòng súng tối om cách người bọn họ càng gần hơn một chút, thế nhưng Lý Phong ngay cả nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến những nòng súng này nửa cái, tay phải vung lên, mạnh mẽ vô cùng đem những cái nòng súng tối đen này đẩy ra ngoài, mạnh mẽ vang dội nhanh. Chân xông thẳng vào tòa nhà. Bên trong tòa kiến trúc này, các thành viên tộc hệ tại Tây Lâm của Chung gia đang cử hành một hồi hội nghị gia tộc cực kỳ quan trọng. Các trưởng bối gia tộc cùng với các nhân sĩ nắm giữ quyền cao chức trọng khắp nơi trong liên bang, từ sau khi gia chủ ngoài ý muốn tử vong không hề có lời di ngôn nào để lại, đã nhanh chóng hoạch định ra kế hoạch phân phối quyền lực trong gia tộc, nhằm ổn định tình thế rối loạn hiện tại, nhằm kéo dài vĩnh viễn sự tồn tại của gia tộc. Nhưng mà cái tên gia hỏa Lý Phong, thân là một kẻ ngoại tộc này, ngày hôm nay cứ như vậy, không chút nào nói lý lẽ hay phân phải trái gì, đã mạnh mẽ xông thẳng vào hội trường, dưới ánh mắt không thể tin nổi cùng với nhìn chằm chằm của tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này, trực tiếp đi thẳng tới chỗ sâu nhất bên trong hội trường. Một vị lão nhân nào đó của Chung gia đang tiến hành chủ trì hội nghị này. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, cau mày lại, vừa mới chuẩn bị định nói mấy câu gì đó, đột nhiên trong đồng tử của cặp mắt đục ngầu của ông ta nhất thời co rụt lại. Vẻ mặt của Lý Phong không một chút biểu tình, đi đến ngay trước người của Chung Tử Kỳ, vẻ mặt lúc này đang do dự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý Phong móc từ phía thắt lưng ra một khẩu bội súng hình thức cổ xưa, cũng không có chút xíu do dự nào cả. Cũng không có mở miệng nói bất cứ tiếng nào, liền trực tiếp hướng thẳng về phía đùi phải của Chung Tử Kỳ mà bắn liền một phát. Tiếng súng thanh thúy vang lên, lượn lờ khắp nơi quanh quẩn bên trong cái hội trường đang hết sức im lặng này, chấn động lên khiến cho tâm thần của tất cả mọi người đều lay động cực độ, hai lỗ tai ong ong rung động, bên trong đại não lại là một mảnh vô cùng hỗn loạn. Toàn trường hoàng toàn là một mảnh yên tĩnh tuyệt đối. Bên trong hội trường tự hồ cũng không có vang lên thanh âm một cái bàn nào đó bị đẩy xệch đi một chút. Cũng không có thanh âm ngã xuống đất kêu rên thảm thiết của Trung Tử Kỳ, cũng không có tiếng phục lên do máu tươi trên phần đùi phải của hắn phun trào ra. Đây là một tiếng súng ngắn gọn rõ ràng, đã đánh tan tất cả năng lực suy nghĩ của tất cả mọi người ở nơi này. Bên trong toàn bộ liên bang này ai cũng gọi cái tên trung tá trẻ tuổi này là Lý Cuồng. Nhưng, chính là bởi vì phong cách chiến đấu điên cuồng thô bạo cùng cực của hắn, không ai có thể bì nổi. Nhưng mà thật sự cũng không có ai nghĩ rằng hắn là một kẻ điên chân chính cả. Mãi cho đến lúc nào, hắn cứ như vậy, ưỡn ngực hiên ngang đi thẳng vào trong hội trường, hắn cứ như vậy, khuôn mặt không một chút biểu tình rút ra khẩu súng lục. Hắn tự hồ như là đang phất tay đuổi đi một con rùa nhặng đang vo ve bay xung quanh đầu mình, không một chút do dự, theo đạo lý bình thường. Đương nhiên mà khu động cò súng, đem vị Trung nhị thiếu gia, vị thiếu gia có khả năng trở thành gia chủ Trung gia Tây Lâm nhất mà bắn ngã xuống đất. Sự yên tĩnh rất nhanh chóng đã bị đánh vỡ. Thanh âm kinh hô trong hội trường liền thay nhau vang lên. Thanh âm mắng chửi cùng với tiếng gọi nhau ầm ĩ cũng đang xen hỗn loạn. Các nhân viên an toàn của Trung gia Tây Lâm đồng thời phóng vọt tới, giơ những vũ khí hạng nặng trong tay lên, miệng không ngừng rít gào yêu cầu bỏ súng xuống, thế nhưng cũng không có người nào chân chính dám nổ súng cả, cũng không có người nào dám đứng ra, ngăn cản trước mặt của Trung Tử Kỳ cả. Bởi vì lúc này bàn tay phải rộng rãi to lớn của Lý Phong vẫn còn nắm chặt khẩu bội súng cổ xưa kia, những vết chai cứng trên cái bàn tay sạm nắng của hắn cùng với những cái hoa văn cổ xưa của khẩu súng tiếp xúc ổn định rõ ràng đến như thế. Khoảng cách giữa cái họng súng xinh xắn cùng với mi tâm của Trung Tử Kỳ, thậm chí ngay cả một sợi tóc mỏng cũng không có khả năng chen lọt vào. Cũng không có bộc phát ra một hồi bắn nhau kịch liệt, khiến cho máu nhuộm toàn bộ hội trường. Tất cả cũng chỉ bởi vì một cái nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vì Trung Tử Kỳ đang ôm chặt lấy cái chân bị thương nằm rên ra dưới mặt đất. Hắn thống khổ đến mức sắc mặt tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo, bên trong đồng tử trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thế nhưng lại vẫn như cũ không quên, lớn tiếng cất giọng thê lương kêu gào lên. Không nên nổ súng a. Hắn thật sự vô cùng hiểu rõ cái gã thanh niên tên Lý Cuồng Nhân này, cho dù là toàn bộ đám nhân viên an toàn của Trung gia có mặt ở nơi này có một phen đem mấy gã quân nhân sĩ quan sau lưng hắn oanh kích biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ đi chăng nữa, đối phương khẳng định cũng sẽ ngay trước lúc đó đã đem mình diệt sát hoàn toàn. Càng đáng sợ hơn nữa chính là cái tiếng súng rõ ràng điếc tai mà vô cùng dứt khoát bắn vào đùi mình lúc trước đã thuyết minh một cách rõ ràng, Lý Cuồng Nhân hôm nay nếu như muốn giết chết chính mình, thậm chí một cái nhíu mày suy nghĩ cũng không cần. Ta cũng không thèm để ý đến mấy cái sự tình cứt chó của cái đám thế gia tộc gì đó các người, nhưng mà Tiểu Hoa Hoa là cốt nhục còn lại duy nhất của Trung lão hổ. Lý Phong dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thống khổ vặn vẹo cực độ của Trung Tử Kỳ, dằn từng chữ một, nói: nếu như cái loại sự tình ở trên trạm không gian lúc trước lại phát sinh thêm một lần nào nữa, nếu như Tiểu Hoa Hoa, em họ của anh bị rơi rụng bất cứ một sợi tóc nào, ta mặc kệ là có phải do anh làm hay không, ta vẫn đều phải giết chết anh. Không phải là ta làm đâu. Trung Tử Kỳ thống khổ kêu la thảm thiết. Anh có thể vũ nhục trí tuệ của ta, nhưng mà anh cũng đừng có đánh giá quá cao lý trí của ta. Ta đã từng nói, ta mặc kệ có phải là do anh làm hay không, nhưng mà tất cả những chuyện hỗn đảng này, ta cũng đều tính hết lên người của anh. Lý Phong dùng họng khẩu súng lục cổ xưa đẩy mạnh vào mi tâm của Trung Tử Kỳ, lớn tiếng quát. Anh đã sắp sửa làm gia chủ của Trung gia, Tây Lâm chính là của anh, ở trên lãnh khổ đại khu Tây Lâm này, em họ của anh có gặp phải bất kỳ chuyện không may gì, ta không tìm anh thì tìm ai đây chứ? Ta quản con mẹ nó cái gì mà chứng cứ này nọ. Nói xong những lời nói này, hắn đem khẩu súng lục trong tay nhét trở lại vào bao súng trên thắt lưng. Hung hăng liếc mắt nhìn về phía Trung Tử Kỳ đang nằm rên ra trên mặt đất, rốt cuộc cũng chẳng muốn nói thêm cái gì nữa, chiếc giày quân dụng. Đạp mạnh một cái lên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, liền. Chuẩn bị xoay người rời đi. Đám đại nhân vật của Chung gia khiếp. Sợ đến mức trầm mặt mãi đến lúc này, rốt cuộc cũng có thể phản ứng trở. Lại. Cái vị trưởng bối gia tộc Chung gia chủ trì buổi hội họp hôm nay. Tức giận đến mức run rẩy cả người, chỉ thẳng vào trong cái ót của Lý Phong, phẫn nộ mạnh mẽ lên án. Làm càn, một phen đem cái gã điên kia bắt lại ngay cho ta. Đám nhân viên vũ trung của Chung gia biểu tình phi thường khẩn trương tiến. Tới gần, một phen đem mấy khẩu súng hỏa lực hạng nặng thậm chí còn trực. Tiếp gián sát vào khuôn mặt trẻ con dần dần trở nên không một chút biểu. Tình của Lý Phong kia. Trong đó còn có một khẩu súng lóe lên ánh sáng. Kim chút sáng bóng 10 phần, thì lại trực tiếp đặt thẳng vào mi tâm của Lý Phong. Gã quân nhân sĩ quân cầm khẩu súng đó biểu tình cực kỳ ngoan. Cường, muốn thông qua cái động tác này, một phen đem sự nhục nhã mà lúc. Trước người thừa kế của gia tộc gặp phải hoàn trả toàn bộ lại cho đối. Phương. Hai gò má cùng với những nòng súng kim loại lạnh như băng tiếp xúc thân mật với nhau như thế. Đồng tử trong mắt của Lý Phong lại đột nhiên hiện lên một vẻ điên cuồng cực kỳ mãnh liệt. Hắn đột nhiên quát lớn lên một tiếng, sau đó hướng về khẩu súng đang đặt ở mi tâm mình mà cụng thật mạnh một cái. Một cái cụng đầu này có thể nói là cực kỳ điên cuồng, một cổ lực lượng cực mạnh đụng thẳng vào cái nòng súng kia, khiến cho nó đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ thanh thúy vang. Ngay sau cú va chạm cực mạnh, phần bán súng cứng rắn nháy mắt bay ngược thẳng về phía sau, đập một cú thật mạnh thẳng vào trong ngực của gã quân nhân sĩ quan kia. Cái gã quân nhân sĩ quan có khuôn mặt ngoan cường cực độ kia ngay cả một chút phản ứng cũng còn chưa kịp làm ra, phần xương ngực của hắn đã bị nứt ra một mảnh khủng bố vang. Hắn liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Khẩu đại pháo sử dụng điện năng khống chế, ngay cả giả vờ súng cướp cò căn bản cũng không có khả năng làm được đâu. Lý Phong cực độ cường hãn ngoan cường mạnh mẽ hét lên một tiếng, bỗng. Nhiên một phen chuyển thân nhìn thẳng về phía đám đại nhân vật của Chung gia, đồng tử trong mắt khẽ nhướng lên một chút, nói. Những lời vừa rồi ta nói với Chung Nhị Lang, cũng chính là muốn hướng đến mấy lão đầu tử các người mà nói đó. Nếu như Chung Yên Hoa ở đại khu Tây Lâm còn xảy ra bất cứ vấn đề gì nữa, vậy thì ta cũng sẽ khiến các người phải chôn cùng theo đó. Hắn vươn ngón tay trỏ cực độ kiêu ngạo của mình ra, chỉ về phía vị lão nhân trưởng bối của Chung gia đang dùng tay ôm ngực ho khan không ngừng đứng ở xa xa kia, lớn tiếng nói. Các người cũng chỉ là một đám lão thổ cẩu chỉ biết trốn tránh ở sau lưng của Chung lão hổ mà lén lút ăn mảnh một chút thịt thối mà thôi. Một khi các người đã bởi vì lo sợ lão đầu tử ở trong nhà của ta mà không dám ra tay giết chết ta, vậy thì từ nay về sau hãy trở nên thành thật. Thật một chút đi. Các người khẳng định là phi thường hy vọng. Lão đầu tử ở nhà của ta sớm chết đi một chút, lúc đó liền có thể dễ dàng đối phó với ta. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở các người trước một tiếng. Trước khi thật sự đến ngày các người có đủ can đảm để mà ra tay giết. Chết ta, có lẽ ta đã phi thường nguyện ý trước tiên đem các người toàn. Bộ một phen giết chết hết cả rồi. Lý Phong vẻ mặt cực kỳ cường. Hẳn. Nhìn một vòng khắp một lượt các con cháu tinh anh của Chung gia bên trong giang hội trường này, thanh âm cực kỳ băng lãnh, nói. Cho nên nhóm các người tốt nhất nên cầu trời khẩn Phật cho lão đầu tử nhà. Ta vạn thọ vô cương đi, hoặc là Chung Yên Hoa có thể vĩnh viễn khỏe. Mạnh. Bằng không thì. Tất cả mọi người Chung gia bên trong hội. Trường này nhất thời sắc mặt dị thường khó coi. Tất cả bọn họ cũng đều. Phải thừa nhận những gì Lý Phong vừa nói cũng đều là sự thật cả. Đối với những gia tộc ngàn thế như những người bọn họ mà nói, cái vị lão gia tử Lý gia ở bờ hồ Phí Thành kia mà nói chính là một sự ngưng kết cực độ. Sáng rọi mà ngẫu nhiên trong dòng lịch sử lâu dài của liên bang mới xuất hiện một lần. Nhưng mà trong mấy chục năm gần đây, Lý gia các đời đều vô cùng ít người, thế nhưng lại nắm trong tay thực lực vô cùng cường hãn trong thất đại gia tộc liên bang này. Cái ngọn núi cao sừng sững đứng giữa xã hội liên bang mấy chục năm kia, vẫn như cũ ở bên trong vũ trụ. Này phóng thích ra một cổ quang mang cùng với bóng râm vô cùng to lớn. Chiếc giày quân dụng dẫm mạnh lên mặt đất được lót một loại thảm nhung vô cùng quý báu, phát ra từng tiếng bước chân mạnh mẽ rõ ràng mà vô cùng kiên định. Lý Phong mang theo đám quân nhân sĩ quan thuộc hạ của hắn nhẹ nhàng hờ hững đi ra khỏi giang hội trường. Ngày hôm nay Thanh Âm nói. Chuyện của hắn cũng không lớn cho lắm, nhưng mà những lời nói của hắn từ trong lòng ngực khôi ngô bao la hùng vĩ của hắn mạnh mẽ phun trào mà. Ra, lại long trời lỡ đất, điếc tai chẳng khác nào như một đạo sấm lôi. Đình vậy. Mãi cho đến lúc bóng dáng của hắn biến mất sau cánh cửa hội trường, những lời này của hắn vẫn còn như cũ không ngừng quanh quẩn bên trong hội trường, dừng lại ở trong lòng cực kỳ nặng nề của tất cả. Mọi người, cùng với ở trên mặt đất, tạo thành vô số những cái động khẩu. Tuôn ra máu tươi đầm đìa khắp mặt đất, giống hệt như cái đùi thê thảm của Chung Tử Kỳ đang nằm rên ra trên mặt đất kia vậy. Cái chuyện tình quan trọng nhất trên khắp thế gian này chính là chuyện sinh tử, mà chuyện tình thông thường nhất trên khắp thế gian này cũng chính là chuyện sinh tử. Người bình thường chết đi, thông thường cũng chỉ có thể khiến cho trong lòng những người thân thích bên cạnh bi thương, cùng với đau xót mấy ngày mà thôi. Còn những người không mấy thân thích khác cũng chỉ biết trông cậy vào mục đích của bản thân mỗi người trở nên vui mừng ca hát mà thôi. Cái chết của một đại nhân vật thì lại không giống như vậy. Sự cảm khái bi thương tế điện của những người có liên quan khác liền kéo dài lâu lắc vô cùng, tự hồ như cùng với sức nặng của địa vị kẻ chết đi có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Vờ chồng chung xấu hổ đột nhiên tạ thế chết đi, ngoại trừ việc dẫn phát nên một trào lưu tư tưởng cực độ thương tiếc bên trong liên bang ra, ngoại trừ một mảnh thời tiết bi thương kéo dài ngày tại đại khu Tây Lâm ra, còn chắc chắn khiến cho vấn đề càng phức tạp hơn, cũng càng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì hai người bọn họ ra đi, để lại ở phía sau một di sản khổng lồ đến mức khiến kẻ khác phải trố mắt cứng lưỡi không thôi. Bên trong cái gia sản đó chính là bao gồm cả một đám sản nghiệp khổng lồ nằm dưới quyền điều động trực tiếp của công ty cổ chung. Nhưng mà vấn đề càng quan trọng hơn cả chính là quyền xử lý đối với cái vị trí trí gia chủ của Chung gia, nhân vật có quyền lực nắm giữ toàn bộ sản nghiệp của cả gia tộc, cùng với quyền lực quân sự của Tây Lâm, khiến cho ngay cả chính phủ liên bang cũng phải e ngại. Mãi cho đến bây giờ vẫn còn chưa có phát hiện ra di chúc của hai người này để lại, vậy thì cái khoản gia sản khổng lồ này cần phải xử lý như thế nào đây? 2. Gã luật sư xuất sắc nhất của sở nội vụ tư vấn luật lớn nhất đại khu Tây Lâm, bởi vì thừa nhận không nổi cái loại áp lực cực lớn như thế này nên đã lựa chọn từ chức. Các chi bộ đội Tây Lâm đóng quân trải rộng khắp mấy tinh hệ xung quanh đại khu Tây Lâm, cũng đang đứng giữa trạng thái phân vân cực độ. Dựa theo quy định pháp luật liên bang, đứa con gái ruột duy nhất của hai vợ chồng Chung Tư Lệnh, Chung Yên Hoa, không hề nghi vấn liền có được quyền thừa kế duy nhất. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, cái độ lớn của cái phần di sản này đã đạt đến một loại trình độ không thể hoàn toàn dựa vào quyền kế thừa quy định theo pháp luật liên bang mà xử lý được. Tỷ như là quyền lực điều phối quân sự vậy. Pháp luật liên bang căn bản là không có khả năng cho phép xuất hiện loại tồn tại vớ vẩn như thế này được. Còn có cái loại sản nghiệp gia tộc của Chung gia tồn tại kéo dài hơn cả ngàn vạn năm này, gia chủ mặc dù có được quyền xử lý tuyệt đối, nhưng mà lại cũng không phải là tài sản riêng của gia chủ. Những cái di sản khổng lồ khiến cho kẻ khác chạm phải cũng bỏng tay, khiến cho toàn bộ Tây Lâm thậm chí là toàn bộ liên bang cũng phải thèm muốn này, lại như thế nào có thể để cho một cô bé con gần 10 tuổi kế thừa cơ chứ? Lúc này, trong lòng của rất nhiều người của đại khu Tây Lâm cũng đều nghĩ rằng, Chung Tử Kỳ, cái gã cháu trai được vị Chung Tư Lệnh lúc còn sinh tiền vô cùng sủng ái, thậm chí là vô cùng cưng chiều này, mấy năm gần đây đều thật sự khiến cho rất nhiều người cảm nhận rằng, chính là người thừa kế chức vị gia chủ tiếp theo của Chung gia. Trong mơ hồ, giữa những người chính bên trong Chung gia cùng với bên trong quân đội của Tây Lâm dần dần sản sinh ra một sự mâu thuẫn, sự phân rã đang dần dần nảy sinh. Đối diện với một khối di sản khổng lồ hoàn toàn có thể khiến kẻ khác phải nổi điên như thế này, bất cứ cái tình thân, bằng hữu gì đó toàn bộ đều là bọt nước cả. Bất cứ mọi thủ đoạn gì cho dù là hắc ám nhất cũng có khả năng phát sinh được May mắn là ngay trước khi cục diện lâm vào trạng thái điên cuồng nguy hiểm khiến kẻ khác phải sợ hãi kịp xảy ra, Lý Phong đã dùng sự điên cuồng của hắn, Điền Đại Bổng đã dùng sự cường thế mạnh mẽ của hắn, kịp thời ngăn chặn lại cái phong trào này. Trong lúc dân chúng Tây Lâm cùng với các quân nhân sĩ quan quân đội Tây Lâm lo âu chờ đợi kết quả, trong những cơn gió lạnh mưa to liên miên không ngớt, vô số những tràng đại lâu không ngừng trầm mặc lo lắng, liền đúng vào lúc này, Tổng thống Liên bang, Mạc Bố Nhĩ tiên sinh đã đến đại khu Tây Lâm. Đích thân chủ trì buổi lễ tang trọng thể. Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 267, sự thỏa hiệp của Tây Lâm. Tiếng quân nhạc du dương bên trong không gian xa xa dần dần đình ngừng. Lại. Tiếng súng thanh thúy mãnh liệt bên trong không trung từng trận. Từng trận quanh quẩn, xuyên thấu thẳng vào bên trong những giọt thủy. Châu dày đặt khắp trời, chấn động khiến cho những đầu phi điểu đang đậu khắp nơi bốn phía xung quanh khu quảng trường, chạy chút những sợi lông ẩm ướt cũng phải kinh hoảng mà tung bay tán loạn. Thời tiết tại thời điểm buổi tang tể diễn ra tự hồ cũng không cách nào tốt lên cho được. Những luồng hơi lạnh ẩm ướt tung bay tán loạn khắp cả bốn phía. Giống như là trời xanh đang nhỏ lệ cho một vị quân nhân sĩ quan tài hoa. Vậy, bên trong một ngày mưa âm lãnh như thế kia, một bài diễn thuyết của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ ngay trước nghĩa địa quân dụng, đại khái có thể xem như là một sắc màu ấm áp duy nhất hôm nay. Bài diễn thuyết của ông ta khiến cho rất nhiều người cảm động, khiến cho rất nhiều người cảm thấy an ủi, khiến cho rất nhiều người bật khóc. Sau khi kết thúc buổi lễ tang trọng thể cho vị lão đầu hổ Tây Lâm, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh cũng không có nghỉ ngơi. Ông ta lập tức tiếp kiến rất nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng bên trong Trung gia, hơn nữa lại còn cùng bọn họ tiến hành một buổi cơm trưa thân mật nữa. Ngay buổi tối cùng ngày hôm đó, ông ta lại tiếp kiến Điền Đại Bổng cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan theo trường phái thanh niên của quân khu Tây Lâm, một buổi gặp mặt này đã kéo dài thời gian suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, ba chỉnh biên sư đoàn thiết giáp máy móc mạnh mẽ tiến vào nội thành thủ phủ Lạc Nhật Châu, tuyên bố tiến hành quản chế quân sự nghiêm ngặt, có hai cái sư đoàn thiết giáp đã rút trở về doanh trại của mình. Căn nhà cổ tại vĩ tuyến số 2 cũng rốt cuộc một lần nữa mở rộng lối vào. Tất cả mọi người nhận được lời hứa hẹn của Tổng thống tiên sinh, rốt cuộc cũng lựa chọn thỏa hiệp cùng với hòa bình. Trải qua sự cố gắng điều giải không ngừng của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh, cái thế cục khẩn trương đến sắp sửa bùng nổ của đại khu Tây Lâm rốt cuộc cũng đã tạm thời dịu hoãn trở lại. Muốn cam đoan có thể ổn định được thế cục của đại khu Tây Lâm, thì Trung gia với lòng người đang vô cùng bất ổn, các mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động kia cần phải được trấn an lại. Có một chút lợi ích cũng có thể phải hy sinh, có một chút hạn mức cũng có thể phải thoái nhượng. Dù sao thì những cái ích lợi cần phải bỏ ra này, cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang. Cái sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Trung gia kia, đến tột cùng là do phương nào kế thừa? Chính phủ liên bang tuyệt đối cũng sẽ không đưa ra lời đề nghị chính xác nào cả, chỉ là mơ hồ từ một số nguồn bí mật nào đó, hơi chút hiển lộ ra một tia khuynh hướng nào đó mà thôi. Sau này, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, cục diện tranh đoạt gia sản của Trung gia khẳng định là sẽ trở nên càng thêm phức tạp hơn rất nhiều, khẳng định là sẽ đưa ra tòa án, chấn động bao la hùng vĩ, ngày dài tháng rộng, khiến cho dư luận chấn động, tạo ra vô số trò hề này nọ. Nhưng mà một khi không vận dụng đến quân đội, chỉ là muốn dùng một loại phương thức tương đối hòa bình một chút mà tiến hành giải quyết, không ảnh hưởng đến cục diện tốt đẹp cực kỳ khó có bên trong liên bang, cũng không ảnh hưởng đến một hồi chiến tranh vĩ đại sắp sửa khai hỏa giữa liên bang cùng với đế quốc, như vậy là được rồi. Cùng với quyền sở hữu của mớ sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Trung gia cùng với công ty cổ Trung Hào, chân chính khó giải quyết nhất chính là việc lựa chọn chức vụ tư lệnh của quân khu Tây Lâm. Trung gia ngàn vạn năm nay đã cầm giữ quân quyền của đại khu Tây Lâm trong tay, đây chính là sự trông cậy lớn nhất cùng với điểm mấu chốt nhất của Trung gia. Giờ phút này đây tuy rằng cái Trung gia này đang dần dần bị phân rã, thập phần cần chính phủ liên bang ủng hộ cùng với duy trì, thế nhưng lại cũng không cách nào một phen đem điểm mấu chốt này bỏ qua một bên được. Có lẽ cũng có thể nắm giữ lấy một lần cơ hội này để mà thay đổi một số chuyện tình hay không? Đây, đám người Tây Lâm hẳn không có khả năng đồng ý để cho Đỗ Thiếu Khanh tiến vào bộ tư lệnh quân khu Tây Lâm nhậm chức tư lệnh, như vậy cần phải chọn ai để tiến đến đây? Lúc này Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đang trầm mặc đến ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống bầu trời hơi chút hôn ám cùng với những làn mưa bụi trải rộng khắp nơi trong thiên địa ở dưới chân của mình, đang ngẫm nghĩ trong lòng về chuyến hành trình Tây Lâm của chính mình. Trên tầng cao nhất của đại khách sạn Kim Tinh là một mảnh im lặng. Thế giới bên ngoài tòa đại lâu này ngoại trừ tiếng mưa rơi cũng đồng dạng là một mảnh im lặng. Cái khỏa tinh cầu cách xa thủ đô tinh quyển này, sau khi trải qua một màn bi kịch vô cùng kia, cuối cùng rốt cuộc cũng đạt được một thời khắc thả lỏng tạm thời. Nhưng mà cái vị nam nhân có quyền lực cao nhất toàn thể liên bang này lại vẫn như cũ không cách nào tìm thấy được chút thời gian thả lỏng nào cả. Bất luận bị vây trong bất cứ tình huống như thế nào đi nữa, một chính trị gia cũng cần phải bảo trì một sự bình tĩnh tuyệt đối. Như vậy mới có thể cam đoan chính mình không bị sự yếu đuối đánh bại, cam đoan mỗi một quyết sách của chính mình cũng đều là chính xác, vì đại đa số công dân liên bang mà giành được hạnh phúc cùng với ích lợi tốt nhất. Nhưng mà cảm xúc của mình hôm nay tự hồ có chút không ổn. Không biết có phải là vì quan hệ với không khí của lễ tang chung tư lệnh hay không? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ nhìn về phía khoảng không mưa rào bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt trước mặt kia, cùng với cái bóng nhàn nhạt phản xạ ra trên cửa sổ, trầm giọng nói. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai trái của ông ta. Tổng thống phu nhân ở bên cạnh cất giọng an ủi, nói. Có đôi khi làm ra một chút thỏa hiệp cũng là chuyện tình không thể nào tránh khỏi cả. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ biết rằng thê tử mình khẳng định là đang hiểu lầm. Chính mình là bởi vì quyết định ủng hộ một chi phái khác của Trung gia thất bại nên cảm thấy buồn phiền. Ông ta không khỏi khẽ mỉm cười chua xót, nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lên trên bàn tay ấm áp của thê tử đang đặt lên vai mình, hạ thấp giọng, nói là giống như là tự an ủi chính mình. Có đôi khi những sự hy sinh mà chúng ta bị bắt buộc phải làm ra, có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với sự thỏa hiệp. Tổng thống phu nhân có chút sầu não lo lắng nhìn về phía bóng dáng phu quân mình, phát hiện ra tâm tình của vị nam nhân này tự hồ có chút không tốt, liền rất nhanh mạnh mẽ thay đổi chủ đề, rất nhanh nói. Con gái chúng ta ngày hôm nay lại mới gọi điện thoại đến đây, cô bé rất quan tâm đến tình huống của Trung tá Hứa Nhạc, chúng ta nên trả lời như thế nào đây? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ nghĩ đến cô con gái vẫn như cũ bởi vì bị chứng tự kỷ nặng, càng ngày tâm tình càng phức tạp kia, lại nghĩ đến cái gã thanh niên trẻ tuổi hiện tại sống chết không biết kia. Trên khuôn mặt ngăm đen cũng không khỏi dần hiện ra vài tia sầu não nhàn nhạt, dùng ngữ khí chân thành tha thiết nói. Cũng chỉ có thể cầu khẩn cái gã gia hỏa kia vận may tốt một chút. Trên tinh cầu S1, tại đặc khu thủ đô, hiện tại cũng đang vào mùa mưa. Vẻ mặt của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh có chút phức tạp, quan sát truyền hình trực tiếp buổi tang lễ tại đại khu Tây Lâm kia. Sau đó ông ta trầm mặc một khoảng thời gian khá dài bên trong căn phòng độc lập hơi chút u ám này, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh giá sách, gỡ xuống cái hộp đàn. Vi, ô, lông, bắt đầu kéo đàn. Một khúc đàn vi, ô, lông bình thường vô cùng du dương nhàn nhã, thế nhưng hiện tại lại không hề có chút ổn định nào cả, trong hai bàn tay hơi chút khẽ run rẩy của ông ta, trở nên có chút không giống với bình thường. Trong những âm phù va chạm dãy dụa chảy xuôi bên trong không gian trống trải này, va chạm với nhau cùng một chỗ, sau đó kiên quyết tách rời ra, phát ra một vẻ bi thương nhàn nhạt. Một cổ kinh hoàng sâu đậm, một chút mê võng không nói nên lời, cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Những làn điệu âm thanh phức tạp này không hề có chút dự triệu nào liền ngừng bặt lại. Đỗ Thiếu Khanh có chút kinh ngạc nhìn những tàn lá cây xanh thẫm bên ngoài cửa sổ đang bị những giọt mưa to vỗ mạnh khiến cho chấn động lên. Dáng người ngày xưa vốn dĩ luôn luôn thẳng tắp, lúc này thế nhưng lại có vẻ hơi chút khòm xuống. Trên bộ quân phục ngày xưa luôn luôn thẳng tắp, cho đến bây giờ cũng không kiếm ra được bất cứ nếp nhăn nào, hiện lại có chút ảm đạm. Không một chút quang mang như xưa. Ông ta đột nhiên hét to lên. Một tiếng, dùng sức cầm lấy cây đàn vi, ô, lông quý báu ngày xưa ông ta. Từng nâng niu vô cùng cẩn thận ném thật mạnh vào cánh cửa sổ căn phòng. Hất ra một đống mảnh vụn thủy tinh, bay tán loạn khắp nơi bên trong làng. Mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Ngay trong đêm ngày hôm đó, Đỗ Thiếu Khanh đem những kết quả điều tra của giai đoạn trước kia, qua loa viết. Lại thành một phần báo cáo. Đồng thời ông ta cũng hướng về phía văn. Phòng dinh thự tổng thống đưa một bản báo cáo từ chức của chính mình, đề nghị để cho bên phía nghị viện đề cử người tiếp tục tiến hành điều tra. Về sự kiện chiếc phi thuyền cổ Trung Hào bị tập kích. Rạng sáng. Ngày hôm sau, hắn liền mang theo vài tên quân nhân sĩ quan hậu cần rời. Khỏi đại khu thủ đô, quay về tinh cầu S3. Hắn cần phải quay trở về doanh trại của chính mình, đi chuẩn bị tột cho một hồi đại chiến với đế quốc. Sắp sửa sẽ diễn ra. Chỉ cần thế cục của Tây Lâm có thể ổn định. Xong trở lại, quân đội liên bang sẽ đại quy mô tiến công về phía đế quốc. Sau khi đám người đế quốc vô sĩ đánh lén phi thuyền cổ Trung Hào, ở bên trong liên bang cũng không có bất cứ thế lực nào, bất cứ phe phái. Nào có gan đi ngăn cản quyết tâm của Tổng thống Tiên Sinh cùng với quân đội liên bang nữa. Bằng không thì lửa giận của dân chúng liên bang liền sẽ trực tiếp một phen đem bọn họ đốt rụi thành tro tàn. Ngay tại thời khắc vừa mới bước chân lên chiến hạm trước khi xuất phát, đột nhiên xoay người nhìn lại, gỡ xuống cặp kính râm trên mắt, lộ ra cái dung nhan lạnh lùng mà cực kỳ kiêu ngạo của mình, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhìn về phía đặc khu thủ đô đang chìm đắm trong mưa phía sau, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hứa Nhạc vẫn còn chưa có tin tức gì truyền về nữa à? Báo cáo sư đoàn trưởng, vẫn không có tin tức gì cả. Đỗ Thiếu Khanh lại một lần nữa đeo lên cặp kính râm, trầm mặc không nói. Tiếng nào? Từ cái năm đó bắt đầu đeo lên mặt cặp kính râm này, hắn đối với những thứ gì đó mà hắn kính sợ ở trên phiến sao trời trên đỉnh đầu của mình cùng với những thứ ở sâu bên trong nội tâm của chính hắn cũng không hề trở nên chấp nhất đến như thế. Một khi hắn đã bắt đầu thỏa hiệp, có lẽ cũng liền sẽ bị bức bách không ngừng tiếp tục thỏa hiệp. Đúng chính là bởi vì lối suy nghĩ như thế này, mới khiến cho hắn bất chợt nhớ tới cái gã thanh niên Hứa Nhạc kia, kẻ đã khiến cho tâm tình hắn phi thường không thoải mái. Cái gã tảng đá cứng rắn nhất của liên bang hiện tại không ngờ cũng đã chết rồi. Tự hồ cũng có chút đáng tiếc. Lại là ở một nơi nào đó, trong một khu vực rời xa khỏi cuộc sống của những dân chúng liên bang bình thường, trong một trang viên u tĩnh chốn thâm. Sơn, bên cạnh một bờ hồ xanh thẳm xinh đẹp. Cái tòa trang viên u tĩnh này thuộc về Nam Tương gia tộc ít giao tiếp nhất bên trong thất đại gia tộc liên bang. Nhưng mà nhìn cái diện tích cực độ rộng rãi của tòa trang viên này, những bố trí thiết kế xa hoa rực rỡ trong trang viên. Làm sao có quan hệ đến mấy chữ ít giao tiếp kia đây? Nghe nói, bên phía chính phủ liên bang có người truyền lời đồn, nói rằng bên phía dinh thự tổng thống đang rất thích thú với việc Chung Tử Kỳ kế thừa vị trí gia chủ của Chung gia Tây Lâm, có phải không? Nam Tương Mỹ khẽ nắm chặt nắm tay lại, mở to cặp mắt sáng ngời của mình, mang theo một chút thần tình khiếp sợ nhìn về phía mẫu thân trước mặt, trên khuôn mặt tú lệ lúc này vẫn còn dính vài sợi tóc màu đen mượt, bởi vì bị nước mưa khiến cho bết lại. Vì muốn để mau chóng bình định lại cục diện của Tây Lâm, Tổng thống Tiên Sinh cần phải làm ra loại ám chỉ như thế, rất nhiều người trước đó cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Dù sao cô tiểu công chúa kia của Chung gia tuổi vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa mãi vẫn sinh hoạt tại Tê Hà Châu, mà Chung Tử Kỳ thì lại đạt được sự ủng hộ tuyệt đối của đại đa số các thành viên khác của Chung gia. Nam Tương phu nhân mỉm cười nhìn về phía con gái của chính mình. Bà ta rất rõ ràng cô con gái mình, từ nhỏ đã có thể kiên trì sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với người bình thường này, vì cái gì hôm nay đột nhiên lại chạy về nhà, hơn nữa lại còn cực kỳ hiếm có, đối với thế cục chính trị của liên bang lại đưa ra những nghi vấn như thế. Cái này tự nhiên chính là bởi vì cái gã nam tử trẻ tuổi kia cùng với tiểu công chúa Chung gia có quan hệ cực kỳ thân mật. Thế nhưng Trung Yên Hoa mới là người thừa kế hợp pháp theo pháp luật liên bang mà. Nam Tư Mỹ hơi chút không đồng tình, lắc lắc đầu nói. Tất cả mọi người ở Tây Lâm đều biết rằng, Trung Tư lệnh vốn vô cùng sủng ái Trung Tử Kỳ, rất nhiều người cũng một phen đem gã thanh niên trẻ tuổi. Này đối đãi giống hệt như là gia chủ tương lai của Trung gia vậy. Trên thực tế trong suy nghĩ của tất cả những người như chúng ta đâu, vị lão. Đầu hổ Tây Lâm kia tự hồ đang ẩn chứa một loại ý đồ nào đó, hình như muốn cho cái truyền thống người thừa kế Trung gia luôn phải trưởng thành ở S1 một phen biến mất khỏi dòng lịch sử. Một khi đã như thế, chính phủ lựa chọn Trung Tử Kỳ thay thế ông ta, nói không chừng chính là vừa lúc phù hợp với nguyện vọng lúc sinh thời của lão đầu hổ. Con không tin. Nam Tư Mỹ vô cùng kiên định lắc lắc đầu. Chính phủ từ trước đến giờ cũng đều không phải là nhân sĩ thiện nam tính nữ gì. Hơn nữa con còn biết được Thai gia, Lợi gia, Lâm gia, thậm chí ngay cả gia tộc của chúng ta nữa, cũng đều đã phái người đi đến Tây Lâm. Rồi, phản ứng của mọi người tự hồ rất là kỳ quái. Nam Tương phu nhân sau một hồi trầm mặc mới bình tĩnh trả lời. Những gì con suy nghĩ cũng đều không có sai, Trung Tử Kỳ không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn liền biến thành một vị gia chủ vĩ đại được. Trung gia hiện tại quần long vô thủ, trước mắt lại có hiện tượng nội bộ phân rã nữa. Chính phủ lại còn đang âm thầm thôi thúc cho. Sự phân rã này càng ngày càng mở rộng ra. Có lẽ, đây chính là điềm báo. Trước bên trong thất đại gia tộc liên bang lần đầu tiên có một gia tộc bị suy vi. Ở dưới loại tình huống như thế này, sáu gia tộc còn lại cũng phải tranh thủ cơ hội tiến vào Tây Lâm, mưu cầu lợi ích. Trung gia bị hủy, chuyện này đối với những gia tộc còn lại có cái gì ưu đãi cơ chứ? Nam Tư Mỹ vẻ mặt khổ sở hỏi. Đều là quan hệ môi hở răng lạnh cả, các trưởng bối trong gia tộc chẳng lẽ còn không có hiểu rõ ràng bằng con hay sao? Trung gia từ trước đến giờ mãi vẫn tồn tại độc lập bên cạnh hệ thống của thất đại gia tộc liên bang. Trung gia cùng với những gia tộc còn lại của chúng ta không hề có quan hệ qua lại gì, không có những gút mắc ích lợi sâu sắc với nhau. Quan trọng hơn hết chính là, nếu như mà Trung gia thật sự một đường suy sụp, một gia tộc khổng lồ này sẽ giống như một cái hắc động sắp sửa chết đi vậy, sẽ phóng xuất ra một luồng lực lượng mạnh mẽ đến vô cùng. Chúng ta không thể trơ mắt mà nhìn chính phủ hấp thu đi cổ lực lượng mạnh mẽ đó. Cặp mày thanh tú của Nam Tư Mỹ khẽ nhếch lên, nhìn mẫu thân, khổ sở nói. Nghe nói ngài năm xưa cùng với Trung phu nhân cũng là bằng hữu thân. Thiết mà, chẳng lẽ ngài không thể vì con gái của bạn xưa làm chút gì hay sao? Con có điều không rõ, hết thảy cũng đều vì lợi ích, đều vì sinh tồn mà thôi. Mi mắt Nam Tương phu nhân khẽ cụp xuống một chút. Trầm mặc một khoảng thời gian khá dài sau đó mới tiếp tục nói. Một sự tồn tại khổng lồ như thất đại gia tộc liên bang này, cho dù có dần dần suy bại cho đến sụp đổ đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng là một chuyện tình trong thời gian ngắn được. Cái quá trình dài dòng này, có lẽ sẽ kéo dài suốt thời gian của một cái hiến lịch liên bang. Cũng không chừng. Cũng có khả năng, bên phía Trung gia đột nhiên giữa trừng lại hưng thịnh trở lại, cũng giống như lịch sử năm đó, bọn họ ở tại đại khu Đông Lâm suýt chút nữa bị diệt gia, nhưng lại có thể gượng dậy phát triển đỉnh phong giống như bây giờ vậy. Nhưng mà đối mặt với loại cục diện từ trước đến giờ chưa từng có này, tất cả mọi người ai nấy cũng đều phải dấn thân vào trong đó, đi cướp đoạt lấy ích lợi, tự cường đại bản thân mình lên. Bằng không, kẻ kế tiếp suy vong. Nói không chừng có lẽ chính là đến phiên của chính mình. Nam Tương Mỹ đối với cái vấn đề này cũng không hề lên tiếng phát biểu gì nữa, chỉ là trong lòng có chút thất vọng bi thương nhìn chằm chằm về phía mẫu thân mình. Nam Tương phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy sầu lo nhìn về phía cô con gái rõ ràng là đã gầy yếu đi rất nhiều, biết nỗi bi thương thất vọng của con gái mình là do từ đâu mà đến. Đây chính là bởi vì muốn gửi gắm tình cảm, đây là sự yêu thương lan tràn, đây chính là một loại ý nghĩ muốn tìm kiếm một chút kỷ niệm yêu thương cuối cùng. Nhưng mà Nam Tương phu nhân chung quy cũng không tiếp tục nói gì nữa. Nam Tương Mỹ sau khi quay trở về tiểu viện của mình ở phía sau bờ hồ, im lặng ưu thương một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn vô số những vòng nước trên mặt hồ do những giọt nước mưa rơi xuống tạo. Thành, nhớ tới ngày đó chính mình ở tại Lâm Viên, bên cạnh người Thanh. Niên kia, cũng đã từng nhìn thấy một màn giống hệt như ngày hôm nay vậy. Mấy ngày gần đây, tự hồ như toàn bộ cả liên bang, trên vô số các tinh cầu khác nhau trong lãnh thổ liên bang cũng đều đổ mưa cả. Những giọt mưa tí ta tí tách khiến tâm tình kẻ khác phải cực độ âm trầm. Nam Tư Mỹ liếc mắt nhìn cái điện thoại di động đang nắm trong tay mình, dùng. Những đầu ngón tay run run nhẹ nhẹ, khẽ bấm một dãy số điện thoại. Từ. Sau khi ở chỗ của Lợi Hiếu Thông lấy được dãy số điện thoại này, cô nàng từ trước N giờ cũng chưa từng có gọi qua lần nào. Hôm nay là lần đầu. Tiên gọi, nhưng mà bên kia đầu dây điện thoại, đã không còn bất cứ thanh âm nào nữa. Những giọt nước mắt trong suốt theo hai hàng lông mi của nàng chảy xuôi xuống, càng ngày càng nhiều, gần như tạo thành một bức màn che vậy. Từng giọt nước tí tách rơi xuống mặt đất. Bàn tay nàng đưa lên, ôm lấy cặp mắt, lại càng có thêm càng nhiều những giọt nước mắt từ trong những kẻ tay của nàng tuôn trào ra. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 268, chiến đấu ở địa phương mới. Tổng thống tiên sinh tự mình ra mặt điều đình, các phương diện bên chính phủ cùng với nghị viện gây ra áp lực cường đại. Những cụ diện đang mơ. Hồ rung chuyển tại Tây Lâm kia rốt cuộc cũng không có trở nên không thể khống chế được. Ít nhất hai thế lực bên trong gia tộc Chung gia cũng không đến mức bùng nổ kịch liệt, không thể khống chế được mà biến thành những xung đột võ trang mạnh mẽ. Một hồi tranh đoạt triển khai quay. Chung quanh những đại ích lợi mạnh mẽ này, có chút xu thế bắt đầu chìm dần xuống bên dưới đáy biển sâu, chỉ còn để lại những áp lực mạnh mẽ nổi lên bên trên những cơn sóng gợn mà thôi, tất cả bắt đầu hướng theo phương thức sử dụng pháp luật để mà giải quyết. Chỉ là những sản nghiệp khổng lồ bao gồm cả công ty cổ Chung ở trong đó, đến tột cùng cái nào thuộc loại sản nghiệp thuộc gia tộc Chung gia, cái nào thì là tài sản riêng thuộc căn nhà cũ tại khu vĩ tuyến số 2. Vô số những danh từ về pháp luật cùng với các giới định quyền hạn này nọ, đủ để cho các quan tòa của toàn bộ đại khu Tây Lâm cũng phải cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Rất nhiều người cũng đều cho rằng một hồi kiện tụng ầm ĩ này rất có thể sẽ kéo dài lên đến pháp viện tối cao luôn. Chính phủ liên bang cùng với bên phía quân đội quả thật cũng không muốn nhìn thấy cái cục diện như thế này tiếp tục kéo dài thêm quá lâu nữa. Dù sao một hồi chiến tranh xuyên vũ trụ cũng sắp sửa sẽ tiến hành rồi. Các tin tức mơ hồ đến từ các thế lực khắp các nơi cũng không hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng lại cũng đủ khiến cho những người đương sự phi thường rõ ràng một loại tin tức. Cái loại tin tức này, đối với cô bé con đang ở trong căn nhà cũ tại vĩ tuyến 2 kia mà nói, cũng không phải là cái tin tức gì quá tốt. Bên phía chính phủ liên bang hy vọng thế cục hỗn loạn tại Tây Lâm này sớm chấm dứt một chút. Bên phía quân đội lại càng hy vọng có thể sau khi giải quyết xong những vấn đề dân sự, liền có thể lập tức bắt tay vào xử lý vấn đề quyền quản hạt đối với bộ đội tại đại khu Tây Lâm. Mà sáu cái gia tộc còn lại đang ẩn nấp sâu bên trong bóng râm của liên bang, thì lại là lạnh lùng bàng quan, hơn nữa lại còn vô cùng mong đợi vấn đề chia rẽ nội bộ đang xảy ra càng ngày càng lớn bên trong Chung gia bên kia. Tất cả các phương thế lực có lực lượng mạnh mẽ nhất bên trong liên bang này, xuất phát từ những suy nghĩ bất đồng của chính mình, cố gắng thôi động để cho tình thế phát triển theo một phương hướng nào đó có lợi nhất cho chính mình. Tuy hệ thống tư pháp liên bang vẫn được xưng là độc lập tuyệt đối với các thế lực, nhưng mà đối diện với những áp lực khủng bố đến như thế kia, cái gọi là độc lập cũng chỉ có thể ở ngoài mặt cam đoan sự công bằng trên một số phương diện. Trình tự nào đó mà thôi. Trong vòng thời gian hơn 10 ngày liên tiếp, liền triển khai đến 3 lần tranh luận tư pháp liên tiếp nhằm để quyết định quyền quản lý đối với tài sản. Cục diện hiện tại đối với bên phía nhà cổ Chung gia có thể nói là cực kỳ bất lợi. Các cố vấn pháp luật của bên phía nhà cổ, vị đại luật sư nổi tiếng nhất của Tây Lâm, luật sư Hạ Hà này, đối diện với loại cục diện như thế này, cũng không khỏi cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ở dưới loại tình huống như thế này, một ngày nào đó, ngay giờ chính ngọ, trên một con đường bình thường nào đó tại thủ phủ Lạc Nhật Châu, một cái công ty luật sư tư vấn tên gọi là Tây Thuyền đã lặng lẽ không một tiếng động mà khai trương. Cũng không có bất cứ người nào chú ý đến cái công ty luật sư tư vấn, cũng chỉ có một tòa văn phòng 2 tầng, cùng với làm việc chưa có bất cứ danh tiếng nào này. Cũng càng không ai biết được rằng, cái công ty luật sư tư vấn Tây Thuyền này, ngay sau khi khai trương xong, công tác đầu tiên mà bọn họ tiến hành, thế nhưng lại chính là đi thẳng tới căn nhà cổ của Chung gia. Nếu như ta nghe không có lầm thì, ý tứ của các người chính là muốn nói, công ty luật sư tư vấn tên gọi là Tây Thuyền này, chính mà luôn đại diện cho tất cả các quyền lợi sự vụ về pháp luật của tiểu thư Chung Yên Hoa chúng ta à. Gã nhân viên công tác tại nhà cổ Chung gia nhìn thấy cái gã luật sư vẻ mặt còn rất trẻ, rõ ràng là chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học ở trước mặt, biểu tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ quái dị. Cái gã trẻ tuổi đang ngồi đối diện kia thần tình có chút đứng ngồi bất an, nói như vậy hắn hẳn cũng là biết Chung Yên Hoa tiểu thư đến tột cùng là ai, cũng có thể biết rõ ràng hiện tại Chung gia đang đối mặt với một cục diện khó khăn như thế nào. Đối phương không ngờ tại tình huống như thế này còn muốn ra mặt đại diện cho tất cả các quyền lợi về sự vụ pháp luật của tiểu thư sao? Cái này thật sự là một cái yêu cầu vớ vẩn đến cực điểm. Ông chủ của công ty luật sư tư vấn Tây Thuyền này có phải là đầu óc trở nên ngơ ngẩn rồi hay không? Vì sao lại muốn dùng loại hài kịch như thế này để truy cầu danh tiếng cho công ty mình? Anh có biết những vị đại luật sư đang phục vụ cho tiểu thư có tổng cộng bao nhiêu vị hay không? Anh có biết những vị đại luật sư này ở trong giới tư pháp Tây Lâm có những địa vị hiển hách như thế này hay không? Anh có biết rõ hay không hả? Thậm chí, những vị đại luật sư nổi tiếng nhất của tinh cầu S1 hiện tại cũng đang trên hành trình đến Tây Lâm để phục vụ cho tiểu thư hay không hả? Gã nhân viên công tác của nhà cổ Chung gia nhìn chằm chằm về phía gã luật sư trẻ tuổi trước mặt, sau đó hỏi ra một loạt câu hỏi, cuối cùng mới nhíu mày nói. Một công ty luật sư tư vấn vừa mới thành lập của các anh, đến tột cùng là có quyền lực gì mà dám để cho chúng ta ngay cả những vị đại luật sư kia cũng không thèm để ý đến, lại đi tuyển dụng các người cơ chứ? Gã luật sư trẻ tuổi có chút khẩn trương chà xát hai bàn tay một chút, dùng thanh âm khẽ run run giải thích. Tôi cũng biết. Nhưng mà tôi cũng khó có thể giải thích cho ngài hiểu. Rõ, chỉ là đối tác của công ty luật sư tư vấn chúng tôi, đã yêu cầu chúng tôi phải tiếp nhận cái nghiệp vụ này. Hắn đột nhiên chợt nghĩ đến cái gì đó, vội vàng từ bên trong túi áo chính trang trên người lấy ra một tấm danh thiếp bằng sợi thực vật cao cấp, cung kính đưa qua cho gã nhân viên công tác, nói. Chúng tôi cũng chỉ là nhân viên của công ty luật sư mà thôi, ông chủ tạm thời cũng chưa có ý tứ muốn phát triển mở rộng về phía đối tác. Gã nhân viên công tác của Chung gia tiếp lấy tờ danh thiếp bằng một loại chất liệu thực vật vô cùng quý báu, nhìn thấy cái tên thể hiện bên trên tấm danh thiếp kia. Cặp mày khẽ nhíu lại một chút, liền xoay người rời đi. Thời gian trôi qua không đến một phút đồng hồ, cả nhân viên công tác kia đã vội vã quay ngược trở ra, vẻ mặt có chút không thể nào tin nổi, nhìn chằm chằm gã luật sư trẻ tuổi kia, trịnh trọng nói. Điền thượng tá nói. Hy vọng có thể nhanh chóng cùng với ông chủ của công ty luật sư tư vấn Tây Thuyền các vị gặp mặt. Còn về chuyện tình mà anh vừa nhắc lúc nãy. Tất cả các vấn đề pháp lý, tư pháp của nhà cổ Chung gia, bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn quyền giao lại cho công ty luật sư tư vấn Tây Thuyền các vị phụ trách. Hai Chi Nguyên lúc này đang đứng trong căn văn phòng hơi chút chật hẹp của công ty luật sư tư vấn, nhìn xuống dòng xe cổ đông đúc bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt hơi chút gầy yếu của hắn chợt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Một tháng trước đây hắn cũng đã đi đến Tây Lâm, im lặng mà quan sát một màn trò hề bi hài kịch phát sinh một cách rầm rộ tại đại khu Tây Lâm này, nhưng cũng không hề phát ra bất cứ thanh âm nào bày tỏ thái độ cả. Nếu dựa theo quy hoạch về kiếp sống nhân sinh do mẫu thân hắn đề nghị ra, dựa theo sự tự giác mà từ lúc còn rất nhỏ hắn đã được bồi dưỡng một cách cẩn thận, thì lúc này hắn hẳn vẫn còn đang sống, sinh hoạt bên trong bộ đội, sau này trong một hồi chiến tranh tấn công về phía lãnh thổ đế quốc, gặt hái được vô số chiến công, sau đó tiếp tục tiếp vào các cơ sở dân gian, tích lũy kinh nghiệm sống, cuối cùng mới chính thức tiến vào giới chính trị. Liên bang. Tiếp theo đó hắn sẽ lựa chọn một châu nào đó có ý nghĩa quan trọng một cách tượng trưng, nhậm chức nghị viên châu rồi tiếp tục phát. Chuyển dần lên, chứ không phải là giống như hiện tại vậy, ở bên trong một khu bình dân yên lặng của Lạc Nhật Châu này, mở ra một công ty luật sư. Tư vấn cỡ nhỏ như thế này. Thế nhưng hắn cũng không có từ bỏ hoàn toàn cái quy hoạch cuộc đời đầu tiên của chính mình, trở thành một vị tổng thống liên bang trẻ tuổi nhất trong dòng lịch sử này. Chỉ là hắn đã bỏ qua một bên ý nguyện từ sớm của mẫu thân hắn, mà lựa chọn lấy một con đường khác, có lẽ là tương đối khó đi hơn một chút. Trước tiên là một gã luật sư thành công trước đã, sau đó mới bắt đầu gia nhập vào giới chính trị. Về điểm này, hắn phải thừa nhận rằng mình quả thật đã bị cuộc đời chính trị của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh ảnh hưởng một cách sâu sắc. Mà muốn trở thành một gã luật sư thành công, vậy thì cần phải làm đại biểu giải quyết thành công một hồi sự vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhìn quanh trong khắp cả liên bang này, trong hơn 10 năm gần đây, làm gì có hồi kiện tụng tư pháp nào quan trọng cùng với to lớn bằng một hồi kiện tụng tranh đoạt quyền thừa kế tài sản của chung gia Tây Lâm nữa đây cơ chứ. Một hồi kiện tụng tư pháp này thắng thua lại nằm bên ngoài phạm vi của tòa án. Công ty luật sư tư vấn Tây Tuyền này đột nhiên xuất hiện, đối với chính phủ Tây Lâm, đối với một phương thế lực khác của Trung gia, đối với những gia tộc khác còn lại. Trong thất đại gia tộc liên bang mà nói, không hề nghi ngờ là có một loại ý tứ hàm xúc cảnh cáo cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì cái công ty luật sư tư vấn này nhìn qua chính là đại biểu cho thái độ của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Nhưng mà trên thực tế, đây lại là lần đầu tiên Thai Chi Nguyên thể hiện ý chí độc lập với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, hướng về phía cả liên bang. Phát ra thanh âm của chính bản thân mình, đã hoàn toàn làm trái với quyết định của vị phu nhân kia. Thai Chi Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mỉm cười không nói gì. Có lẽ bên trong toàn cõi vũ trụ này cũng không có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng nổi vị mẫu thân quyền lực kia của hắn, nhưng mà hắn cũng không hề có chút lo lắng nào cả. Bản thân hắn chính là huyết mạch còn lại duy nhất của một gia tộc bảy đời đều là cũng chỉ độc nhất một truyền nhân mà thôi. Mẫu thân mình cuối cùng cũng không thể bởi vì một hồi phẫn nộ mà đi đối phó trực tiếp với chính bản thân mình. Ở trong một tràng chiến tranh giữa hai mẹ con như thế này, đứa con bao giờ cũng có thể đạt được một hồi thắng lợi tự nhiên. Đương nhiên, vì để đạt được sự thỏa hiệp từ phía mẫu thân cùng với sự duy trì toàn lực của các thế lực khác bên trong gia tộc, hắn cũng phải làm ra một sự thỏa hiệp thật lớn. Ngày đính hôn của hắn, cuối cùng cũng được xác định vào mùa thu của năm nay. Bản thân hắn vẫn như cũ, là cái vị thái tử gia có ý nghĩ rõ ràng bình tĩnh cùng với một sự kiêu ngạo. Trời sinh không hề che giấu, chỉ là đột nhiên thay đổi lại kế hoạch cuộc đời của mình, làm ra những quyết định quan trọng đến như thế. Thậm chí, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ ràng lắm, có phải là ở sâu bên trong nội tâm của hắn chợt hiện ra một loại ý thức trách nhiệm không? Hiểu kỳ diệu nào đó hay không, vì vậy bản thân hắn chợt nảy sinh một loại khát vọng muốn thay cho cái gã bằng hữu thân thiết đã chết đi của mình, hoàn thành những sự tình mà cái tên gia hỏa kia chắc chắn là muốn hoàn thành, hoặc là bản thân hắn nghĩ muốn lĩnh hội một chút cái cảm giác sống sảng khoái giống như là cái tên gia hỏa kia vậy. 2. Chi Nguyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe thấy mà khẽ thở dài một hơi, trong lòng thì lại nhẹ giọng nói. Cậu rốt cuộc vẫn là trở thành một gã anh hùng chết tiệt mà. Thế nhưng cậu có biết hay không, bên trong liên bang hiện tại đang có biết bao nhiêu người đang cười nhạo, trào phúng sự ngu xuẩn của cậu. Chế nhạo cậu là một người đi theo chủ nghĩa hư vinh, hành động không biết suy nghĩ gì cả. Thậm chí còn có người đang vô cùng phẫn nộ lên án cậu. Tiến hành trả thù không thèm đếm xỉa gì đến đạo lý cả. Thế nhưng ta thật sự cũng không hiểu rõ những người này phẫn nộ là vì cái gì nữa. Chẳng lẽ bọn họ mãi cho đến bây giờ cũng chưa có phát hiện ra đầu óc của cậu có bệnh nha. Thai Chi Nguyên chợt ho khan khẽ mấy tiếng, lấy từ trong túi ra một bình thuốc nước, chậm rãi một ngụm nuốt xuống. Cũng không có uống thêm nước lọc, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực, dùng dập thở dục một lát, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại, trên cặp má đang trắng bệch mới dần dần hiện lên một chút hồng nhuận. Kỳ! Thật, trong mấy năm gần đây, hắn cùng với cái tên gia hỏa xấu số kia cũng không có liên hệ quá mức chặt chẽ như nhiều người vẫn tưởng. Cái bề ngoài ôn hòa nhẹ nhàng đạm mạc giả tạo mà gia tộc đã bồi dưỡng ra từ hồi còn rất nhỏ cộng với một loại khí thế vương giả tự nhiên mà sự vinh quang của hoàng tộc truyền thừa lại, cùng với tính tình gan lì chai đá. Góc cạnh 10 phần của cái tên gia hỏa kia thật sự là có chút cùng chung một loại. Mặc dù bọn họ cũng không có gặp nhau, cũng sẽ không nhớ nhung nhau, nhưng mà một khi ngẫu nhiên gặp lại, sẽ giống như một dòng suối nhỏ bình tĩnh chậm rãi lan tràn. Nhưng mà một khi vĩnh viễn không thể gặp lại nhữ, như vậy, sự mất đi của gã bằng hữu thân thiết nhất cả cuộc đời này, cuối cùng cũng khiến cho hắn có chút khổ sở. Hắn cho rằng, chỉ vẻn vẹn một chút này mà thôi. Hôm nay tôi muốn ăn bánh đầu thông chiên. Thái Chi Nguyên quay đầu lại, hướng về phía vị cẩn quản gia đang kính cẩn đứng ở cửa văn phòng, nói. Sau đó hắn theo bản năng khẽ dừng lại một chút, có chút không hiểu nổi, nở nụ cười nhàn nhạt. Cháo trắng. Cùng với bánh dầu thông chiên, những hồi đối chiến trong biệt viện H1. Hình như là chuyện tình đã xảy ra rất nhiều năm trước đây rồi. Trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang trong khoảng thời gian gần đây. Nhất, liên tục phát hình đoạn ghi hình ngắn về hình ảnh báo thù cường. Hãng mạnh mẽ mà anh dũng của chiếc chiến thuyền ba cánh hạm của cục hiến chương liên bang ở trong lãnh thổ đế quốc kia. Giá trị của một vị anh hùng chiến đấu của liên bang, cho dù là sau khi chết đi vẫn phải được lợi dụng ở một trình độ lớn nhất. Liên bang đã cử hành lễ tang trọng thể cho vợ chồng Trung Tư lệnh, cũng đã cử hành lễ tang trọng thể cho các quân nhân sĩ quan binh lính gặp nạn trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào. Nhưng mà lễ tang của Hứa Nhạc lại bởi vì sự phản đối mãnh liệt của một số người, một số thế lực nào đó, cho nên cũng không có ai đề cập đến cả. Những sợi xúc tu dài của Quang Huy đệ nhất hiến chương xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào lãnh thổ đế quốc, sớm đã không thể điều tra ra được xung mạch điện tử của con chip vi mạch nhân thể của Hứa Nhạc, cho nên đã phán định gã này tử vong rồi. Chỉ là bên trong liên bang cũng còn rất nhiều người đang vẫn như cũ tiếp tục chờ đợi một cách vô vọng, rất nhiều người đang chờ đợi một kỳ tích nào đó phát sinh. Mà nếu như quả thật kỳ tích phát sinh với số lần quá nhiều, như vậy cũng sẽ không còn được xưng tụng là kỳ tích nữa. Vô số ngày tháng ở trên các tinh cầu khác nhau của liên bang đã lần lượt trôi qua, thế nhưng bên kia vẫn như cũ không có truyền về bất cứ tin tức nào cả. Bởi vì cái tràn chiến tranh vũ trụ vĩ đại bao la hùng vĩ sắp sửa được bóc lên tấm màn che của nó, cho nên bên trong liên bang lúc này cũng đang tiến hành một hồi chuẩn bị cực kỳ chu đáo chặt chẽ mà vô cùng khẩn trương. Ở dưới bối cảnh như thế này, dưới áp lực đích thực cường đại của tập thể ý chí cuồng nhiệt của toàn thể dân chúng bên trong liên bang, rất nhiều tràn phân tranh cũng đã tạm thời bị áp chế lại. Các thế lực song phương ở Tây Lâm, Điền Mập Mạp, Lý Cuồng Nhân, Thái tử gia của Thai gia cũng không thể không làm ra các dạng thỏa hiệp khác nhau. Một bầu không khí hy sinh vì đại cục vô cùng hài hòa, cùng với vô cùng hiếm có đồng dạng bao phủ trên khắp các tinh hệ khác nhau. Vào giờ phút này, tất cả những người đang làm ra thỏa hiệp kia cũng thật rất dễ dàng nghĩ đến cái tên gia hỏa, tự hồ cho đến bây giờ vẫn chưa từng biết cái gì gọi là thỏa hiệp, cũng vô cùng đáng giận, không biết cái gì gọi là cái nhìn cho đại cục đã chết đi kia. Ven bờ hồ Phí Thành, giảng Thủy Nhi, mái tóc ngắn đen mượt đang buộc lại gọn gàng sau vai, lẳng lặng đứng bên trong làn nắng sáng, đứng ở ngay sau lưng vị lão nhân gia. Nhân lúc sáng sớm ra ngoài phơi nắng kia. Sau khi trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, lại mang theo một loại hơi thở kiên cường không biết là thừa hưởng từ phu thân hay là mẫu thân của cô nàng, vô cùng nghiêm túc nói. Cháu biết bên phía hạm đội liên bang vì cái gì lại đi cự tuyệt lời cầu xin của cháu. Cháu cũng có thể đủ đoán ra được vì cái gì ngài lại mạnh mẽ ngăn cản cháu, cho dù là cháu thật sự có được một tia cơ hội tiến vào lãnh thổ đế quốc đến như thế. Đó khẳng định chính là quan hệ đến thân thế thật sự của cháu. trong lần hành động quân sự thắng lợi trên. Hành tinh 5460 lúc trước, cháu thật sự mãi có rất nhiều sự tình nghĩ mãi cũng không rõ ràng. Hứa Nhạc đã hứa với cháu là sẽ đi điều tra giúp. Cho nên cháu cũng không có hỏi ngài. Nhưng mà hôm nay anh ta đã chết. Rồi, cháu nghĩ mình cũng nên có được năng lực giống như anh vậy, có thể. Một phen trực tiếp lên tiếng hỏi ngài. Cặp mắt đục ngầu của quân. Thần liên bang Lý Thất Phu khẽ nhấp nháy mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao chót vót ở bên kia bờ hồ. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông ta chợt hiện lên một tia mỉm cười tràn đầy ý nghĩa sâu xa, tựa. Hồ đối với sự dũng cảm đặt câu hỏi của cô thiếu nữ sau lưng mình cảm. Thấy có chút vui mừng. Nhưng mà, đến tột cùng ông ta vẫn là không có trả lời trực tiếp câu hỏi này của Giản Thủy Nhi, sau khi trầm mặc. Một lát sau, mới một phen đem đề tài chuyển sang phương diện con người. Ta cũng có một vấn đề thủy chung nghĩ mãi cũng không có cách nào hiểu. Nồi. Một người giống như là phụ thân của cháu vậy, làm cách nào có thể giáo dục ra được một đứa nhỏ giống như là Hứa Nhạc vậy. Một hồi báo thù. Chỉ cần từ sáng đến tối này, hẳn cùng với tính cách xúc động của hắn. Không có chút quan hệ nào cả. Chỉ là đôi khi, những quyết định mà tên tiểu tử này làm ra, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng có chút khâm phục. Không thôi. Cái tên tiểu tử này làm việc không ngờ lại bình tĩnh đến như thế, ẩn chứa bên dưới cái cảm giác yêu ghét thể hiện ở vẻ mặt bình. Thường kia, vì cái gì lại có thể tiên minh đến như thế? Về phần cái chết của hắn, ta cũng cảm thấy thật sự đáng tiếc. Vẻ mặt của Lý Thất Phu vô cùng bình tĩnh, cũng dùng một loại giọng điệu vô cùng bình thản, chậm rãi nói. Ta đã từng nghĩ đến, muốn trong những năm cuối đời trước khi chết của ta, có thể nhìn thấy hắn dùng một loại phương thức không ai có thể tưởng tượng ra nổi mà trưởng thành dần. Chỉ là không ngờ đến được, hắn không ngờ lại chết trước cả ta nữa. Chẳng qua. Vị lão nhân gia lẳng lặng liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Giản Thủy Nhi đang đứng bên cạnh của mình, chậm rãi nói. Tất cả. Những người liên bang tiến vào thiên kinh tinh của đế quốc hẳn phải chết không hề nghi ngờ, nhưng mà hắn thì chưa chắc. Đương nhiên. Chỉ là chưa chắc mà thôi. Bên trong một tiểu hành tinh lóng lánh ánh sáng. Kim loại sáng bóng đang huyền phù bên trong vũ trụ. Nơi này chính là một khu căn cứ quan trọng nhất tại tiền tuyến của tinh vực liên bang, là nơi đã ngưng tụ không biết bao nhiêu tài hoa tâm huyết của vô số nhân. Viên công trình sư vĩ đại của công ty cơ khí quả sát đã ngốn đi của chính phủ liên bang một lượng đầu tư ngân sách khiến cho kẻ khác nghe qua cũng phải líu lưỡi. Giờ phút này khu căn cứ này cũng đã chính thức bắt đầu đi vào sử dụng. Nơi này chính là địa điểm trung tâm then chốt. Tiến hành thu thập tin tức quy mô lớn, đem tất cả các điểm thu nhận tin tức bên trong toàn bộ phiến tinh vực trống trải này tất cả liên hệ lại cùng một chỗ. Sau khi quân đội liên bang tiến nhập vào bên kia đầu thông đạo không gian, nó sẽ bởi vì toàn bộ quân đội liên bang tiến công về phía lãnh thổ đế quốc mà cung cấp tác dụng chống đỡ cường đại. Doanh đoàn Y của sư đoàn thiết giáp 17 mới đã đóng lại ở trên khu căn cứ vũ trụ khổng lồ này hơn 3 tháng nay. Đạt Văn Tây toàn thân dính đầy dầu mỡ đen ngòm, từ bên trong ống dẫn động. Cơ hình vê đút vạn vẹo đi ra, hướng về phía mặt đất phun ra một ngụm nước. Miếng đã biến thành một màu đen kịt, đón lấy hộp thuốc lá do gã chiến hữu bên cạnh mình đưa ra, lấy ra một điếu châm lên, sau đó mới bắt đầu chăm chú đối chiếu với sổ tay kỹ thuật, kiểm tra lại xem lúc trước trong khi mình bảo trì có chỗ nào quên không tiến hành hay không. Từ sau cái ngày đó bị nhốt bên trong khoang thuyền cứu sinh, cũng chỉ có thể bất lực bi thương nhìn về phía chiếc phi thuyền ba cánh hạm rời đi. Đám đội viên của tiểu đội 7 cũng trở nên trầm mặc hơn rất nhiều so với trước đây. Cho dù hiện tại đã bị phân rã biên chế, đưa trở về lại các đơn vị chiến đấu của riêng mình, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ vô cùng trầm mặc. Chỉ là ai nấy cũng càng thêm nghiêm túc tiến hành tự huấn luyện mình. Tuy rằng các gã nam nhân này đã từng gia nhập chiến trường không biết bao nhiêu lần, cũng đã sớm quen với cảnh sinh ly tử biệt rồi, nhưng mà cảm giác so với lần này nói thế nào cũng có chút không giống với bình thường. Tuy rằng cái tên gia hỏa kia bình thường cũng không có nói nhiều, thậm chí còn có chút không nổi bật chút nào nữa, nhưng mà thiếu đi một gã lão đại khi xung phong thì chạy trước, khi rút lui thì ở lại sau cùng như thế, thật sự là có chút không quen nổi. Dư. Quan khóe mắt Đạt Văn Tây đột nhiên bất chợt bắt gặp thân ảnh của Bạch Ngọc Lan, hắn lập tức đứng thẳng lên, kính chào một cái theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội liên bang, sau đó mới cung kính rút ra một điếu thuốc lá đưa sang cho hắn. Bạch Ngọc Lan lắc lắc đầu, dùng tay đẩy nhẹ mấy sợi tóc đen tinh tế trên trán sang một bên, thanh âm có chút bình tĩnh cùng với lạnh lẽo. Tôi cai thuốc lá rồi. Cai thuốc. Lá cùng với hút thuốc lại, đối với cái gã sát thủ vĩ đại bên trong quân đội này mà nói, liền có một loại ý nghĩa như là tự thôi miên chính mình. Vậy. Một khi cái tên gia hỏa làm ông chủ mà không có chút trách nhiệm nào kia đã chết đi rồi, thuốc lá hiệu 3 số 7 tự hồ cũng trở nên không còn mùi vị gì nữa cả. Thời điểm mở miệng nói chuyện, Bạch Ngọc Lan mãi cũng không có quay đầu nhìn lại. Chân trái của hắn cũng giống hệt như trong dĩ vãng vậy, theo thói quen co lại phía sau, chống lên trên vách tường, dựa lưng mà đứng, đầu khẽ cụp xuống. Ánh mắt sắc như một lưỡi dao sắc bén được che giấu bên dưới mái tóc đen phủ xuống quá trán, dương mắt nhìn xa xăm ở nơi nào đó. Ở một góc xa xa đằng kia, Thương Thu đang dẫn theo một đám nhân viên công tác của bộ công trình công ty cơ khí quả sát, tiến hành một số công thức hạch toán số. Liệu vô cùng phức tạp. Vị nữ công trình sư thiên tài mà lại cực kỳ xinh đẹp này, tự hồ như cũng không hề có biến hóa gì nhiều so với trong dĩ vãng, biểu tình cũng vô cùng bình tĩnh, chỉ là hai bên gò má có vẻ hơi gầy lại một chút, ngược lại cũng tăng thêm vài phần thanh tú hơn xưa. Trong suốt 3 tháng gần đây, Thương Thu vùi đầu vào công việc, mãi vẫn liên tục làm việc, không ngừng tập trung làm việc, ngoại trừ công việc ra. Cũng không có bất cứ biểu hiện nào khác nữa. Ở bên dưới bậc thềm đá thật dài trước cửa tòa nhà nghị viện, vừa mới chấm dứt xong một buổi họp báo tuyên bố tin tức. Vị phó ủy viên của Ủy ban Quản lý Thanh Long Sơn, vừa mới biểu đạt bên phía Thanh Long Sơn sẽ toàn lực ủng hộ chính phủ liên bang tiến công về phía lãnh thổ đế quốc, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của các đặc công cục đặc cần liên bang, nhanh chóng rời đi. Mà Trương Tiểu Manh đang chuẩn bị nhanh chóng rời đi ở phía sau, thì lại bị các phóng viên mạnh mẽ mà nhanh chóng vây quanh ở lại. Trương Tiểu Manh nữ sĩ, về vấn đề trung tá Hứa Nhạc bất hạnh hy sinh, ngài có phát biểu gì về cái nhìn của mình hay không? Chỉ là mất tích mà thôi. Trương Tiểu Manh sau khi khẽ ngẩn người ra một chút, rất nhanh đã bình tĩnh sửa lại câu nói của gã phóng viên. Liên bang mãi cho đến bây giờ cũng chưa thể xác nhận được hành tung của anh ta. Còn về ý kiến của bản thân tôi đặc biệt tán thưởng hành vi anh hùng của trung tá Hứa Nhạc. Về phần những lời phát ngôn về cái gọi là chủ nghĩa anh hùng của một số người nào đó bên trong xã hội liên bang đối với anh ta, tôi cho rằng cái đó thật sự là một sự vô lễ cùng với thiếu trí tuệ. Cực kỳ khó khăn mới có thể ngăn cản được người phát ngôn xinh đẹp của Thanh Long Sơn này, cực kỳ khó khăn mới có thể phỏng vấn được lời đánh giá trực tiếp của cô ta, cả phóng viên này tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liền lập tức đưa ra vô số câu hỏi về vô số những vấn đề khác. Nhưng mà Trương Tiểu Manh sau khi đơn giản mà cực kỳ trực tiếp đưa ra một số lời phát biểu về vấn đề đầu tiên, sau đó cũng không tiếp tục trả lời bất cứ câu hỏi của bất cứ người nào nữa, lạnh lùng xoay người đi vào văn phòng của chính mình trong tòa nhà nghị viện. Cánh cửa văn phòng làm việc lúc này được đóng lại một cách cẩn thận. Trương Tiểu Manh im lặng ngồi trên ghế làm việc của mình, cặp kính mắt gọng đen lúc này đang được đặt lên trên mặt bàn. Trong một khoảng thời gian khá dài, cô ta cũng không có phát ra bất cứ thanh âm gì, cũng không tạo thành bất cứ tiếng động gì. Chỉ là thân thể cô ta cảm thấy dần dần giống như là vô lực vậy, hệt như là một người đã vất vả mệt nhọc rất nhiều ngày rồi, khiến cho bên trong cơ thể chợt dâng lên một cổ cảm giác mệt mỏi cùng cực từ sâu bên trong thân thể. Đó là một nữ nhân không chút thú vị cùng với dối trá. Ngoại ô đặc khu thủ đô, trong lâm viên. Tại cái bàn ngay vị trí bên cạnh con suối nhỏ có nước chảy róc rách. Bên cạnh bàn lúc này đang có một cặp nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ăn, cùng nhìn về phía những hình ảnh phía trước tòa nhà nghị viện vừa mới phát trên. Kênh tin tức đài truyền hình liên bang trên TV vừa rồi, đồng thời cùng đưa ra những lời bình luận khinh miệt hèn mọn đối với lời phát biểu của cô thiếu nữ trên màn hình TV kia. Sau đó hai người đồng thời sửng sốt, cùng nhau quay sang nhìn đối phương một cái. Trong cặp mắt xinh, đẹp như hoa anh đào cực kỳ mê người của Thi Thanh Hải chợt hiện lên một tia sáng bóng. Trong tiếng nhạc đệm của một bản đàn vi, ô, lông nhẹ nhàng vang lên bên ngoài gian phòng ăn, hướng về phía nữ nhân đang ngồi đối diện bàn ăn, ôn tồn nói. Em xem đó, chúng ta chung quy vẫn là có thể tìm được rất nhiều điểm chung với nhau. Chẳng lẽ làm em không thể thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút được sao? Hoặc là chúng ta cũng có thể thử tiến hành một chút tiếp xúc thân mật với nhau trước, biết đâu có thể tìm lại được những cảm giác của tuổi trẻ năm đó thì sao? Tuy rằng hiện tại tôi đã là một người mẹ, nhưng mà đối với anh, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng cảm thấy rằng mình đã già đâu. Châu Úc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Điều khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét chính là, cái tên gia hỏa. Khi hiện tại sinh tử còn chưa biết, thế mà anh không ngờ lại còn có tâm tình đi cô gái như vậy. Chẳng lẽ tình cảm giữa đám nam nhân các người với nhau cũng giống như là tình cảm giả tạo giữa đám thiên kim tiểu thư. Kiêu ngạo khiến kẻ khác phải buồn nôn hay sao? Nói xong những lời này, cô nàng khẽ cúi đầu xuống, vô cùng chăm chú đem một ít thức ăn tinh mỹ đút vào trong miệng đứa bé trai đang ngồi trên đùi mình. Hôm nay Châu Úc mặc một kiện váy bồng bềnh màu đỏ tươi rộng thùng tình, phần lưng trắng mút lộ ra ngoài một mảnh lớn, mềm mịn thanh mượt giống như một tầng lụa bạch. Vẫn như cũ là một đóa hoa hồng diễm lệ gài nhẹ lên trên mái tóc sát thái dương, thế nhưng vẫn không toát ra lấy nửa điểm tục khí nào. Khi Thanh Hải liếc mắt nhìn về phía đứa bé trai xinh đẹp giống hệt như một con búp bê bằng sứ đang ngồi đối diện bàn ăn với mình, trong ánh mắt hiện ra một vẻ tươi cười hòa ái, anh Thanh chợt biến thành cực kỳ thành khẩn, nói. Chính là bởi vì hắn đã chết rồi, cho nên anh càng cần phải cố gắng giống như những gì mà hắn lúc còn sống đã nói vậy, phải sống tốt một chút để hắn ở dưới đó có thể yên tâm mà ra đi. Nói xong những lời này, cả hai người cũng đồng thời trầm mặt lại, sau đó bắt đầu không ngừng uống rượu. Một ly rượu mạnh màu hổ phách cùng với hai ba khối băng trong suốt to cỡ đầu ngón tay cái. Cứ từng ly liên tục rót xuống. Hai bên má của Châu Úc dần dần ửng đỏ lên một chút, quyến rũ đến cực điểm. Đột nhiên cô nàng chợt nhướng mày lên một cái, dùng ngón tay út khều nhẹ mấy giọt rượu trong ly trước mặt, đưa đến trước môi của đứa con trai cưng trên đùi mình. Châu Lưu Hỏa, bản thân kế thừa đặc điểm sinh lý vĩ đại cùng với cả tính tình bướng bỉnh kiên cường của cha mẹ mình, cho đến bây giờ cũng chưa có thể nắm giữ đầy đủ những từ ngữ đủ để nói chuyện, cho nên mỗi khi được mẹ bế ra ngoài chơi, tiểu tử kia luôn luôn quật cường không chịu lên tiếng nói gì cả. Tiểu tử tò mò nhìn về phía đầu ngón tay mà mẫu thân đưa đến sát môi của mình, cẩn thận thận vương nhẹ đầu lưỡi ra liếm liếm mấy cái. Châu Úc nghĩ cảm thấy có chút thú vị, trong lòng cũng là một mảnh ấm áp, có chút khoái hoạt nở nụ cười đắc ý, cô nàng chợt nhớ tới. Bản thân mình năm xưa, ở trong một gian phòng tối không ngừng một mình uống rượu, bề ngoài giả vờ lạnh lùng lãnh khốc để che giấu đi sự tịch mịch cùng với không cam lòng bên trong nội tâm của chính mình. Lúc này, cô nàng mới xác nhận được trước đây mình sinh hạ tiểu bảo bối này, chính là chuyện tình chính xác nhất trong suốt cuộc đời này của mình. Em đang làm cái gì vậy? Thì Thanh Hải có chút căm tức lớn tiếng khiển trách. Châu Úc căn bản cũng không thèm để ý gì đến hắn cả, chỉ là nở nụ cười nhìn xuống thằng nhóc con đáng yêu, mặc dù bị đắng nồng đến mức mặt mày nhăn tiếc lại, thế nhưng vẫn thủy chung không chịu bật khóc kia. Thì Thanh Hải cũng không khỏi có chút khó chịu, cũng đành đánh trống lảng, nói. Cũng đúng thôi, là con trai của hai tên tử quỷ như chúng ta, tương lai nói như thế nào khẳng định cũng sẽ là một đại tử quỷ mà. Tôi nhắc nhở anh một lần nữa. Châu Úc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, nét quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp cũng dần dần thu liễm lại. Trên giấy khai sinh của Lưu Hỏa, ở cột phụ thân, viết chính là tên của Hứa Nhạc. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tranh chấp cái gì với người chết cả. Thi Thanh Hải giang ra hai tay, đột nhiên ngữ khí hơi trầm xuống một chút, nói. Chẳng qua là nếu cái tên gia hỏa đó còn sống, tranh giành với hắn một chút có lẽ cũng là một loại lạc thú. hai người lại một lần nữa đồng thời lâm vào trầm mặc. Thi Thanh Hải sau khi trầm mặc tự hỏi một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Anh là một người luôn theo chủ nghĩa hoài nghi sâu sắc. Bắt đầu từ sau. Khi chuyên án Mạch Đức Lâm diễn ra, mãi cho đến ngày hôm nay, chiếc phi. Thuyền cổ Trung Hào bị tập kích, anh vẫn nghĩ mãi cảm thấy tựa hồ vẫn. Còn tồn tại vấn đề gì đó thật lớn. Tiêu ca. Tiêu thư ký đột. Nhiên tự sát, quả thật trong chuyện này có vấn đề rất lớn. Anh tốt nhất. Nên điều tra thêm một số hồ sơ nữa, tôi sẽ cung cấp cho anh hết thảy. Những manh mối gì mà tôi có khả năng cung cấp. Châu Úc cũng không có bất cứ do dự gì cả, rất nhanh trả lời. Chẳng qua là tôi tin tưởng rằng chuyện này cùng với cha tôi không có bất cứ quan hệ gì cả. Hơn nữa, tôi phải nhắc nhở anh một chút, bên phía Cục Hiến Chương cũng đã ngưng hẳn công tác điều tra rồi, chuyện tình này có thể càng phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà anh tưởng tượng. Đó. Bất cứ chuyện gì còn tồn tại vấn đề thì luôn phải tiếp tục điều tra. Chỉ có điều trước kia là do hai người chúng ta tiến hành điều tra. Hiện tại cái tên tiểu tử kia chết yểu mất rồi, liền cũng chỉ còn lại có một mình anh mà thôi. Chẳng qua anh tin tưởng rằng, nếu như hiện tại hắn còn có thể nói chuyện, khẳng định là sẽ lớn tiếng kêu gào, tiếp tục điều tra. Tiếp tục điều tra. Thi công tử mỉm cười tiêu sái thản nhiên, nói. Làm như vậy thật sự là giống một tên ngu xuẩn. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng không thể nào để cái tên gia hỏa ngu xuẩn kia chết một cách không minh bạch, có phải hay không? Nghe trong câu nói của đối phương có nhiều từ chết đến như thế, tình tự của Châu Úc rốt cuộc cũng khó có khả năng ức chế tiếp được nữa. Bốp một tiếng, cô nàng dằn mạnh cái ly rượu trên tay xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Thi Thanh Hải, dùng một loại khí thế ngoan cường mạnh mẽ mà lại quyến rũ cùng với lạnh thấu xương đặc biệt chỉ riêng của cô nàng, nói. Anh có chết 800 lần đi nữa thì Hứa Nhạc cũng không có chết đâu. Có lẽ so với anh thì em càng hiểu cái tên kia hơn một chút. Thi Thanh Hải đứng lên, chuẩn bị rời đi, trên khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười, nói. Em nói rất đúng, cái tên kia còn chưa có chiến đấu một trận oanh liệt. Chỉ là hắn đang chuẩn bị chiến đấu mà thôi, làm sao có thể dễ dàng chết. Đi như vậy cơ chứ. Có lẽ hiện tại hắn đang ở một cái địa phương không? Biết nào đó, đang bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới của mình mà thôi. Đương nhiên là như vậy rồi. Châu Úc ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp, mang theo một tia tự tin cùng với kiêu ngạo, nói. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 269, thăm mộ, 3. Đối với một gã quân nhân bình thường mà nói, hoặc là đối với một đứa con bình thường mà nói, đây là một câu hỏi phi thường gian nan trả lời. Nhưng mà câu trả lời của Lý Phong ngược lại chẳng có chút xíu gian nan nào cả. Hắn liếc mắt nhìn những làn khói thuốc lá trắng tinh đang chậm rãi lan tỏa ra khắp nơi xung quanh, cùng với những ngôi mộ trắng toát. Phía xa xa, vẻ mặt không một chút biểu tình, hồi đáp. Tôi không biết. 3 năm trước đây, hắn từ tận tiền tuyến xa xôi một đường chạy thẳng về thủ đô Tinh Quyển, một cước đá văng luôn cánh cửa văn phòng làm việc của Lý Tại Đạo, phẫn nộ rít gào gần như là điên cuồng một trận, thế nhưng lại chung quy không có khả năng móc ra khẩu súng lục gắn ngay bên cạnh thắt lưng, một phen đem vị phụ thân thân sinh của chính mình đang ngồi phía sau bàn làm việc kia bắn thành một tổ ong vò vẽ. Kể từ sau thời điểm đó, trong vô số những đêm khuya dài đằng đẵng, cả thượng tá liên bang trẻ tuổi này cũng đã từng vô số lần tự hỏi về cái câu hỏi khiến cho hắn cảm thấy rét lạnh cùng với u uất này, thế nhưng lại thủy chung cũng không cách nào đưa ra câu trả lời cuối cùng được. Đỗ Thiếu Khanh nghe được câu trả lời của hắn, khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó gỡ xuống cái bao tay bằng da dê màu đen trên hai tay mình, nắm chặt trong bàn tay, chỉ về phía đám núi non dài đặt phía xa xa sau những ngôi mộ đầy trước mặt. Thay đổi đề tài mới. Cái vị công chúa điện hạ bên kia, giờ phút này nhất định là đang cực kỳ mong chờ sự rời đi của ta. Mặc dù bản thân ta không dám tự cao tự đại, nhưng mà ta phải thừa nhận rằng, đám người đế quốc bên kia khẳng định là đang cho rằng cái sự rời đi của ta chính là cơ hội hiếm có của bọn chúng. Ông ta quay lại nhìn thẳng về phía Lý Phong, chậm rãi nói. Nhưng mà mặc dù bản thân ta rời khỏi khỏa tinh cầu này, thì cái phần lễ vật ta lưu lại cho vị công chúa điện hạ kia, cậu nhất định phải thay ta đưa lại cho nàng ta. Một cái chiến dịch tại eo biển đó, nếu như có thể. Một phen đem cái khối thịt béo ngon lành nhất, mập mạp nhất trên người. Của quân đội đế quốc gỡ xuống được, như vậy tình thế trên tinh cầu mặt. Hoa trong thời gian nửa năm sắp tới cũng sẽ ở thế cân bằng song phương. Mà khi đó thì ta đại khái cũng đã đủ thời gian mà quay trở lại rồi. Lý Phong nhất thời nghĩ đến cái kế hoạch tác chiến tuyệt mật do Bộ Quân sự Trung ương hoạch định đưa ra, vào buổi tối ngày hôm qua tại Bộ Chỉ huy, Đỗ Thiếu Khanh đã đặc biệt đưa cho hắn đọc qua, lại nhìn về phía ánh. Mắt của Đỗ Thiếu Khanh, phát hiện trong đó có một chút biến hóa vi diệu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như cái kế hoạch tác chiến kia thật sự có thể thành công, như vậy thì tuyệt đối có thể khiến cho quân đội đế quốc ý đồ muốn thừa cơ phản công với quy mô lớn kia, sẽ ở chỗ eo biển gặp. Phải sự đã kích cực kỳ trầm trọng. Lý Phong thoáng ngẫm nghĩ trong chốc lát, liền dùng lời nói tầm thường nhất, đưa ra lời hứa hẹn mạnh mẽ hữu lực nhất. Cái sự kinh hỷ mà Tổng Tư lệnh ngài cấp cho Hoài Thảo Thi, tôi nhất định sẽ đích thân tặng cho nàng ta. Tuy rằng lần này tôi sẽ dẫn theo sư đoàn thiết giáp 7 quay về, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào đối với sự cân bằng quân lực của song phương. Thậm chí tôi còn nghĩ muốn một phen đem cả sư đoàn thiết giáp 17 cũng quay về nữa, đáng tiếc kết quả lại là bị đám người kia ngăn cản. Lại. Cặp mày kiếm của Đỗ Thiếu Khanh nhất thời nhắn lại một chút, sâu bên trong cặp mắt đạm mạc cực kỳ hiếm có xuất hiện một vài tia. Quang mang phức tạp nồng đậm, ngữ khí lạnh lẽo nói. Vu sư đoàn. Trưởng chính thức về hưu trong quan vinh. Cái chi sư đoàn thiết giáp? Thiết huyết do một tay tổ phụ của cậu gầy dựng này, ở lại tinh cầu mặt. Hoa, ta thật sự có chút lo lắng không yên. Đỗ Thiếu Khanh hắn. Xuất thân là quân nhân sĩ quan của quân khu 3, một tay huấn luyện ra. Cả một sư đoàn thiết giáp 7 cường hãn thiết huyết bất bại, cùng với sư. Đoàn thiết giáp 17 gánh vác sự vinh quang vô thượng của quân thần lão. Nhân gia. Ở bên trong quân đội liên bang vốn dĩ là hai ngọn núi cao chất ngất thề cả hai không thể cùng tồn tại, thế nhưng Lý Phong lại căn bản. Không chút nghi ngờ trình độ chân thật trong lời nói này của đối phương. Cái gọi là khí độ cùng với ánh mắt trí tuệ, sẽ quyết định mỗi một người ở. Trên con đường kiếp sống nhân sinh có thể đi được bao xa. Ngày hôm nay, Đỗ Thiếu Khanh đã là Tổng Tư lệnh Mặt trận Liên bang, ở trong ánh mắt của ông ta, mỗi một chi bộ đội của liên bang. Mỗi một gã chiến sĩ của liên bang, cũng đều là những trọng điểm mà ông ta phải chú ý và quý. Trọng, huống chi giống như sư đoàn thiết giáp 17 vậy, là những chi bộ. Đội cường hãn, mạnh mẽ, quan trọng. Nhưng mà thân là một vị tổng. Tư lệnh thượng tướng thiết huyết bất bại, uy danh hiển hách, chiến công. Vang dội, Đỗ Thiếu Khanh lại đi lo lắng cho những bộ đội tại tiền tuyến. Có thể sẽ bị những lực lượng mơ hồ ẩn hình nào đó gây ra sự thương tổn. Đáng tiếc. Điều này thật sự khiến cho kẻ khác có chút khó có thể tưởng. Tượng nổi. Chỉ có Lý Phong, mặc dù thân đang ở tiền tuyến, lại đối với những thay đổi về thế cục chính trị, về giai cấp thượng tầng trong thời gian mấy năm gần đây của liên bang là có thể hiểu được nỗi sầu lo của ông ta đang nằm ở nơi nào mà thôi. Bởi vì một vụ chuyên án phi thuyền cổ Trung Hào nổ mạnh, bởi vì một vụ thảm án khủng bố tập kích vào tòa nhà nghị viện, càng bởi vì vụ chuyên án Hứa Nhạc phản bội lại liên bang, khiến cho bầu không khí chính trị trong mấy năm gần đây tại thủ đô tinh quyển của liên bang mãi vẫn luôn có chút gì đó quá dị. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh cùng với chính phủ liên bang do ông ta lãnh đạo đã thông qua các con đường tổng tuyển cử cùng với bầu cử vận động, biểu tình bãi công. Tiếp nhận lấy càng nhiều những quyền hạn chính trị hơn. Bao giờ hết, nắm giữ càng nhiều những quyền lực trên đủ các loại lĩnh vực khác nhau. Trong lúc đối mặt với những hồi phản công mạnh mẽ của các đại gia tộc trong liên bang, cùng với các thủ đoạn âm thầm mà mạnh mẽ không ngừng quần đảo khắp nơi trong xã hội thượng lưu của liên bang, bên phía chính phủ liên bang đã bắt đầu vận dụng vô số những thủ đoạn mạnh mẽ cường ngạnh. Đã tổ chức nên một ban ngành liên hợp phi thường mạnh mẽ, bao gồm Cục Hiến chương, Cục Điều tra Liên bang, cùng với các ban ngành hành động đặc thù nào đó bên trong liên bang. Sau khi Trải qua một hồi biện luận cực kỳ kịch liệt chưa từng có bên trong tòa nhà nghị viện, đã thành công cấp cho ba ngành liên hợp này một quyền. Hạng cấp bậc cực kỳ cao phi thường hiếm có trong lịch sử, bắt đầu trầm mặt tiến hành thanh lọc hoàn toàn bên trong tất cả các ba ngành của chính phủ. Cái ba ngành liên hợp này tiến hành thẩm tra hết thảy các cơ sở ngầm mà các đại gia tộc kia chôn giấu bên trong chính phủ, đồng thời thanh lọc sạch sẽ tất cả các viên chức dám cãi lại mệnh lệnh của chính phủ. Đồng thời, chính phủ liên bang cũng yêu cầu toàn thể dân chúng liên bang, bởi vì trận chiến tranh vũ trụ cực kỳ hao tổn tài nguyên của cải khổng lồ, cùng với một hồi đấu đá nội bộ làm rung chuyển toàn bộ xã hội này mà chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, mạnh mẽ tuyên truyền tinh thần tiết kiệm triệt để cùng với nguyện ý kính dân tất cả cho chính phủ, ý đồ muốn sử dụng thủ đoạn tuyên truyền, truyền thông cường đại nhất, áp chế tuyệt đại bộ phận các ý kiến phản đối phát sinh trong xã hội liên bang, làm cho toàn bộ liên bang biến thành một nắm tay mạnh mẽ hữu lực nhất. Nhưng mà bất luận là vị tổng thống tiên sinh kia, hay là vị tướng quân Lý Tại Đạo, cũng tự hồ như đã quên mất một chuyện, đó chính là một khi bọn họ đã bắt đầu thông qua công tác bí mật điều tra để tiến hành giữ gìn quyền uy của chính phủ, thì chính phủ chắc chắn sẽ vĩnh viễn phải ỷ lại vào lực uy hiếp do công tác điều tra bí mật mang lại, tiến hành áp chế mọi người. Một khi bọn họ đã bắt đầu thông qua các thủ đoạn truyền thông để mà áp chế các ý kiến phản đối, như vậy thì chính phủ chắc chắn là sẽ vĩnh viễn ỷ lại vào cái biểu hiện bình tĩnh do sự áp chế về mặt tin tức mang lại, không nhận ra được sự thật chân chính. Một khi bọn họ đã bắt đầu lợi dụng công tác chuẩn bị chiến tranh phá hoại mạnh mẽ, ý đồ sử dụng các loại tội danh với lực đã kích cực mạnh như là mãi quốc để mà kết tội những thế lực chống đối, nhằm giữ gìn sự thống trị của chính mình, như vậy thì cái mà bọn họ phải đối mặt chính là những cái tội danh này cũng sẽ phát triển ngày một thiên biến vạn hóa. Một khi phải đối diện với những cái sự thật không chút nào thú vị trong thực tế xã hội, bọn họ cũng chỉ có thể càng ngày càng đưa ra thêm những tân từ luận điệu mới, càng ngày càng có thêm sức nổ mạnh để mà duy trì cho cái luận điệu của bọn họ mà thôi. Đã từng có một vị giáo sư học giả chính trị nào đó của Đại học Thủ đô, sau khi tiến hành nghiên cứu, đã đem cái cục diện chính trị liên bang trong khoảng thời gian 3 năm này biến hóa, đặt tên cho là chủ nghĩa mạc bố nhĩ, mang theo một luận điệu bình luận không chút nào che giấu ý tứ hàm xúc trào phúng, mà nói rằng, nếu như để cho cái bầu không khí khủng hoảng này tiếp tục kéo dài lan tràn xuống bên trong chính phủ liên bang, như vậy chi bằng cứ chạy sang đế quốc, mời luôn vị hoàng đế bệ hạ bên kia sang đây làm tổng thống tiên sinh luôn cho rồi. Phải biết rằng vị hoàng đế bệ hạ đế quốc bên kia, khẳng định so với mặt bố nhĩ tiên sinh càng am hiểu cái thế cục chính trị này hơn rất nhiều. Về sau cái vị giáo sư học giả chính trị học này đã bị cái ban ngành liên hợp điều tra có quyền hạn cực kỳ cao cấp kia mời về điều tra một thời gian. Mặt dù sau đó đối diện với vô số áp lực đến từ nhiều mặt, bên phía ban ngành liên hợp điều tra kia cũng đành phải phóng thích tự do cho vị học giả chính trị này. Nhưng mà nghe nói về mặt chứng cứ công bố ra bên ngoài, thì bên phía chính phủ liên bang đã chỉ ra rằng cái vị học giả chính trị học này có bằng chứng chính xác là nhận được tiền tài trợ của cơ kim hội tu thúc. Một thời gian sau đó, Ủy ban Khoa học liên bang lấy lý do là việc nghiên cứu học thuật này không được phép nhận tiền quyên góp nghiên cứu, lấy danh nghĩa vi phạm công tác nghiên cứu học thuật. Đối với vị học giả chính trị học kia nghiêm khắc phê bình một trận, cách chức khỏi giới khoa học liên bang. Tuy rằng bên phía Đại học Thủ đô cũng không có chính thức sa thải vị giáo sư chính trị học này, nhưng mà vẫn như cũ khuyên bảo ông ta nên từ bỏ chức vị chủ nhiệm khoa chính trị. O không o. Hứa Nhạc bị chính thức tố giác là người đế quốc trà trộn vào liên bang làm gián điệp, năm đó hai người được Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh thưởng thức cùng với tin tưởng nhất liền cũng chỉ còn lại mỗi mình Đỗ Thiếu Thanh mà thôi. Mà ông ta cũng không có khiến cho Tổng thống tiên sinh cùng với rất nhiều người khác phải thất vọng. Bất luận là đảm nhiệm chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 7, về sau lại đảm nhiệm chức vụ tổng tư lệnh tiền tuyến, chỉ huy toàn bộ các bộ đội liên bang. Tại tiền tuyến, mỗi một hồi thắng lợi giòn giả mà Đỗ Thiếu Khanh xác lập được tại tinh vực Tả Thiên, cũng đều khiến cho độ ủng hộ dân ý của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cực kỳ mạnh mẽ gia tăng lên đến mấy điểm liên tiếp. mà vô số các tin tức thắng lợi tại tiền tuyến cuồn cuộn không ngừng được. Giới truyền thông đưa ra, cũng đã thành công xoa dịu một chút bầu không. Khí chính trị vốn đang vô cùng u ám của cục diện xã hội liên bang hiện. Tài. Nguyên nhân bởi vì hiện tại tổng tư lệnh mặt trận Đỗ Thiếu Khanh đã mạnh mẽ nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của toàn thể liên bang, cho nên cái ban ngành liên hợp điều tra bí mật có quyền hạn cực kỳ cao cấp, giống hệt như là một ngọn âm phong không ngừng quanh quẩn thổi quét khắp nơi trong các đại khu hành chính của liên bang, tạm thời. Không có biện pháp nào đem râu ria của chính mình xâm nhập vào trong quân đội. Ít nhất là bọn họ cũng không có lực lượng đủ mạnh để có chút ảnh hưởng nào đối với thế cục của tiền tuyến cả. Nhưng mà hai tháng trước đây bất ngờ đã xảy ra một sự kiện gây chấn động trong giới quân đội liên bang. Chu Ngọc, ngày hôm nay đã là doanh đoàn trưởng doanh đoàn 2 của sư đoàn thiết giáp 7 liên bang, phụng lệnh tổng tư lệnh tiền tuyến Đỗ Thiếu Khanh quay về thủ đô tinh quyển điều động thêm tài nguyên và quân lực, sắp sửa bước lên chiến hạm quay trở về tiền tuyến. Không ngờ ở trên một khu căn cứ quân dụng nào đó, bị cái ban ngành liên hợp điều tra bí mật kia mạnh mẽ mang đi. Bọn họ lên án rằng Chu Ngọc khi còn học tại Học viện Quân sự Y, đã từng tiếp nhận tiền tài trợ của cơ kim hội tu thúc, cho nên cần phải tiếp nhận công tác thẩm tra nghiêm mật, nhằm để phòng ngừa cái thế lực đại gia tộc vạn ác kia, thẩm thấu vào bên trong quân đội liên bang vốn dĩ luôn luôn thuần khiết tra nghiêm nhất. Thất đại gia tộc liên bang có thật sự thẩm thấu vào trong quân đội liên bang hay không? Đương nhiên là có. Ngoại trừ Chung Gia Tây Lâm căn bản không cần phải đề cập tới, thiết toán Lợi Gia năm đó vẫn mãi luôn muốn cùng với Phí Thành Lý Gia tiến hành kết thông gia. Hơn nữa công tác tiến hành vận chuyển tiếp viện từ hậu cần đến tiền tuyến, hầu như là do các công ty vận chuyển thuộc quyền quản lý của thiết toán Lợi Gia tiến hành. Lợi Hiếu Thông đến giờ vẫn còn có thân phận là một quân nhân sĩ quan trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nam Tương Gia từ đầu đến giờ vẫn luôn cùng với hệ thống hậu cần của quân đội có hàng ngàn hàng vạn mối liên hệ ngoài sáng lẫn trong tối. Còn về phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, thì cái người thừa kế duy nhất hiện tại của họ đã từng ở tại tiền tuyến đẫm máu tác chiến mấy năm trời. Nhưng mà thời điểm khi mà vị lão nhân gia ở ven bờ hồ Phí Thành kia vẫn còn tại thế, những đại gia tộc kia căn bản không thể tạo thành bất cứ lực ảnh hưởng hữu lực nào đối với quân đội liên bang cả. Ngày hôm nay vị lão nhân gia kia đã tạ thế rồi, tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với tướng quân Lý Tại Đạo như thế nào có thể cho phép cái loại sự tình này có thể phát sinh được. Đỗ Thiếu Khanh biết rất rõ ràng Chu Ngọc cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu có mối quan hệ như thế nào. Năm đó chính vì ông ta xuất phát từ tâm lý quý mến nhân tài, cho nên mới mạnh mẽ chống đỡ những áp lực đến từ Tây Lâm cùng với Hứa Nhạc, một phen đem Chu Ngọc điều đến sư đoàn thiết giáp 7. Kết quả làm thế nào có thể ngờ đến, cái ban ngành điều tra bí mật liên hợp chẳng biết từ chỗ nào chui ra kia. Không ngờ lại dám mạnh mẽ lôi Chu Ngọc khỏi tay ông ta mà tiến hành điều tra. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 270, thâm mộ, 4. Cũng không ai biết được, cái ban ngành điều tra liên hợp bí mật của chính phủ liên bang kia, lại vì cái gì mà đột nhiên ra tay động thủ với quân đội như thế. Sau khi tiến hành phân tích, đại khái hẳn là do cái vị quan viên chủ sự của ban ngành kia đã bị vô số những hồi thắng lợi liên tục trong công tác thanh tẩy ngầm trước đây của mình khiến cho ý nghĩ bị hôn ám, hoặc là do bị những lời khen ngợi nhiệt tình từ phía dinh thự tổng thống khiến cho ý nghĩ bị hôn ám mất rồi. Hoặc là nói có thể vị quan viên cao cấp này vốn dĩ không có phải đầu óc bị choáng váng, mà chính là do quá mức tín nhiệm cái trình độ trung thành của tướng quân Đỗ Thiếu Khanh đối với tổng thống tiên sinh. Hơn nữa theo như bọn họ suy nghĩ, thì Chu Ngọc bản thân xuất thân từ Tây Lâm, lại có mối quan hệ liên quan vô hạn cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, cả với Hứa Nhạc nữa, thì như thế nào cũng không thể được tính là người của sư đoàn thiết giáp 7 chân chính. Nguyên nhân là vì như thế cho nên bọn họ mới quyết định dùng cái gã quân nhân sĩ quan vĩ đại, tính cách ôn nhuận như Ngọc kia mà làm ra một lời tuyên cáo vang dội bốn phía, biến thành lá cờ đầu cho việc phát huy chấn nhiếp cục diện chính trị rối ren hiện tại. Nhưng mà những phản ứng truyền lại từ phía tiền tuyến ngay sau đó, đã khiến cho cái ba ngành điều tra bí mật quyền hạn cực kỳ cao kia phát hiện ra rằng sự phán đoán của chính mình đã xuất hiện một sự sai lầm phi thường nghiêm trọng rồi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào nuốt nổi những hậu quả khủng khiếp do bởi vì sự sai lầm kia gây ra. Vị tổng tư lệnh, tiền tuyến Đỗ Thiếu Khanh từ trước cho đến giờ cũng chỉ để ý đến đánh giặc, luôn luôn mặc kệ chuyện chính trị. Ngay tức khắc sau khi nhận được tin tức Chu Ngọc bị bắt giữ, trong lúc nhất thời liền bấm gọi vào mã số điện thoại xuyên vũ trụ đã được mã hóa tuyệt mật. Ở trong cú điện thoại đó, ông ta đã dùng một thanh âm phẫn nộ chấn động, pha lẫn một sự âm hàng lạnh lẽ đến tột cùng, không chút nào che giấu, biểu đạt hoàn toàn một sự khinh miệt cùng với cảm xúc nổi giận đùng đùng, một phen đem vị Bố Lâm tiên sinh, chủ nhiệm văn phòng dinh thự tổng thống, trực tiếp mắng thành một đống phân chó thối không thể nào thối hơn được nữa. Ngay sau đó không thèm đợi đối phương kịp đưa ra bất cứ lời giải thích nào cả, đã cực kỳ không chút nào lễ phép mà cắt đứt luôn cú điện thoại. Vị Bố Lâm tiên sinh ngày hôm nay đã chân chính trở thành vị đại quản gia của dinh thự tổng thống, chịu tải sự tín nhiệm sâu sắc của tổng thống. Mạc Bố Nhĩ tiên sinh, bất luận xuất hiện tại địa phương nào trong cả liên bang, cũng đều là đại nhân vật nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người. Nhưng mà sau khi bị vị tướng quân phẫn nộ bên kia đầu dây điện phải dùng thanh âm lãnh lệ khinh miệt cùng cực mắng chửi thành một đống phân chó thối hoắc, ông ta cũng không dám có bất cứ một chút phản ứng phẫn nộ nào cả. Bởi vì kẻ khinh miệt nhục mạ ông ta là một người tên là Đỗ Thiếu Khanh. Mặc dù kẻ đó đang ở tại tinh vực Tả Thiên xa xôi, nhưng mà lại nhận được sự tín nhiệm cùng với kính trọng sâu sắc của Tổng thống tiên sinh cùng với dân chúng liên bang, nắm trong tay trăm vạn hùng binh, tâm tình vững chắc như thiết, uy vọng mạnh mẽ vô cùng. Chủ nhiệm Bố Lâm sau khi buông ống nghe điện thoại, sắc mặt âm trầm, biểu tình nghiêm nghị đi vào trong căn phòng họp hình ô vang. Tổng thống tiên sinh khẽ cau mày không nói gì, tướng quân Lý Tại Đạo thì nhíu nhíu đuôi lông mày, cũng không mở miệng nói bất cứ lời nào. Chủ nhiệm Bố Lâm tự hồ như hiểu được một vài điều gì đó trong chuyện này, nhanh chóng bắt ô tô chạy thẳng đến tổng bộ của ba ngành điều tra bí mật có đồ án. Cặp mắt ti hí màu đỏ tươi kia, một phen đem tất cả mọi người mắng chửi thành một đống phân chó mùi hôi thối hoắc cả vũ trụ, sau đó tự mình chạy thẳng đến ngục giam, không ngừng cúi đầu tạ lỗi, sau đó đem Chu Ngọc vừa mới bắt về còn chưa kịp tiến hành thẩm vấn tiếp nhận đi ra, lập tức tiến chân hắn đến tận chiến hạm, phản ngồi tiền tuyến ngay tức khắc. Ở ngoài vô số năm ánh sáng, tưởng quân giận dữ, quần thần run sợ, đại khái đó chính là cảnh tượng như thế. O không o. Sau khi ta rời khỏi tiền tuyến, Hồ Trung tướng sẽ tạm thời tiếp nhận chức vụ tổng tư lệnh tiền tuyến. Cậu cũng biết rõ ràng cái gã vô dụng đó, ngoại trừ việc không ngừng ca tụng công đức của tổng thống tiên sinh, hay phụ thân cậu sắp xếp những thân tín vào trong quân đội ra, căn bản cũng chẳng có chút năng lực nào cả. Một khi đã tới thời điểm đó, ai có thể ngăn cản được cái ba ngành cặp mắt ti hí kia thẩm thấu vào trong quân đội tiền tuyến? Dù sao quyền hạn mà bọn họ có được vẫn cao hơn chúng ta rất nhiều. Mặt mày Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm vào vầng thái dương đang chậm rãi rơi xuống khe núi lớn đằng xa, lạnh nhạt nói: bọn chúng nể một chút mặt mũi của ta, các chi bộ đội tại tiền tuyến, cho dù là mười mấy sư đoàn thiết giáp của Tây Lâm bên kia, cũng không bị đám người kia quấy rầy nhiều lắm. Nhưng mà sư đoàn thiết giáp 17 mới bên kia hẳn là sẽ không được sự an toàn như thế đâu. Dù sao thì cái sư đoàn thiết giáp kia đã chịu tải ánh quang huy lịch sử của quân đội liên bang, mấy năm gần đây lại ảnh hưởng quá nhiều hương vị của Hứa Nhạc, mà đám người kia tại liên bang lại vô cùng chán ghét cái loại hương vị này. Cho nên những người kia muốn dùng những hành động bị ổi của mình mà một phen tẩy trừ đi những cái hương vị này hay sao? Cặp mày kiếm của Lý Phong khẽ nhướng lên một chút, bên trong giọng nói lại không kềm được có thêm một vài tia khí tức mạnh mẽ thô bạo. Hắn lạnh giọng nói: ai cũng không biết được hiện tại Hứa Nhạc đang ở nơi nào cả. Kể từ sau khi biết rõ ràng hắn ta là người đế quốc, bất luận là sư đoàn thiết giáp 17 hay là đám đội viên tiểu đội 7 năm đó, ở trên chiến trường cũng đều thể hiện ra những biểu hiện cực kỳ vĩ đại. Vì cái gì mà đám người bên trong liên bang kia lại không chịu buông tay chứ? Đỗ Thiếu Khanh cũng không có giải thích. Trên thực tế thì cả hai người cũng đều rất rõ ràng cái loại cục diện này vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Hứa Nhạc tuy rằng bị bắt buộc phải rời khỏi liên bang, nhưng mà cái phương thức hắn thoát đi lúc trước lại quá mức kiêu ngạo. Kiêu ngạo một cách quang minh chính đại. Điều này khiến cho chính phủ liên bang trên từ tổng thống tiên sinh xuống tới các quan viên các bộ, ở trong lòng cũng đều sinh ra một cổ ác khí không cách nào nuốt xuống. Nồi. Hiện tại cũng không có bất kỳ kẻ nào thích hợp để chú ý đến chuyện tình này cả, cũng chỉ có cậu là thích hợp nhất mà thôi. Đỗ Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Ánh mắt của Lý Phong thoáng cụp xuống một chút, nhìn thấy phía trước mũi. Giày quân dụng nổi lên một ụ đất đen nho nhỏ. Trên khuôn mặt cũng không. Còn vẻ ngây ngô khờ dại năm xưa, chỉ còn lại vẻ kiên nghị mạnh mẽ của. Hắn chợt nổi lên một tia tự giễu cực kỳ nồng đậm. Hắn xác thực chính là người lựa chọn thích hợp nhất cho chuyện này. Bởi vì cái vụ phụ thân, thân sinh tướng quân kia của hắn chính là mãi vẫn luôn âm thầm điều khiển cái ban ngành điều tra bí mật kia. Nói như vậy thì bất luận cái ban ngành kia có kiêu ngạo, lãnh huyết, vô sĩ, ti tiện đến đâu đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ không dám có chút xíu nào bất kính đối với hắn. Cả. Hiện tại thủ đô tinh quyển bên kia đã vô cùng hỗn loạn, tuy rằng tôi cũng không rõ vì cái gì mà ông lại nguyện ý trở về vào lúc này, nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa, thì tôi nghĩ cũng muốn nhắc nhở Tổng tư lệnh ngài một câu. Lý Phong nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Khanh, nói. Bất luận là trong lòng của ông, Tổng thống tiên sinh có là chính xác vĩ đại, quang vinh vô hạn, rạng rỡ sáng ngời như thế nào đi chăng nữa, bất luận là ông ta có phải là nguồn suối lý tưởng giúp cho ông chiến đấu hăng hái đẫm máu trong mấy năm nay hay không. Nhưng mà xin mời ông hãy nhớ kỹ một điều, những quân nhân sĩ quan như chúng ta cũng chỉ nên biết đánh giặc mà thôi, tốt nhất không nên tham dự vào bên trong những sự vụ chính trị của liên bang làm gì. Thân là một quân nhân sĩ quan, ta cần phải phục tùng tuyệt đối mọi mệnh lệnh của Tổng thống tiên sinh. Đỗ Thiếu Khanh lặng lẽ hồi đáp. Lý Phong thở dài, lắc lắc đầu mấy cái, nói. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, tôi thật sự không hy vọng ông sẽ biến thành hạng người giống như là cha tôi vậy. Đỗ Thiếu Khanh đứng nghênh đón ánh hoàng hôn dị quốc tha hương, trầm mặc. Trong khoảng thời gian khá dài, sau đó mới mang theo vẻ mặt phức tạp mà. Nở nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo nói. Ta căn bản không phải Lý Tại Đạo, cũng không phải Chung Xấu Hổ. Nói đến điểm này, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện tình. Ngày sau nếu như cậu ở trên tinh cầu Mặt Hoa, có chút cơ duyên, gặp mặt được Hứa Nhạc, vậy thì phiền toái cậu giúp ta. Hỏi một chút, cái cô bé con của Chung gia kia, hiện nay có sống tốt hay không? O không o. Tuy rằng trên danh nghĩa nơi này hẳn là cố hương chân chính của anh, nhưng mà nói thật, anh đối với cái khỏa tinh cầu này, cái tòa hoàng cung này, không có chút xíu nào cảm giác thân quen cả, không có chút lòng trung thành nào cả. Hứa Nhạc sau khi đảo mắt nhìn một vòng quang cảnh xung quanh, ngữ khí cực kỳ cảm khái nói. Trung Yên Hoa cực kỳ đáng yêu khẽ nhún nhún vai mấy cái, có chút tò mò hỏi. Sau khi viếng mộ xong xuôi, chúng ta sẽ đi nơi nào đây? Tinh cầu Mặt Hoa hay là sang Bách Mộ Đại? Vì cái gì mà ca ca không chịu quay về liên ban cơ chứ? Với bổn sự hiện tại của anh, sự an toàn của chúng ta tuyệt đối là được bảo đảm mà. Không trở về liên bang là bởi vì có một vài vấn đề thủy chung anh vẫn không thể nào tìm thấy được đáp án. Hứa Nhạc liếc nhìn cô bé con bên cạnh mình, khẽ nói. Hiện tại anh đã mất đi tư cách đi ngay đứng thẳng trên liên bang rồi. Nếu như vẫn tìm không thấy được phương pháp có thể giải quyết được sự tranh chấp giữa song phương hai bên, như vậy trở về hoặc là nói công khai xuất hiện, cũng đều không có chút ý nghĩa nào cả. Đột nhiên, vào thời điểm này, cặp lông mày rậm rạp mà thẳng tắp của hắn đột nhiên khẽ nhăn tít lại. Hắn phi thường nghiêm túc lắng nghe thanh âm cảnh báo vừa mới truyền đến từ trong tai mình, liền không một chút do dự nắm chặt bàn tay của Trung Yên Hoa. Xoay người quay lưng về phía cái phần mộ. Nhanh chóng rời đi. Phía xa xa trên bờ đê trồng đầy dương liễu. Vô số các binh lính tinh nhuệ của đế quốc, mang trên người võ trang hạng nặng, đông như kiến cỏ nhanh chóng xuất hiện. Lại có thêm vô số những thanh âm nhã nhạc trong trẻo vui tai thản nhiên vang lên. Hai hàng mũi. Hàng 20 trung nữ đế quốc tay cầm những chậu hoa tươi không ngừng. Rải dọc theo con đường đi phía trước, kéo theo những bộ váy dài trắng. Như tuyết chậm rãi bước tới. Sau đó xuất hiện một chiếc xa giá khổng lồ, bên trên có đồ án hoa dâm bụt màu đen lớn.